Chương 883, cuối cùng, 1, chương 883, cuối cùng, 1, mỗi tới trình độ nhất định, Lý Tố liền dừng lại, không ngừng thích ứng. Giờ phút này, hắn đôi mắt đang phát sáng, bên trong có chấn động, càng đi chỗ sâu đi, tiếp nhận bức xạ càng nhiều, phần này chấn động lại càng lớn. Trên người âm văn càng phát ra lấp lánh, tại cái kia đặc thù màu vàng siêu phàm hạt bức xạ bên dưới, phát ra trận trận tiếng vang, nội lực chảy xôi vầng sáng màu vàng càng ngày càng nhiều, đang không ngừng hấp thu, hội tụ, dần dần thành hình, phản phất từ giả lập hướng về chân thực chuyển đổi bình thường, bắt đầu xuất hiện vật chất nặng nề cảm giác. Linh hồn của hắn cũng nhận cực lớn trùng kích, thống khổ vẫn như cũ duy trì liên tục, cũng không có giảm bớt dấu hiệu, bắt đầu xuất hiện điểm điểm vết rạn. Đây không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng tình huống, linh hồn chính là nhân thể chỗ căn bản, tư duy đầu nguồn, thật muốn tan vỡ, đừng nói tu sĩ, chính là người bình thường bị thương đều sẽ không gì sánh được nghiêm trọng. Bất quá cũng may mỗi khi linh hồn hắn xuất hiện vết rách dấu hiệu thời điểm, thân thể mặt ngoài âm văn cũng sẽ tùy theo phát sáng, có vật chất đặc thù từ đó thẩm thấu ra, dọc theo hắn vỡ ra bộ phận xâm nhập trong đó, đối với hắn hình thành tầm bổ. Theo phần kia thẩm thấu, càng ngày càng nhiều, càng ngày vui sướng. Lý Tố năng cảm nhận được, hồn phách của mình ngay tại phát sinh cải biến, cấp độ sâu kết cấu, xuất hiện biến hóa, phát sinh không biết gì biến, biểu thể bên trên âm văn đang lấy một loại hết sức đặc thù phương thức, khảm vào hồn phách của hắn hạch tâm, cùng từng dung, biến hóa kết cấu. Ngay tại thức tỉnh, Lý Tố khinh khinh hít một hơi, cảm nhận được âm văn tác dụng chân chính. Nó, tại cái này đặc thù bức xạ bên dưới, ngay tại sửa chữa chính mình linh hồn danh sách, một chút xíu cải biến tạo thành kết cấu. Sở dĩ hắn sẽ cảm nhận được đau nhức kịch liệt, cũng là bởi vì loại dị biến này chiếu thành, đây quả thực không thua gì thiên băng địa liệt, trùng kiến sơn hà. Đem có từ lâu thổ địa sụp đổ rơi, ở phía trên một lần nữa kiến tạo một cái hoàn toàn mới hình dạng mặt đất một dạng. Khó trách Lao Tạ sẽ nói, vương cấp thức tỉnh rất nguy hiểm, một khi không chịu nổi, liền sẽ tử vong. Loại kết cấu này chuyển biến, thực sự quá mức đáng sợ, trên bản chất đã tương đương với từ một cái giống loài, nhảy vọt đến một giống loài khác. Thật sự là đáng sợ. Địa phủ này truyền thừa, quả thực kinh người. Ở trong tạo hóa, vượt xa tưởng tượng của hắn, dù là đối với có được bảy thánh chi cao hắn mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Khó có thể tưởng tượng, cái này âm văn đến tột cùng là ai người sáng tạo? Thế mà có thể đem dị hóa linh hồn loại này hung hiểm đến cực điểm phương pháp, lấy đơn giản như vậy phương thức tiến hành hoàn thành. Không sai, hung hiểm. Mọi người đều biết, nhân thể dna nhiễm sắc thể là 23 đội. Giờ phút này tiến hành, chính là tại hướng bên trong tăng thêm 24, 25, 26 dòng dã 3 đội. Loại này liên quan đến căn bản đầu nguồn cải biến, đừng nói nhiều một đôi, chính là hơn phân nửa cái đều sẽ dẫn phát có tính đột phá kết quả, đến mức dna bản thân triệt để sụp đổ. Nhưng là thông qua âm văn, phần này cơ đoan, lại hung hiểm thể biến, có tính ổn định, đồng thời cái này tính ổn định phi thường cao, cao đến tiêu chuẩn người. Có thể bảo chứng không chết tình trạng. Đó là cái gì khái niệm? Tương đương với vừa phát hiện đạn hạt nhân văn minh trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái có thể tay xoa đạn hạt nhân sinh vật một dạng. Đối mặt bực này tạo hóa, bực này cơ duyên, dù là Lý Tố, lại há có thể không sợ hãi? Lại làm sao có thể không nắm giữ? Nghĩ tới đây, Lý Tố kiểm thượng nhẫn nhị dạ không được lộ ra dáng tươi cười, thật không hổ là chính mình. Dưới mắt, hắn chỗ gặp phải tuyệt đối là tạo hóa cực lớn, nhưng bực này tạo hóa, dù là bị người lấy đại thần thông ổn định, độ khó vẫn tồn tại như cũ. Tối thiểu, biến thành người khác đến, lúc này chỉ sợ cũng không phải hưởng thụ đau đớn, cảm thụ tăng lên, mà là lăn lộn đầy đất, ai hào hét lên đi. Cho dù âm văn đang không ngừng tầm bổ, dị hóa sinh ra thống khổ, trên thực tế không thua gì hạ một chuyến địa ngục. Dù là cam đoan không chết, lại có mấy người có thể bảo chứng chính mình nằm cạnh qua một chuyến địa ngục. Lý Tố lại không giống với, linh hồn hắn trên thực tế sớm đã thuế biến qua, tại xa xưa trước cũng bởi vì tu hành linh hồn trí cao mà phát sinh dị hóa, phương hướng cùng nơi này khác biệt, cũng không có nơi này như vậy kịch liệt, nhưng cũng dính tới căn bản, để hắn có huyết nhục tính chất, có cực mạnh thích tướng tính. Không phải vậy lúc này hắn, coi như hiểu rõ tất cả âm văn, tiếp nhận chuyển hóa cũng tuyệt đối đau chết đi sống lại, muốn triệt để thích ứng phần kia cải tạo chỉ sợ cần mấy tháng. Công phu mới có thể làm đến. Hiện tại, hắn thích ứng rất nhanh, chủ yếu là linh hồn tiếp nhận rất nhanh, linh hồn trí cao chịu ảnh hưởng cũng tại bản thân thăng hoa. Nên nói không hổ là địa phủ, hậu thổ nương nương bản ra, cái này âm văn cùng linh hồn trí cao có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Mỗi lần dừng bước sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ, liền sẽ lại lần nữa lên đường. Lý Tố động tác rất nhanh, trước mắt hải dương màu vàng nóng càng lúc càng lớn, bức xạ nồng độ không ngừng nhân với tăng lên mấy lần. Hắn tốc độ đi tới thật rất nhanh, dĩ vãng dù là thực sự có người chịu đựng lấy bắt đầu chỗ này vị vương cấp thức tỉnh, chỉ sợ cũng không đạt được hắn kinh người như vậy hiệu quả. Không đến 3 canh giờ mà thôi, trên linh hồn âm văn đã toàn diện hóa thành màu vàng. Vỡ ra trên hồn phách, có càng ngày càng nhiều đặc thù vật chất siêu phàm không ngừng hình thành, đồng thời tràn vào. Linh hồn của hắn đang phát sáng, trong quang mang kia chiếu rọi ra trừ linh hồn trí cao thiên trường, tại thiên trường ở giữa có thần thánh vết khắc, thế nào xem xét cực kỳ giống âm văn, tại xem xét lại cùng hắn chung quanh trên vách đá hình thành đặc thù siêu phàm hạt đường vân rất giống. Thức tỉnh tốc độ vượt qua tưởng tượng, đã liên quan đến hơn phân nửa linh hồn, khoảng cách hoàn toàn thuế biến nhiều nhất cũng liền mấy canh giờ tà hưu. Ngay tại Lý Tố nhanh chóng thích ứng lấy đặc thù siêu phàm hạt bức xạ, tiến hành bản thân thời điểm thức tỉnh, bước chân hắn đột nhiên đình trệ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu. Giờ phút này, hắn phụ cận màu vàng biển khói nồng đậm đến như là thực chất, mà ở bên kia thì là một vệt ánh sáng, một cái cửa, không nhìn thấy bên trong là cái gì, nhưng có thể cảm nhận được bên trong có kinh người nồng độ bức xạ khí tức đang tỏa ra, độ chấn động chỉ sợ là giờ phút này vị trí chỗ ở mấy chục lần không chỉ. Hắn có chút ngây người, không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình liền đã tới dị hóa điểm cuối cùng thuế biến hẳn là ngay tại trong đó. Đương nhiên, Lý Tố cảm nhận được nhanh, kỳ thật cũng không chính xác. Bởi vì đầu thông đạo này bản thân liền rất đặc thù, trên thực tế muốn tiến lên cần chính là thích ứng, mà không phải hắn thật muốn đi đến bao xa. Ba canh giờ bên trong, hắn dừng lại dòng dã 7 lần, tương đương với chịu đựng được 7 lần cao hơn nồng độ bức xạ. Mà giờ khắc này, là hắn lần thứ 8 dừng lại, tiếp nhận nồng đậm tới cực điểm sương mù màu vàng tẩy lễ. Đạt tới nơi này, trình độ hung hiểm rất cao, trên linh hồn xuất hiện vết rách phi thường lớn, rất nhiều nơi trực tiếp bị mở bùng ra, tạo thành một đầu thật sâu vết thương. Bất quá tầm bổ cũng nhanh, linh hồn thích ứng thì càng nhanh. Những cái này vết thương cực kỳ nhanh chóng khép lại, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ tả hữu, liền bị triệt để chữa trị, vẻn vẹn chỉ là bề ngoài còn lại có chút vết tích. Nhìn không được hít sâu một cái siêu phàm hạn, lần thứ nhất Lý Tố cũng không có cất bước, mà là đứng ở nguyên địa. Trình độ này bức xạ, linh hồn trí cao đều có chút hô chịu không được, đừng nhìn thương thế chữa trị, trên thực tế bên trong vết rách còn tại. Hắn tính toán đợi một lát, thoáng nghỉ ngơi một chút, để linh hồn trí cao chương 883, cuối cùng 2, chương 883, cuối cùng 2, thích ứng, để âm văn chạy xôi vật chất đặc thù càng nhiều tràn vào thể nội, tầm bổ linh hồn sau, phía trước tiến. Lần này, hắn chọn vẹn dừng bước không sai biệt lắm sắp đến một giờ, mãi cho đến hồn phách triệt để thích ứng nơi này bức xạ. Nơi này thích ứng cũng không phải là nói không cách nào tổn thương hắn. Trên thực tế hắn từ tiến đến bắt đầu lên, liền không có miễn dịch qua nơi này tổn thương, linh hồn thích ứng là tăng lên bản thân chữa trị năng lực, tại tổn thương thành hình sau, một giây sau liền chữa trị tới. Đây mới là vì cái gì trên người hắn xuất hiện vết nứt càng lúc càng lớn nguyên nhân, thương là không có cách nào miễn dịch mỗi một lần đều sẽ xé rách linh hồn của hắn, chỉ bất quá hắn tại linh hồn bị xé nứt trong nháy mắt liền lập tức để nó khép lại. May mà âm văn tẩm bổ ẩn cực cao hồn phách lực lượng, không phải vậy liền xem như Lý Tố đi đến nơi này, chỉ sợ cũng đắc lực kiệt, không dám tiếp tục thâm nhập sâu, phải nghĩ biện pháp rời đi. Xác định cho dù đối mặt càng nhiều bức xạ cũng có thể cam đoan linh hồn sẽ không trọng thương, thậm chí cả xuất hiện hoàn toàn tổn hại. Lý Tố khinh khinh hít một hơi, một bước nhảy vào cái kia đã như là chất lỏng bình thường đặc thù siêu phàm hạt ở trong. Theo dự liệu đau đớn cũng không có tới lâm, Lý Tố hắn đầu tiên cảm nhận được là áp chế, to lớn vô cùng áp chế. Cảnh giới của hắn tại rơi xuống, phi thường kinh người, trực tiếp từ thái ớt trượt đến chân tiên, lại từ chân tiên trượt đến thiên tiên tình trạng, đại đạo đều chấn động bảy thánh đạo quả tại thời khắc này cũng nhịn không được mở ra ánh mắt của mình, lộ ra nghiêm trọng khó chịu cảm giác. May mà hắn căn cơ hùng hậu, mỗi một cái giai đoạn phá hạn đều rất kinh người, cho dù cảnh giới nhận lấy áp chế, căn cơ bản thân cũng không có bị triệt để dao động, khoảng chừng một cái chớp mắt qua đi, liền khôi phục ổn định. Cái này muốn đổi cái cảnh giới phù phiếm người tới, cái này để ép, chỉ sợ có thể thật sâu đem người đánh chết. Lý Tố có chút ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, tại chỗ sâu nhất này bên trong, thế mà không phải đối với âm văn cuối cùng tẩy lễ, mà là trên cảnh giới áp chế. Hít một hơi, hắn không nhịn được ngẩng đầu, muốn xem xét đến tận cùng. Sau một khắc linh hồn của hắn chấn động lên, bao phủ tại hắn trên hồn phách âm văn đang chấn động, phía trước tinh luyện kim loại đã để bọn chúng như là thực chất bình thường, nương theo lấy không ngừng chấn động xuống, vậy mà như là vật thật bình thường từ hắn trên hồn phách rơi xuống xuống dưới. T. Lý Tố trực tiếp hít một hơi lãnh khí, hắn giật mình, một màn này hiển nhiên là hắn không nghĩ tới, dù sao âm văn trên bản chất là do hắn ý chí hình thành, mặc dù hấp thu nơi này vật chất siêu phàm phát sinh thủy biến, nhưng trực tiếp thoát ly thân thể của mình, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Không chờ hắn có hành động, âm văn hướng phía Lý Tố phía trước cách đó không xa cấp tốc bay đi. Nơi đó có một cái ao lớn, trung quanh khắc đầy cùng cổ bảo trên tường thành giống nhau đường vân, dày đặc trình độ vượt qua phía ngoài mấy chục lần, hết thảy đường vân đều từ trong ao diễn sinh mà ra, hiển nhiên là dị hóa trung tâm, là đặc thù bức xạ đầu nguồn. Giờ phút này, bên trong gánh chịu lấy chính là cực kỳ kinh người bức xạ, đã hóa thành chất lỏng, quang trạch từ đến cực điểm lượng ngân nhiều hơn một tia màu đỏ, cùng một tia hôi sắc màu xám. Hắn âm văn chấn động, trực tiếp chui vào cái kia to lớn trong ao. Đối mặt một màn này, Lý Tố không chỉ có chút kinh ngạc. Cuối cùng này thủy biến, chỉ là âm văn bản thân. Không chờ hắn suy nghĩ rơi xuống, đã thấy ao bởi vì âm văn tiến vào, chợt bộc phát ra kinh người quang mang, chu vi đặc thù đường vân trực tiếp chấn động lên, đại lượng đặc thù vật chất siêu phàm tại hình thành, hướng phía ao tuôn đi vào. Đáng sợ bức xạ ba động bộc phát, mang theo màu đỏ vàng chất lỏng trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, trong chốc lát đem lẫn lộn lấy hôi sắc màu xám nhóm lửa, thiếu nát. A! Lập tức, một tiếng kịch liệt hai hào đột nhiên vang lên, trong hồ chấn động. Một bóng người đều là từ đó nhảy ra ngoài. Vừa xuất hiện, kinh người tử khí bộc phát, có mục nát khí tức tràn ngập, một cỗ cùng sinh linh đi ngược lại khí tức trải rộng toàn trường, đáng sợ áp ý chiếu vào hiện thực, trực tiếp chấn áp tâm linh phía trên. Đó là một bộ hài cốt. Phía trên người sáng tác lít nha lít nhít kinh văn, có năng lượng đặc thù chạy xuôi trong đó, tử vong cùng mục nát sẽ lẫn, lại nghiên cứu cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Bất quá, lúc này hài cốt có chút thảm đạm, tám tầng xương cốt biến thành màu đen, tản ra nồng đậm dấu chân khí tức, phản phất bị người dùng lửa, hỏa tiến hành tiêu nướng. Nó con người đốt hôi sắc màu xám ánh lửa, một cỗ kinh người tức giận ngay tại hội tụ, gắt gao nhìn về hướng Lý Tố, tràn đầy cừu hận. Không sai, chính là cừu hận. Sâu kiến, làm sao dám hỏng ta đại kế? Hài cốt há mồm, phát ra gào thét, không phải thanh âm, mà là linh hồn cộng hưởng, uy lực vô cùng kinh người, đại khí cũng nhịn không được run rẩy cùng chấn động. Nó trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn không có cùng Lý Tố nói chuyện suy nghĩ, đưa tay liền hướng phía đầu của hắn bắt tới. Lực lượng đáng sợ hội tụ, mặc dù nó cũng tương tự bị áp chế tại thiên tiên cảnh giới, có thể cái này đơn giản một tay, vậy mà cho người ta một loại liền xem như chăn trời bắt được, đều muốn bị móc ra năm cái lỗ thủng. Lý Tố kiểm trong nháy mắt liền đen, liên tưởng đến vừa rồi hình ảnh, không khó đoán đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên bộ hài cốt này trốn ở chỗ này hẳn là ngay tại làm cái gì sự tình. Kết quả, bị hắn đi vào, làm hỏng. Vừa rồi hắn nhìn rõ ràng, trong ao trừ xích hồng, còn có một tia hôi sắc màu xám cuốn dao trong đó, lúc này không có, bị đốt rủi. Nhìn xem giận tí mặt, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh hải cốt, Lý Tố trong lòng nhịn không được mắng một tiếng. Thảo, dù sao Âm Văn còn tại trong ao đâu, hắn không có khả năng cứ như vậy rút đi. Huống chi, cái này làm người ta sợ hãi bộ dáng, khí tức quỷ dị kia, còn có trốn ở dưới ao hành vi, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Bước chân dừng lại, đưa tay chính là một quyền, hướng phía đối phương rỗi tới tay đánh tới. Bình một tiếng vang, va chạm hai người riêng phần mình chấn động. Hai cốt vọt tới trước thân hình bị đánh một trận, đứng tại nguyên địa. Lý Tố lại là một cái lảo đảo, bạch bạch bạch liền lùi lại thật nhiều bước, hắn nắm đấm tràn đầy vết rách, bị chấn động đến rách ra ra, có máu tươi từ bên trong nhỏ xuống. Đối mặt một màn này, hai cốt ngơ ngẩn, chỗ trống kia trong con mắt hôi sắc màu xám ánh lửa hiện lên một tia dị động. Thế mà, đỡ được. Hiển nhiên, kết quả này đối với nó mà nói, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Mà Lý Tố, giờ phút này khuôn mặt như là mở xưởng nhuộm bình thường, gọi là một cái đặc sắc. Làm phá hạn trần nhà, dưới cùng cảnh giới hắn liền không tồn tại đối thủ, mỗi một cái giai đoạn hạn mức cao nhất đều bị hắn đỉnh lấy đẩy lên lại đẩy. Kết quả vừa rồi va chạm, bị áp chế người, lại là hắn. Kỳ xảo, lực lượng vận dụng tốt diện, bị đối phương cho nghiền ép. Đập vào mặt chính là một cỗ trước nay chưa có tuế nguyệt khí tức, vô tận thời gian tích lũy. Cái này là mã, là ở đó lao quái vật. Ngay tại Lý Tố gặp phải quỷ dị hải cốt thời điểm, vương cấp thức tỉnh ngoài lĩnh vực. Bởi vì chịu không được vương cấp phúc xạ lui ra ngoài lao tạng, giờ phút này y mắng đứng ở nơi đó, cũng không hề rời đi. Hắn mở miệng yếu ớt nói ngươi nói, có phải hay không ít nhiều có chút không tử tế. Theo lão tạ lời nói rơi xuống, chỉ gặp mang theo thiên hạ thái bình mũ quan, dáng người mập lùn, phong đô hắc bạch vô thường một trong, hắc vô thường Phạm Vô Xá xuất hiện ở nó bên người. Phạm Vô Xá liếc mắt, cái này muốn bị hắn biết chân tướng, sợ không phải trực tiếp liền phải trở mặt. Tạ Tất An quay đầu, không có khả năng đi, chớ là thượng cổ 15 lửa, hỏa, thiên tiên cấp đại viên mãn xương cốt mà thôi, đánh không lại hắn còn không thể chạy à. Cũng không phải đồ ngốc. Xương cốt tính là gì vấn đề, có vấn đề là gánh chịu cái kia xương cốt một tia nguyên thần, đó là đến từ tử hồn bộ tộc gần thánh, dù là cảnh giới bị áp chế, sức chiến đấu cũng vượt xa 15 nổi giận viên mãn tiên, cảnh giới điệp ra phía dưới, chỉ sợ có thể so với 20 phát hỏa. Giữ nhiều lành ít. Giữ nhiều lành ít. Ta đây cũng không phải là không có cách nào sao. Ta cũng không muốn hô hắn à, cũng nghĩ từ từ đến, tiến hành theo chất lượng, có thể tam đại bản nguyên toàn mẹ nó gặp chuyện không may tình đứa bé kia thiên phú mạnh hơn, cũng muốn thời gian à, bây giờ tiếp tục như thế, không dùng đến mấy tháng, địa phủ chỉ sợ cũng được thành tử hồn đổ vận. Tạ Tất An nói đến đây, hắn không chỉ có chút đau đầu, ngươi nói lần này người sống có phải hay không trong sọ não dài quá ăn nào chung à. Bọn hắn cùng cái gì hợp tác không được, hết lần này tới lần khác cùng tử hồn hợp tác. Lão Phạm, ngươi nói đồ ăn đến tuột cùng là ôm dạng gì tâm lý, mới có thể đi cùng ăn đồ ăn hợp tác. Có trời mới biết. Ai, chỉ có thể kỳ vọng tiểu gia hỏa này thể nội âm văn đủ nhiều, đem lão già kia từ bản nguyên trong ao lấy ra, như vậy còn có thể tranh thủ không ít thời gian. Đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa? Ân, sinh tử bộ gánh chịu hắn ân ký, một khi hắn bỏ mình, bên này sẽ lập tức bắt đầu tay phục sinh. Chương 884, vô song căn cơ chương 884, vô song căn cơ anh. Vâng. Vâng. Hai bóng người kịch liệt va chạm, tiên huyết vẩy ra. Là Lý Tố cùng hải cốt kia. Ngay tại chém giết, hải cốt vượt qua kỹ càng cái kia, thực lực cực kỳ kinh người, nhưng gặp hắn bàn tay tung bay, có đáng sợ lực lượng không ngừng từ nó trong thân thể bộc phát mà ra. Đạo vận cùng siêu phàm hạt hoàn toàn kết hợp, nó mỗi một hạt đều rất giống cháy rừng phun trào bình thường, một chút bắn ra một câu, phạm vi không lớn, nó lực phá hoại lại kinh người đến khó có thể tin tình trạng. Hắn đối với lực lượng nắm giữ đơn giản không cách nào tự tin, dính đến một cái cực kỳ đáng sợ chiều sâu, cái này khiến hắn mỗi một kích sinh ra hiệu suất đã không phải 100 loại kia chỉ là trình độ, mà là 100 năm, 200 tình trạng. Hắn một bước mở ra, lún xuống dưới chân, tựa như đem thiên khung dẫm đứt một dạng, đến nay rỗi ra mênh mông kỳ cảnh, chấn áp Lý Tố tâm đầu. Đưa tay một quyền, Lý Tố hắn rõ ràng ngăn trở, nhục thân vẫn như cũ không nhịn được che chắn không thôi, trên tâm linh xuất hiện đáng sợ dị tượng, tựa như sao trổi nện như điên mặt đất, trong lúc nhất thời gợn sóng cuồn cuộn. Tại đâm máu, ngắn ngủi trong mấy giây chiến đấu, Lý Tố bị đối phương công kích chấn động đến cả người là huyết, từ tâm linh chiếu vào hiện thực, làn da, thần kinh, cơ bắp, thậm chí cả xương cốt đều xuất hiện vết rách, thể xác tinh thần đều hứng chịu tới trọng kích. Thảo, Lý Tố sắc mặt đều tái rồi, nội tâm không nhịn được gào thét. Trước mắt thứ này, mẹ nó đến cùng là thứ đồ gì? Thiên tiên mặt tầng, sao có thể khủng bố đến tình trạng như thế? Thông qua hiện thực chiếu dọi tâm linh, lại thông qua tâm linh chiếu vào hiện thực, hư thực chuyển đổi, đơn giản bị hắn chơi ra bông hoa. Lần thứ nhất thưởng thức được thật thật giả giả, giả giả thật thật, nhất cử nhất động đều có thể khiên động tâm thần của hắn, một chiêu một thức ở giữa hỗn nhược thiên thành, ẩn chí lý, cái kia thiêu đốt lên đôi mắt chỗ sâu nhìn căn bản cũng không phải là hắn, mà là thiên địa đại đạo quy luật, vạn sự vạn vật căn bản. Lại là một quyền, Lý Tố thân thể chấn động, đối phương đánh ra tới lực lượng xâm lấn trong lòng, lập tức phản phất có cảm giác, lúc trước rót vào lực lượng tiến hành tới, bọn chúng lẫn nhau chấn động, lại lẫn nhau liên lụy, lại tổ hợp ở cùng nhau, tạo thành một tấm mênh mông kinh thiên. Đây là pháp, bên trong diệu lý vô dụng, gánh chịu thiên địa chí lý, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một đạo đại đạo hành hàng trong đó. Lý Tố nôn ra máu, hắn thân thể như bị sét đánh bình thường liên tục chấn động, không cầm được lùi về phía sau, làn da nổ tung huyết đục cũng bị xé mở, thần kinh từng cây đứt gãy, xương cốt bị ép thành từng khối mảnh vỡ. Mãi cho đến đập ầm ầm ở trên tường, hắn mới lấy dừng lại. Huyết tại phun, nhuộm đỏ sau lưng dưới thân đất, thổ. Khá là nghiêm trọng trọng thương, đây không phải thân thể, còn hiện ra tại trên tâm linh, mảnh kia kinh văn thật sâu khảm vào tư duy của hắn ở trong, muốn hình thành ra một cái giết hắn hiện thực. Lý Tố con ngươi đột nhiên quá gấp, huyết nhục chí cao, linh hồn chí cao hai đại đạo quả đồng thời mở mắt. Chí thánh tiên chương hiện hiện, nghìn vạn đạo trải qua phát sáng, trong máu thịt, trên hồn phách, hiện hiện hùng vĩ thiên chương, đó là thánh nhân kinh điển, càng là chí cao đạo pháp. Thiên chương phát sáng, chút xuống bản nguyên chi quang, như nước đem thân thể cùng linh hồn bao phủ, cọ rửa đối phương đánh vào trong cơ thể mình lực lượng đáng sợ. Lực lượng kia không gì sánh được chân thực, ngược lại phản phất kim thiết bình thường thần dị vật chất, một lát đúng là không cách nào phá hủy, chỉ có thể cưỡng ép bài xích đi ra. Thử, thử, thử. Mặc dù bị hắn dung ra bên ngoài cơ thể, nhưng cũng để hắn thương càng thêm thương, cả người nhìn tụng trăm ngàn lỗ, rất là thê thảm. Cái kia bị bài xích đi ra lực lượng cũng không có trực tiếp tiêu tán, mà là ở trong hư không bốc cháy lên, phát ra tư tư ăn mòn thanh âm, chung quanh đặc thù vật chất siêu phàm đều bị nhen lửa kịch liệt không gì sánh được. Thảo cái này mẹ nó là áp suất sao? Đối mặt một màn này, Lý Tố cũng nhịn không được chấn kinh. Đối phương lực lượng quá mức quỷ dị, nó kết cấu tồn tại to lớn vấn đề, siêu phàm chi lực nghiêm trọng dị hóa, sinh ra huy năng tuyệt đối không phải bình thường thiên tiên có khả năng đạt tới. 15 lửa, hỏa, viên mãn cũng không được, hoàn toàn vượt ra khỏi thiên tiên cái này giai vị độ cao. Mà đối diện, bộ hài cốt kia, giờ phút này cũng lộ ra một tia kinh dị cảm xúc, hoàn toàn không nghĩ tới tại chính mình liên kích phía dưới, đặc biệt là đem vô thượng kinh thiên lấy bí pháp chém vào đối phương thể xác tinh thần ở trong đằng sau, nó vậy mà không có lập tức chết đi, còn lấy tự thân lực lượng đem kinh thiên chi lực bài xích đi ra. Đơn giản không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Nó cũng không phải phổ thông hải cốt, đặc biệt là bên trong gánh chịu cái kia một tia nguyên thần, càng là không phải phàm, thần thánh đến cực điểm, sớm đã bước vào một cái khác mặt vị, đứng sừng sững ở vô thượng phía trên. Thủ đoạn của hắn, liền xem như 15 lửa, hỏa, viên mãn tiên tiêu, trên trần nhà tồn tại, làm theo không có cách nào tiếp nhận. Người sâu kiến này, ngược lại là có chút bất phàm. Nhìn xuống Lý Tố, hải cốt hốc mắt ở trong nâu hỏa bên trong sát ý hơi thu liễm, một sợi thần niệm vang lên, niệm tình ngươi thiên phú không kém, buông lòng tâm thần, thả ra linh hồn, thu bản tọa là ấn, thành tọa hạ nô bộc, có thể tha cho người khỏi chết. Ui, nổ một ngụm mang theo cục thị huyết thủy, Lý Tố hắn thân thể bắt đầu phát sáng, thể nội hai đại trí cao bắt đầu vận chuyển. Nhục thân, linh hồn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu khôi phục, bất quá trong chốc lát, đáng sợ thương thế đã biến mất, khí tức lại lần nữa khôi phục trên đỉnh phong. Đứng dậy, Lý Tố hoạt động một chút thân thể của mình, phát ra một trận lốt bút vận động. Hắn ánh mắt phát lạnh, bảy đại đạo quả bên trong, xú biển đạo quả mở mắt. Một hạt cắt một thế giới, một lá một bồ đề. Trên người chỉ gặp vô thượng kinh thiên chảy xuôi, có hùng vĩ Phật lực nở rộ, lấy thân thể làm tiết điểm, 3000 cắt vàng trải rộng quanh thân, hình thành một giới. Lý Tố một cước mở ra, trực tiếp liền hướng phía hải cốt vào tới. Phật môn thánh điện, thánh nhân tiên trương. Hải cốt hốc mắt ở trong nâu hỏa chấn động, cảm xúc bên trong hiếm thấy toát ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt sâu kiến, thế mà kế thừa thánh nhân đạo pháp. Hắn đồng tử thoáng có chút nóng rực, mặc dù Phật môn cùng hắn ở vào đối lập, là người chết ta sống quan hệ, nhưng liên quan đến thánh nhân trí cao, cho dù nói hắn cũng khó tránh khỏi tâm động, muốn có được, tiến hành quan sát. Không phải học tập, mà là muốn giải, thấu triệt đối phương căn bản chi lực, đại đạo bản nguyên, dùng cái này trả lại tự thân, vì ngày sau đặt vững vô thượng cơ sở. Bảo vật như vậy, vậy mà rơi vào đê tiện sâu kiến chi thân, có thể nói hư mất của trời, cũng có thể nói trời trợ giúp bản tọa. Hắn đồng dạng đưa tay, đối với Lý Tố phản kích không thèm quan tâm, dù sao chỉ là kiến càng há có thể lay trời. Lấy ra ta nhìn. Lời nói không chút khách khí, càng là đương nhiên, không thể nghi ngờ, đối với hắn loại tồn tại này, ở giữa thiên địa này hết thảy tất cả đều là trong bàn tay hắn đổ vật, mặc kệ là Lý Tố mệnh hay là cái kia Phật môn thánh điện. Vừa một tiếng, lại lần nữa chạm vào nhau. Kết cục không thay đổi, Lý Tố vẫn như cũ lui ra phía sau, trên người kim quang chấn động, hùng vĩ kinh thiên nhận lấy to lớn trùng kích. Kiến càng không biết lượng sức. Hải cốt rất không cao hứng, hơi suy yếu lửa giận, lần nữa bay lên, không phải cất nhắc, các loại bắt lấy ngươi, bản tọa tất nhiên hủy thân thể ngươi, gọt ngươi tam hồn, phá ngươi đạo cơ, bắt ngươi tàn hồn đầu nhập vạn kiếp nâu hỏa ở trong, vĩnh viễn không siêu sinh. Hắn vẫn nộ hướng về phía trước, quanh thân tử khí cùng mục nát chi ý quần quần ma động, trong chốc lát hình thành to lớn kỳ cảnh, trực tiếp đem thiên địa này bao phủ đi vào. Đó là một mảnh tử địa, núi đá thảo mục hoàn toàn không có sinh cơ, hôi sắc màu xám vầng trăng cô độc treo cao hư không, đại địa chỉ còn lại cát bụi. Hết thảy vật sở hữu ở chỗ này đều đem khó khăn, khô héo, mục nát, cuối cùng nên đón tử vong. Lý Tố cũng đang chấn động, trên người to lớn kinh thiên tư tư rung động, tại bị phần này kỳ cảnh xâm nhiễm, bị ở trong tử khí cùng mục nát chi lực rào sát. Hắn không nói một lời, vọt thẳng đi lên. Trên người 3000 cắt vàng bộc phát kịch liệt hào quang, thần thánh tiên chương ở trong văn tự từng cái phiêu khởi, gánh chịu rộng lượng đạo vận bao phủ tại hai tay hai chân hắn phía trên. Trực tiếp nào tới, đánh, nện, quét, đụng, băng. Công kích, hoàn toàn không có tiên tiên nên có sắc thái phong cách, như là phàm nhân võ phu bình thường, quyền cước đối mặt, đây là cực hạn thu liễm, tất cả lực lượng đều dùng tại công kích, đồng thời chi nhằm vào trước mắt mục tiêu, một tia dư thừa đều không tiết lộ. Đông, đông, đông. Va chạm, tại va chạm. Lý Tố một bước không lùi, cưỡng ép khiêng đối phương sức mạnh đáng sợ đó, kỳ cảnh rào sát, cùng đang đối mặt oanh. Hắn đang chảy máu, thân thể trên linh hồn xuất hiện gắt gao loang lổ, có bộ phận địa phương càng là trực tiếp bị mục nát chi lực khó khăn, khô héo xuống dưới. Đối mặt một màn này, hắn cũng không lui lại, chỉ là khục lấy tiên huyết không ngừng phát động công kích. Hai cốt thấy thế, cười lạnh liên tục, hắn thấy, bực này hành vi bất quá là vùng vây dây chết, như là trong gió kia chỉ nến, mộ cảnh tàn quang. Buồn cười sâu kiến, hết sức đi, kết cục của ngươi chỉ có một cái. Hắn không ngừng xuất thủ, làm gần thánh, tầm mắt, cảnh giới, kinh nghiệm, cùng đối với lực lượng vận dụng, hình thành là toàn diện tầng toàn diện nghiền ép, đối phương không có một phần bạn cơ hội. Kinh người chém giết, không ngừng duy trì liên tục. Lý Tố chuyến dưới huyết càng ngày càng nhiều, nhuộm đỏ phụ cận, nhiễm bên bốn phía. Trên người huyết nhục đang không ngừng rơi xuống, bởi vì cái kia đáng sợ tử ý cùng mục nát, trực tiếp giết chết hắn tế bào, lộ ra sâm bạch xương cốt, lộ ra đỏ tươi nội tạng. Bởi vì lực lượng vận dụng lên tuyệt đối chiến lệnh, Lý Tố Phi nhưng một chiêu không thể đánh trúng đối phương, ngược lại bị nó tìm tới sơ hở. Xương ngực bị đối phương đánh nát, trái tim đều bị điểm mặc. Xương đầu cũng nó bổ trúng, nửa bên tại chỗ bị mở bung ra, lộ ra bên trong tủy não. Đây tuyệt đối có thể nói là hắn xuất đạo đến nay, trận chiến khốc liệt nhất. Nhưng dù cho như thế, Lý Tố vẫn như cũ không có lùi, từ đầu tới đuôi, hắn không rên một tiếng, chỉ là không ngừng, không ngừng phát động công kích. Trăm chiêu, mấy trăm chiêu, ngàn chiêu. Rốt cục, theo một tiếng đôn đốt, không phải Lý Tố trên thân, mà là hải cốt trên thân. Trong chốc lát, hải cốt không cười, trong hốc mắt nâu hỏa, đang chấn động. Hắn cảnh giới rất cao, chính là gần thánh. Nhưng gánh chịu xương cốt của hắn, lại vẹn vẹn chỉ là thiên tiên 15 nổi giận biến mãn. Đương nhiên, xương cốt này rất mạnh, chủ nhân chính là thượng cổ thiên tiêu, không gì sánh được truyền kỳ. Từ xuất đạo bắt đầu chưa từng thua trận, trong đó đặc thù nhất chính là xương cốt của hắn. Năm đó người mặc dù bỏ mình, kỳ cốt lại hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong có vô cùng kinh người bất hủ chi lực, tiếp nhận tiên khí va chạm cũng vì xuất hiện mài mòn, kinh người đến cực điểm. Kết quả, lại tại nơi này, đã nứt ra. Làm sao có thể? Hải cốt sợ ngây người, lộ ra không thể tin thần sắc, gánh chịu xương cốt của hắn, có thể nói chi tôn chi cốt, so bình thường 15 lửa, hỏa, còn kiên cố hơn. Mà giờ khắc này, Lý Tố lại là cười. Mãi mãi mẹ nó cuối cùng là phá bỡ. Hắn con ngươi phát sáng, trên người kinh văn càng phát ra long lánh đứng lên, dây dưa hải cốt, điên cuồng ra tay, liên tiếp không ngừng cùng tay chân của đối phương va nhau, một lần, lại một lần không ngừng va chạm đối phương. Đôn đốt, đôn đốt. Nước xương thanh âm càng lúc càng lớn, hải cốt hai tay, hai chân nhau nhau đều xuất hiện vết rạn, đối mặt loại này khủng bố va chạm, không chịu nổi. Chiến cuộc, điên đảo. Hải cốt bắt đầu lui ra phía sau, bắt đầu né tránh, trong hốc mắt hôi sắc màu xám lửa, hỏa, không ngừng nhảy, hiển nhiên không thể nào hiểu được một màn trước mắt. Lý Tố một mặt dữ tợn, kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cũng không phải 15 lửa, hỏa, mà là song tuyệt thế, cả hai điệp ra phía dưới, hắn phá hạn độ cao, cũng không phải thế giới này trần nhà, mà là trong trần nhà trần nhà. Trước mắt cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, mạnh vượt qua tưởng tượng. Nhưng tại cùng cảnh giới, Lý Tố thật đúng là không giả hắn, hoàn toàn chính xác, ánh mắt, kinh nghiệm, kỹ xảo, hắn so ra kém. Nhưng là, luận căn cơ, căn cốt, nội tình, cùng cảnh giới, liền không tồn tại có thể cùng hắn đánh đồng. Đừng nói cố này xương cốt, chính là ngươi bản tổ tới, cảnh giới áp chế dưới, Lý Tố làm theo có thể mài chết đối phương. Đuổi theo đối phương, Lý Tố cuối cùng mở miệng, lão bất tử cầu vật, không phải mới vừa rất nhu bức à? Không phải muốn nhận ta làm nô bộc sao? Ngươi mẹ nó lùi cái gì? Chương 885, vĩ đại thánh thần chương 885, vĩ đại thánh thần ông. Giờ phút này, vương cấp thức tỉnh bên ngoài. Đột nhiên, Bạch Vô Thường Tạ Tất An, Hắc Vô Thường Phạm Vô Xá hai người song đồng đột nhiên co rụt lại, trực tiếp liền hít một hơi. Là bản nguyên, ô nhiễm biến mất. Tiểu tử kia, thật đúng là đã tới chỗ xấu nhất. Phạm Vô Xá hung thần ác sát trên mặt hiếm thấy một vòng vui mừng. Tạ Tất An đồng dạng nhịn không được siết chặt nắm đấm của mình, toàn thân chấn động. Phong đô tình huống đã không phải là bình thường hỏng bét, không phải vậy hắn cũng sẽ không để Lý Tố cái này rõ ràng có địa phủ truyền thừa, thiên phú phi phạm tiền tiêu tiến về bản nguyên hạch tâm bên kia. Thật sự là đã không có biện pháp. Tại tiếp tục như thế, Phong đô chỉ sợ ngay cả thời gian mấy tháng đều không có biện pháp kiên trì. Để Lý Tố xuống dưới, càng nhiều cấp tốc bất đắc dĩ làm ra tuyệt lấy, trong lòng trên thực tế cũng không có đáy. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thật đã tới. Đồng thời tốc độ xa so với hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều được nhiều, cái này trước trước sau sau giá tiền đến cũng liền nửa ngày tả hữu đi. Đây chính là tương đương ghê gớm à, phải biết tại Phong đô trong lịch sử nhanh nhất cũng bỏ ra không sai biệt lắm dòng dã thời gian một ngày, phải biết người kia thân phận cũng không bình thường, là Phong đô ngàn vạn năm ở giữa đành phải một cái tuyệt thế thiên tiêu, là Phong đô đại đế môn đồ, nếu như không phải là bởi vì thượng cổ đại phá diệt, vốn nên là đời thứ hai Phong đô chi chủ nhân tuyển. Các loại đi. Một lát vui sướng sau, Tạ Tất An sắc mặt càng phát ra trở nên nặng nề, hắn hít sâu một hơi, nhìn về hướng Phạm Vô Xá. Đối phương nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một bản vừa cũ vừa già cổ thư. Da đã ố vàng bên trong trang giấy cũng nứt ra, đã trải qua vô cùng dài thời gian, bị tên là Tuế Nguyệt vật chất ăn mòn. Dù vậy, nó vẫn như cũ bất phàm, phía trên gánh chịu lấy kinh người bí lực, có vô tận lưu lượng hạt trôi trong đó, mơ hồ có thể thấy được một đầu đại đạo xuyên qua trên đó. Đây là một kiện chí bảo, tiên tiên chí bảo. Đó là nhân thư, lại hoặc là nói là minh thư sinh tử bộ. Hai người không nhúc nhích, lặng lặng nhìn Phạm Vô Xá sinh tử bộ trong tay, đợi. Đối phương hộ tịch bài là do sinh tử bộ một tờ biến thành, một khi sinh tử, hồn phách liền sẽ bị sinh tử bộ mang về. Phục sinh dùng bảo vật đã chuẩn bị xong, mặc dù nói bị bất đắc dĩ, Tạ Tất An thật không nghĩ lấy làm cho đối phương đi chịu chết. Hắn sớm liền chuẩn bị kỹ càng, thông qua tự thân chức vụ, phái xuống nhiệm vụ. Thanh lý bản nguyên dị thường, nhưng phải một nắm đất vàng. Cái này đất vàng cũng không phải phàm vật, lại có thể coi là nhục thai thần bùn. Vật này chính là thượng cổ thánh nhân nữ hoa nương nương tạo ra con người lúc sử dụng đồ vật, còn thừa bộ phận xuống tới. Nghĩ tới đây, Tạ Tất An nhịn không được thở dài, rất áy náy. Dù sao hắn mặc dù có quyền hạn, lại không biện pháp tùy ý làm vậy, cho ra cái này đã là lớn nhất quyền hạn, sau này chỉ sợ sẽ còn bị phạt. Dù sao hắn tham dự đi bảo, trái với cố định quy tắc, đây là không được cho phép. có thể thực sự không có cách nào, bản nguyên bên trong ô nhiễm chính là gần thánh, quá mạnh. Đừng nói thắng, chỉ là chạy trốn, hy vọng đều xa vời đến cực điểm, cấp bậc kia đã vượt ra khỏi thưởng thức có thể hiểu được phạm chủ, trên thực tế tương đương với hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là Lao Tạ đứng trước bị phạt, nhiệm vụ của lần này trên thực tế đối với Lý Tố mà nói, hoàn toàn có thể nói được là không có bất kỳ chỗ tốt gì, tương đương với trực tiếp đi chịu chết một lần, đồng thời nhục thân có thể phục, linh hồn có thể bổ, nhưng âm văn lại không được, tại hoàn toàn chín muồi trước đó, một khi bản thể bị giết, nó âm văn tất nhiên tự hủy. Không nhịn được cắn răng, Tạ Tất An mâu quang bên trong mang theo tức giận. Nếu như không phải Phong Đô đám kia người sống bên trong xuất hiện phản đồ, hắn làm sao về phần này? Mặc dù bị giới hạn quy tắc, hắn không có cách nào trực tiếp ra tay, bất quá chuyện này không có chơi, chúng ta hay đợi đấy, mẹ nó chờ xem. Không chỉ là Tạ Tất An, Phạm Vô Xá đồng dạng nổi giận không được, làm địa phủ lão nhân, thế mà hố địa phủ truyền nhân, tương đương với tiền bối hại hậu bối. Càng nghĩ, càng là phẫn nộ. Dù sao, đây chính là gần thánh, là tử hồn bộ tộc lão tổ, vẹn vẹn chỉ là trên cảnh giới, tầm mắt, kinh nghiệm đều có thể nói là ở vào tuyệt đối nghiền ép mặt tầng tồn tại, đứng ở người tu hành hàng ngũ đó đỉnh điểm, vô thượng mà thần thánh tồn tại. Liên giống với đứng ở cao phong cuối cùng, từ trên xuống dưới nhìn xuống phía dưới đông đảo chúng sinh, liền xem như bọn hắn, cũng không có dù là nửa phần phần thắng. Trên lệch quá mức tuyệt vọng, 20 lửa, hỏa, chỉ là một loại hình dung từ, cũng không phải là chân thực tồn tại, dùng cái này để hình dung gần thánh đến tột cùng là đến cỡ nào cao không thể chạm. Giữa song phương khoảng cách, sẽ cho người không gì sánh được tuyệt vọng, tại loại này toàn phương bị áp chế xuống, tâm linh căn bản là không có cách tiếp nhận, sẽ triệt để sụp đổ. Là tôn quý nhất thần thánh, cao cao tại thượng thánh linh. Giờ phút này, bản nguyên chỗ sâu, Hắc Bạch Vô Thường thần trong lòng thánh ngay tại gào thét, hắn giận không kềm được, nguyên thần đều toát ra ánh lửa. Cao cao tại thượng hắn, giờ khắc này đang bị người truy sát, bị ngăn ở vương cấp thức tỉnh cuối cùng, Phong Đô Tam Đại bản nguyên chỗ sâu. Thanh âm đang không ngừng nổ vang, trước mắt sâu kiến ngay tại hướng về hắn điên cuồng phát động công kích. Hai người thân thể đang không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều hiện ra kinh người kỳ cảnh, lẫn nhau trùng kích lực lượng tạo thành mỹ lệ mà chí mạng cảnh tượng. Ở trong đó bắn tung tóe lấy kinh người hỏa hoa, gánh chịu chính là chí cao kinh thiên, ngay tại lẫn nhau chém giết. Một bên là Phật môn áo nghĩa, 3000 cát vàng. Một bên là tử hồn đến cực điểm, mục nát mênh mông. Mạnh nhất thần thánh triển hiện không có gì sánh kịp kỹ xảo, cùng đối với lực lượng vận dụng, loại chiến đấu kia phương thức liền phảng phất từ cái kia cao cao trên bầu trời hướng phía dưới nhìn xuống bình thường, hết thảy tất cả đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Trước mặt sâu kiến, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, hơn 10 phút chiến đấu đã bị hắn đả thương quá nhiều lần. Óc đều bị thần thánh đánh tới, tung tóe đầy đất, trên người tức thì bị hắn mấy lần đánh xuyên, ruột đều rơi tại bên ngoài. Nó linh hồn đều bị hắn lấy mục nát chân ý xuyên qua, ở phía trên tạo thành mảng lớn tử khí điểm lấm tấm. Giảng thật, biến thành người khác, đừng nói thiên tiên, chính là chân tiên, cũng nên nhục thân tối giữa, linh hồn sụp đổ. Hết lần này tới lần khác, đối phương cũng chưa chết đi, chẳng những không chết, còn dị thường sinh long hỏa hổ. Hắn thân thể đang phát sáng, linh hồn cũng đang phát sáng, bên trong không ngừng có sức mạnh đổ xuống mà ra, đối kháng hải cốt này lực lượng, không ngừng đem nó cọ rửa, chặt đứt xuống tới. Không chỉ có như vậy, hắn đang phản kích, dùng đến cực kỳ vụ bè, thô bị phương thức, như cái kia thế gian không chịu nổi giá thú. Không có đạo nửa điểm kỹ nghệ, không có thuật mảy may xảo diệu, từ đầu tới đuôi chính là ta muốn cùng ngươi va chạm. Lại cứ đối mặt phần này không chịu nổi, phần này đơn sơ, đánh hải cốt ánh lửa văng khắp nơi, xương cốt đường đường rung động. Xương tay, xương chân, đều dạn nước bị đối phương man lực sáng tạo, điểm điểm tăng lên, càng phát ra nghiêm trọng. Hắn nổi trận lôi đỉnh, xỉ nhục hai chữ phảng phất bị điêu khắc tại trên sọ não, đường đường gần thánh, lại bị một kẻ tiến cảng, lấy loại này vắng vẻ hoang sơ chi pháp, đánh thành dạng này. Nhìn xem một quyền quan trọng hơn một quyền, đánh hắn chỗ ký túc hải cốt diện tích lớn dạn nước Lý Tố. Nếu là tư tưởng có thể giết người, hắn hận không thể đem trước mắt tiện chủng này thiên đao và quả chém thành muôn mảnh. Rốt cục xương tay của hắn tại liên tiếp sau khi va chạm gây mất, cái này khiến vốn là lâm vào quẫn cảnh hắn triệt để biến thành luôn cuốn tay chân, rốt cuộc không có cách nào cùng Lý Tố hình thành rằng có chiến cuộc. Lập tức liên tiếp đến mấy lần, thần thánh thánh linh bị Lý Tố liên tiếp nện cho đến mấy lần, đánh 7, 8 trưởng, thậm chí còn đá 3-4 chân. Làm gần thánh, thân phận của hắn cỡ nào tôn quý, địa vị của hắn cỡ nào cao không thể chạm, cái nào thành nhận qua đãi ngộ như thế. Hai cái thật sâu trong hốc mắt cũng nhịn không được phun ra khói. Đến thời khắc này, hắn cũng phát hiện không hợp lý. Mặc dù đối phương che giấu rất khéo léo, nhưng hắn là ai? Là gần thánh sinh linh, là trong truyền thuyết thần thánh, sao có thể không ý thức được chiến đấu diễn biến thành vấn đề như vậy? Ánh mắt của hắn bắt đầu du động, rơi vào đối phương nhục thể cùng trên linh hồn, bắt đầu quan sát, bắt đầu cảm giác. Rất nhanh, hắn cảm nhận được, phát hiện ở trong chuyện ẩn ở bên trong. Trước mắt sâu kiến này, nó huyết nhục chỗ sâu lại có chí cao kinh văn hiện hiện, giấu ở cái kia sâu nhất chỗ, không ngừng phóng xuất ra kinh người huyết khí, bên trong hình thành sinh linh chi cảnh. Có đáng sợ sinh vật ký túc trong đó, tại vết thương của hắn phía dưới, tích liệt không gì sánh được cọ rửa thân thể này bên trên tử vong cùng mục nát chi lực. Nó linh hồn đồng dạng cũng là như vậy, có chí cao chi quang tại nội bộ nở rộ, từng mảnh kinh văn bay ra trải rộng ở trong, bọn chúng hợp thành một vòng xoáy cự đại vô cùng, bên trong có luân hồi chân ý đang chạy, tách ra kinh người quang mang, từ giữa hướng ra phía ngoài không ngừng chém về phía tự thân linh hồn, đem đánh vào bám vào trên đó mục nát xé nát. Đây là hai loại hoàn toàn, lại không hề nghi ngờ đều liên quan đến thánh cảnh chí cao. Đạt được cái kết luận này, hai cốt nơi đó vẫn không rõ. Chiến cuộc tại sao lại phát triển thành giờ phút này phiên bộ dáng? Đây là tuyệt thế căn cơ, là vô song thiên phú tích lũy. Tam đại liên quan thánh cấp khác chí cao, đem trước mắt cái này kiến càng đẩy lên một cái khó có thể tin độ cao. để hắn có được vượt xa thiên tiên cái này mặt tầng sức khôi phục, để nó có được cơ hồ có được bất tử bất diệt năng lực. Đối mặt kết quả này, Hải Cốt mặc dù chấn kinh, mặc dù không thể tin, nhưng cũng ý thức được. Hắn làm gần thánh, ở trên trời tiên cái này mặt tầng, thuộc về tâm linh mặt tầng bên trên vô địch. Như vậy trước mắt cái này kiến càng, chính là hiện thực cái này mặt tầng bên trên vô địch. Loại trên lệch này, nói như thế nào đây? Luận kỹ xảo, ý thức, tầm mắt, gần thánh đô đứng ở cực hạn, đem thiên tiên cái này mặt tầng chiến lược triệt để kéo căng, năm duy thuộc tính đều đến cực điểm, trừ phi giống như hắn, lại hoặc là đại cảnh giới bên trên vượt qua hắn, không phải vậy chỉ cần ngươi là thiên tiên liền không khả năng đánh thắng hắn. Mà đối phương, liền đơn giản nhiều, chỉ cần ngươi hay là thiên tiên, như vậy ngươi liền nhất định giết không chết hắn. Đạt được cái kết luận này, Hải Cốt ở trong thần thánh có chút sụp đổ, nguyên thần đều tràn đầy chấn kinh, ánh mắt kia phảng phất phàm nhân thấy được người ngoài hành tinh đĩa bay một dạng đặc sắc. Bởi vì, điểm này đều không huyền học. Loại tồn tại này, làm sao có thể xuất hiện? Lại thế nào có thể xuất hiện? Thánh thần bắt đầu lui về phía sau, hắn ý thức đến trận chiến đấu này hoang đường tính, đồng thời lần đầu làm gần thánh cấp sinh linh, hâm mộ lại đấu kỵ lên trước mắt kiến càng khủng bố căn cốt. Hắn chuẩn bị chạy trốn, thất bại chiến đấu, hắn đương nhiên sẽ không tại kiên trì đánh xuống. Chuẩn bị lôi ra khoảng cách nhất định, đem đối phương mang rời khỏi tiến vào nơi này cửa vào. Sau đó tìm cơ hội đi ra ngoài, thoát ly bản này không gian, đi ra bên ngoài, không có cảnh giới phong tỏa bên ngoài, sau đó lấy cảnh giới nghiền chết đối phương. Đáng tiếc, bị đối phương xem đấu, mặc dù một đường theo vào, nhưng thủy chung ngăn tại trước mặt của hắn, đem hải cốt ngăn ở cái này bản nguyên ở trong. Không chỉ có như vậy, công kích của đối phương bắt đầu phát sinh biến hóa, Phật môn chí cao bị hắn hội tụ đến hai trần, một lần lại một lần không ngừng hướng phía hải cốt quét ngang. Đối phương đá rất thấp, hướng về phía chính là hải cốt bắt chân. Đối mặt một màn này, hải cốt trong lòng tức giận hoàn toàn có thể tưởng tượng, hắn biệt khuất tới cực điểm. Cả người đều sắp tức giận nổ, căn bản không tiếp thụ được hiện thực này. Hắn gần như điên cuồng thi triển thiên tiên cảnh giới này có thể bày biện ra tới toàn bộ kỹ nghệ, cho thấy 15 lửa, hỏa, trên trần nhà ảo diệu. Nhưng mà theo một tiếng đôm nốt rung động, hài cốt gây chân 15 lửa, hỏa, thiên tiên viên mãn xương cốt bị đá gây mất. Sâu kiến. Thần thánh sinh linh phát ra gào thét kinh thiên, ý thức được kết quả của trận chiến này, minh bạch tiếp xuống cục diện. Vành, vành, vành. Lại là hàng chục hàng trăm lần va chạm, tay trái của hắn nát. Sau đó, hắn đùi phải cũng nát. Sau một khắc, nắm đấm liền đập ầm ầm tại hải cốt trên khuôn mặt, nguyên thần đều bị chấn động xương cảm triệt để nổ tung vỡ thành mấy khối, bay ra ngoài. Đáng chết, bản tọa. Trong hốc mắt hôi sắc màu xám lửa, hỏa cũng bay ra hỏa tinh, nó lời còn chưa nói hết, liền bị một cước đá vào xương chậu bên trên, thắt lưng đôn đốt một chút gây mất, trực tiếp bị Lý Tố một cước quét bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, lại bắn bay đứng lên. Dù là hải cốt giờ phút này không có sắc mặt, vẫn như cũ có thể cảm nhận được tâm tình của nó. A a a. Thần thánh sinh linh hắn không chịu nổi, làm gần thánh. Lý Tố lại không cho đối phương phát tiết tự thân nổi giận cảm xúc cơ hội, trực tiếp lấn người tiến lên, hắn nắm đấm phát sáng, 3000 cắt vàng quần cuộn mà động, trọng quyền điên cuồng nện ở đối phương còn lại trên xương cốt. Veng, veng, veng. 10 quyền, 100 quyền. Một tiếng ầm vang tiếng vang, rốt cục cái kia 15 lửa, hỏa, thiên tiên đại viên mãn xương cốt không chịu nổi. Xương đầu bị Lý Tố bổ ra, lập tức lại là hai quyền tại chỗ đánh bạo tạc. Làm vật dẫn nguyên thần xương đầu vỡ vụn, ý túc trong đó nguyên thần lập tức hiện ra, bại lộ tại Lý Tố trước mặt hắn. Nguyên thần kia, rất bất phàm. Cho dù dạng này lại cho người một loại cực kỳ kinh người áp bách, dù là không gian này chấn áp cảnh giới, vẫn như cũ cực kỳ thần thánh. Nó bên trong chạy xuôi thiên địa chí lý, thai nghén vô thượng tạo hóa. Có hùng vĩ kinh thiên xuyên qua, gánh chịu vô tận tuế nguyệt không cần, bên trong ở bất hủ, xen lẫn vĩnh hằng. Đây tuyệt đối là Lý Tố bản thân nhìn thấy qua trong linh hồn, cao nhất vô thượng loại kia, quản chi chỉ có to bằng sợi tóc, đã để linh hồn hắn cảm nhận được nặng nề, phản phất tại đối mặt một cái khác mặt tầng trí cao sinh vật, tâm linh cũng nhịn không được run rẩy. Nguyên thần mọc ra một đôi mắt, hắn gắt gao đem Lý Tố cho tiếp cận, phản phất muốn đem hắn cho nhớ kỹ. Nó cũng không phải là không có ý định chạy, trên thực tế sớm tại thân thể bắn nổ thời điểm liền có dự định, làm sao bị định trụ lực lượng của đối phương xuyên thấu qua hải cốt chạy xuôi tiền đến, đem cái kia một sợi nguyên thần định lại ở đó. Sau một khắc, bất phàm nguyên thần liền bị Lý Tố cho kéo lại, Phật môn cao nhất kinh điển chạy xuôi xuống, từng mai ẩn chứa vô thượng thần thánh văn tự giống như thiên hỏa lưu tinh trực tiếp đụng vào nguyên thần kia phía trên. Hỏa tinh tại bắn tung tóe. Phản phất tại cắt chém thiết cắt người thế gian kiên cố nhất vật thể, Lý Tố trong lòng bàn tay cắt vàng chút xuống, một tầng lại một tầng, một chút lại một chút, ngạnh sinh sinh đem cái này một sợi nguyên thần cắt ra. Nguyên thần cảnh giới không thể nghi ngờ rất cao, cao đến Lý Tố hắn đều không thể chạm đến tình trạng. Làm sao bị nơi đây chấn áp cảnh giới, thiên tiên trở lên uy năng hoàn toàn không phát huy ra, tại 3000 cắt vàng rào sát bên dưới, một chút xíu bị ao diện. Lúc đạt tới nguyên thần gánh chịu số không giới điểm trong nháy mắt, Lý Tố hắn đột nhiên dùng sức bóp. Một tiếng, cái kia một sợi bất phàm nguyên thần bị hắn sinh sinh bóp nát. Sâu kiến. Phá toái một khắc, hình như có tàn âm rơi xuống, đó là gào thét, mang theo nguyên rủa. Vĩ đại thần thánh, nó mang theo toàn cảnh là không cam lòng, bị hắn nhìn xuống kiến càng, sinh sinh cho đập chết. Chương 886, tăng lên chương 886, tăng lên có chút bất nhã trực tiếp ngồi trên mặt đất, hắn không nhịn được mãnh liệt thở dốc, đại lượng mồ hôi hào hào rơi, mệt mỏi không được. Thật không dễ dàng. Tuyệt đối có thể nói được là xuất đạo đến nay, gian khổ nhất một trận chiến. Gian nan đến, Lý Tố hắn chỉ có thể thông qua tự thân căn cơ, đi cứng rắn đè chết đối phương tình trạng. Trận chiến này có thể thắng lợi, có thể nói hoàn toàn là dựa vào lấy song tuyệt thế, song đỉnh phong, hình thành đi ra vô song nhục thân linh hồn, cưỡng ép tới. Toàn bộ quá trình, một chút kỹ xảo đều không có. Cái này mẹ nó đến tột cùng là cái kia lộn xộn sừng đi ra lão quái vật. Mặc dù thắng, Lý Tố vẫn có chút tê dại, không nhịn được trong lòng đậu đen rau muống, quá mạnh trừ ra căn cơ bên ngoài toàn phương vị nghiền ép, lòng tin kém chút đều cho hắn đánh sợ. Trên kỹ xảo, đơn giản không nói đạo lý. Phản phất đánh cờ bay, mình tại tầng thứ hai, đối phương lại tại cuối cùng tầng, trực tiếp nhìn thấy kết quả. Có thể nói như vậy, hai cốt kia là Lý Tố lần thứ nhất gặp được chỉ có một loại trí cao bên dưới, hắn tuyệt đối đánh không lại tồn tại. Cảm giác, đối phương cường độ, so đến cực điểm đại la còn cao hơn. Hắn cũng không phải không có đụng tới qua đến cực điểm đại la, nếu là cam đoan cùng cảnh giới, Lý Tố hoàn toàn không giả. Cái này mẹ nó, không phải là thánh cảnh đi. Sẽ không, sẽ không, sẽ không. Lý Tố không nhịn được đã lạnh mình một chút, cấp tốc không gì sánh được lắc đầu, làm sao có thể là thánh nhân. Từ đối phương tình huống đến xem, hẳn là thuộc về tử hồn bộ tộc, xem chừng là loại tồn tại kia mấy chục trên trăm vạn năm lao ra hỏa, thậm chí có khả năng trực tiếp chính là người tiền sử vận, tại vô tận còn có tháng năm dài đằng đáng tích lũy lại, mới đạt tới bây giờ phần này độ cao. Không nhịn được, hắn vận chuyển trí cao, hạ xuống Phật quốc. Vô thượng kinh thiên như mưa ảo ảo rơi xuống, đem trung quanh siêu phàm hạt ép một lần, mài đến 10 phần tinh tế, tới tới lui lui không sai biệt lắm hơn 10 lần, mài cho đến nửa điểm tử khí, mục nát chi lực đều không cảm giác được qua đi, đang dùng ngọc thanh trí cao đem toàn bộ trong không gian siêu phàm bức xạ đều thu vào, ép chặt đằng sau dĩ thái rõ ràng trí cao âm dương nhị khí lại hóa 3 lần, tại làm tốt nhất rõ ràng kiếm ý chém 2 lần sau, lại mở quỷ vực, thả ra lục đạo luân hồi bảo. Đàm nửa điểm hồn quang đều không có còn lại sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng hiểu lầm, đây không phải sợ sệt. Đây chỉ là người cẩn thận đều sẽ tiến hành cơ sở nhất vi mô, bảo đảm hoàn toàn hủy thi di tích, tránh cho bị người phát giác được dấu vết để lại, từ đó nhìn ra thực lực của hắn, bại lộ nội tình của hắn. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được lại niệm hai bên vãng sinh trải qua, cộng thêm 200 thái thượng cứu khổ trải qua. Làm xong hết thảy, Lý Tố sắc mặt tương đương khó coi. Đáng chết. Phong đô là tình huống gì? Nguy hiểm như vậy đồ chơi, tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Nơi này chính là bản nguyên, là nơi hạch tâm, là âm văn tạo hóa lớn nhất chi địa à? Tại dạng này một cái thần thánh chi địa, thế mà ẩn giấu một tôn lão tổ cấp tử hồn. Điều này không nghi ngờ chút nào là cực kỳ trọng đại sai lầm, đơn giản không thể tha thứ. Người tới này nếu không phải mình, đổi một cái sợ không phải trực tiếp liền phải mắt đấu. Thực sự, quá phận. Tồn tại nguy hiểm như thế, không nên tại cửa ra vào treo tấm bảng, viết cái chú thích. Tốt xấu để cho mình có cái chuẩn bị tâm lý, sớm tiến hành bố cục. Tỷ như nói vừa rồi, đối phương rõ ràng muốn chạy, không có ý định tiếp tục ở chỗ này cùng hắn liều mạng, vì để đặc bị đối phương chạy thoát. Lý Tố cơ hồ liều mạng như là một cái kẹo da trâu một dạng sao mà chiến đấu, duy trì bị đánh tầm bài vòng, mặt cũng nứt ra, cũng chết không đẩy ra. Vì cái gì? Liền sợ đối phương chạy, quay đầu nguyên thần mang theo ký ức trở về bản thể. Phong Đô muốn tại cửa ra vào nhắc nhở một chút, hắn đâu đến mức dạng này. Tuyệt đối trước tiên liền đem tân hỏa cờ chứa đầy năng lượng để ở phía ngoài, cái kia dùng đánh như vậy tốn sức. Lý Tố rất không cam lòng, muốn đi tìm Phong Đô muốn thuyết pháp, chuyện này nhất định phải cho bồi thường mới được. Thực sự quá nguy hiểm, đơn giản có thể nói được là mạng sống như treo trên sợi tóc, cửu tử nhất sinh a không được. Rất nhanh, hắn lại lắc đầu, phủ định cái này muốn bồi thường ý nghĩ. Dù sao, chính mình cái này muốn thật đi hỏi, bồi thường không nhất định thật có, nhưng lại tương đương minh xác nói cho Phong Đô bên này, chính mình làm chết khô một cái thiên cấp lão quái vật rồi sao? Lấy hài cốt tiêu biểu hiện ra sức chiến đấu, chính mình thật muốn đi hỏi, lực chiến đấu của hắn không phải cũng buộc con sao? Cho nên, chuyện này không có khả năng sách, đến để chết ở trong lòng đầu. Đối với, chính là lý này. Nghĩ tới đây, Lý Tố lại nhịn không được khó chịu đứng lên, tâm tình như là vậy đi sổ số cửa hàng trộm đồ tiểu tử, phát hiện trong tiệm không có tiền. Sinh khí phía dưới chính mình chạy tới ấn hai tấm sổ số, kết quả ngoa tạo, chúng một dạng. Chính mình muốn đi đổi tặng phẩm đâu? Vẫn là đi đổi tặng phẩm đâu? Hắn hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt nhìn về hướng chạy xuôi màu xích kim quang mang ao, trong giờ phút này động tĩnh đã rất nhỏ. Mặc dù thoát ly tự thân, nhưng cảm ứng hay là tồn tại. Âm văn, sắp hoàn thành thủy biến, vương cấp thức tỉnh lập tức liền muốn thành công. Được chưa, tốt xấu tạo hóa hắn là tới tay. Thế gian vạn vật đều có nó quy luật, nhất ẩm nhất chắc đều là nhất định, bánh từ trên trời rất xuống loại chuyện này, xác suất lớn đều sẽ nương theo lấy sâu không thấy đáy hố. Hắn đây cũng là bình hố, chỉ ít thu hoạch hay là từ từ. Giống nhau mấu chốt, Lý Tố khoanh chân ngồi ở bên ao, một bên thừa nhận bên trong không ngừng phun ra siêu nồng bức xạ, nấu luyện tự thân linh hồn, một bên an tĩnh đợi chờ mình âm văn nấu luyện kết thúc. Trên thực tế cũng không bao lâu, khoảng một canh giờ, âm văn nấu luyện liền kết thúc. Trong chốc lát, âm văn phóng lên tận trời, từ ao ở trong bay ra, bọn chúng từng cái long lánh xích hồng quang mang, mang theo cực kỳ kinh người nhiệt độ cao, mắt trần có thể thấy bức xạ, không cần nói bay thẳng Lý Tố mà đến, trong nháy mắt liền dán tại trên người hắn. Ngao. Dù là Lý Tố cường đại hồn phách cùng một thần, giờ khắc này vẫn như cũ nhịn không được kêu lên tiếng, không chỉ là linh hồn, huyết nục đều tại tư tư rung động, cực kỳ giống những năm 80 lúc ấy dùng nung đỏ côn sắt in dấu ra heo cảnh tượng, toàn thân đều bốc lên khói xanh, một cỗ nồng đậm mùi thịt tràn ngập miệng mũi. Thực sự quá đau. Dây rùa đều vô dụng, trực tiếp nằm sắp đốt. Dê nướng nguyên con giống như đốt đi hắn hơn nửa canh giờ, không sai biệt lắm chín thành quen, nhiệt độ mới bắt đầu hạ xuống. Thống khổ không cần phải nói, nhìn mặt hắn, liền biết. Đương nhiên, chỗ tốt cũng không cần nói, đạt hiệu tiêu chuẩn. Đại lượng xích kim lưu quang từ âm văn bên trong chạy xuôi mà ra, đối với hắn linh hồn tiến hành chiều sâu tầm bổ, trong lúc nhất thời linh hồn cũng nhịn không được phát sáng bên trong trí cao kinh thiên ông tác hưởng, linh hồn phảng phất có được độ cứng, đạt được kinh người cường hóa. Rốt cục, nhiệt độ làm lạnh, màu xích kim âm văn đem hắn linh hồn hoàn toàn bao phủ, phảng phất mặc vào xích kim chiến giáp, không chỉ có như vậy mặt ngoài bảy biện ra cùng nơi đây bản nguyên giống nhau ba động, sinh ra như là cái này bản nguyên chi địa bình thường đặc thù bức xạ. Rất kinh người. Phải biết loại này đặc thù siêu phàm hạt đối với hồn phách có lực sát thương rất lớn, đồng thời nhục thân rất khó phòng ngự, nó hình thành để Lý Tố pháp lực xuất hiện biến hóa kinh người, dù là không thi triển đạo pháp thần thông, cũng tự mang đối với linh hồn phá hư hiệu quả. Tương đương với nhiều hơn một hạng tiên phú, vật lý công kích kèm theo ma pháp hiệu quả, lực sát thương tăng lên đến có một tầng. Đại giới không thể nghi ngờ là thê thảm đau đớn nhưng kết quả không hề nghi ngờ. Thật là thơm. Trần Nhã Minh sắc không gì sánh được lại bị hắn đẩy đi lên một đoạn, tựa như yêu tộc thức tỉnh thái cổ huyết mạch một dạng. Không hổ là địa phủ, tạo hóa quả nhiên phi phàm. Nắm giữ tám thánh chi cao lập tức, bình thường cơ duyên đối với hắn mà nói trên cơ bản chỉ có thể làm tài nguyên để dùng, dạng này trực tiếp tăng lên thực lực tổng hợp ít càng thêm ít. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, phần này tăng lên còn chưa tới cuối cùng. Ngẫm lại cũng đối, phải biết hắn lúc này mới vừa là 890 tam phẩm âm văn, mặt trên còn có 5 6 7 2 3 4 cùng một, dòng dã ba cái giai đoạn. Nếu là có thể toàn bộ đạt được, đối với hắn mà nói tăng lên có lẽ có thể so với một hỏa. Cái này có thể khó lường, bản thân hắn chính là song tuyệt thế, căn cơ không gì sánh được hùng hậu, cùng cái kia thiên tiên lão quái vật khác biệt, nó lực lượng trên bản chất còn tại thiên tiên phạm chủ, chỉ là vận dụng thủ đoạn thoát ly mà thôi, Lý Tố hắn là trên thực tế 15 hỏa chi bên trên. Bây giờ, có địa phủ này tạo hóa, hắn có lẽ có khả năng đặt vững ra chân thực 16 lửa, hỏa, căn cơ, đánh vỡ 15 lửa, hỏa, giai tầng này. Cái này ý nghĩa rất lớn, không chỉ có là ý nghĩa, thực tế cũng là như thế. Thật sâu hít một hơi, trong nháy mắt này thiên tiên lão yêu quái mang đến biệt khuất không có, cảm thụ được thể nội âm văn tình huống, hắn mừng rỡ không được. Không chỉ có là công kích, cái này luyện hóa thành hình sau âm văn, trên bản chất tương đương với một kiện đặc thù linh bảo, đối với linh hồn có cực lớn phòng hộ công hiệu, có thể suy yếu từ bên ngoài đến tổn thương, có thể cố định hồn phách sẽ không dễ dàng bị người dung chuyển. Trong lúc nhất thời, Lý Tố nhịn không được trong lòng lửa nóng, chờ mong đến tiếp sau. Duy nhất phải nói cái gì lời nói, chỉ có thể nói chờ mong phía sau mấy trận tạo hóa tăng lên, sẽ không còn có tình huống nơi này. Mà tại Lý Tố tăng trưởng rõ rệt thời điểm, bản nguyên bên ngoài, cửa cầu thang, Tạ Tất An, Phạm Vô Xá hai người lúc này trông mòn con mắt. Hắn hai, hãy đợi a, hãy đợi a, các loại. Nhưng mà trên tay sinh tử bộ, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng một điểm động tĩnh đều không có, dòng dã một canh giờ đều, phân trang vẫn không có trở về. Đối mặt một màn này, hai người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lòng tràn đầy không hiểu. Gần thánh mặc dù đáng sợ, có thể đối mặt chí bảo, chỉ là một sợi nguyên thần, không đến mức đem nó lưu lại. Không nên a, phân trang đâu? Cũng ở thời điểm này, nơi nào đó, từ hồn bộ tộc chỗ, một chỗ tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng trong mộ tổ, đột nhiên vang lên một tiếng to lớn gào thét. Thanh âm kia như là thực chất bình thường, bên trong hội tụ kinh người tử ý cùng mục nát khí tức, như là đáy biển núi lửa một dạng phun trào, bay thẳng trên bầu trời, bao phủ một giới chi địa. Trong nháy mắt, toàn bộ tử hồn bộ tộc đều lặp lại, vị cái kia đáng sợ thanh âm chấn nhiếp, siêu phàm hạt, thiên đạo đạo vận tại thời khắc này cũng nhịn không được yên lặng, cảm nhận được chủ nhân thanh âm cảm xúc. Nhỏ yếu tử hồn hồn thể trực tiếp rung chuyển lên, tại chỗ liền nổ. Lập tức, một cái cự đại không gì sánh được hồn phách phóng lên tận trời. Trọn vẹn cao trăm trượng, 7-8 chục dài rộng. Trên người đáng sợ chí cao kinh văn trải rộng, từ trên xuống dưới tràn ngập toàn thân. Đó là tử hồn bộ tộc chúa tể, là cổ xưa nhất tử hồn, giờ phút này nó mang theo lửa giận, hai mắt to lớn nhấp nhô hỏa tinh. Nó bị đánh thức. Chính mình một sợi nguyên thần biến mất, để hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cái kia sợi nguyên thần, nhớ kỹ là tại phong đô bản thứ nhất nguyên ở trong. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, kế hoạch đã đến trong lúc mấu chốt, lập tức liền sẽ triển khai cuối cùng hành động. Kết quả bản thứ nhất nguyên nơi đó nguyên thần biến mất, đây đối với tử hồn bộ tộc toàn bộ kế hoạch mà nói, không hề nghi ngờ đều là to lớn trọng thương, nguyên bản tiết tấu bị rối loạn hoàn toàn. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, cũng đủ để cho nó kinh sợ và phần. Kết quả, trong cõi u minh truyền đến một chút hình ảnh, nó cảnh giới quá cao, dù là cái kia một sợi nguyên thần bị diệt, vẫn như cũ mơ hồ bắt được một chút tin tức cùng cảm xúc. Trong tấm hình cho rất ít, chỉ có thấy được ánh sáng, tràn ngập hùng vi Phật lực ánh sáng, đưa nó bao trùm. Tử hồn lao tổ nhịn không được túi đầu, to lớn trên linh hồn nổi lên cơn xanh, núi lửa giống như cảm xúc tại hội tụ. Rất nhanh, tử hồn lao tổ trấn áp lửa giận trong lòng, so sánh với tự thân cảm xúc, nó càng để ý là đệ nhất bản nguyên vấn đề, trực tiếp mở miệng nói, người tới. Lao tổ, bản thứ nhất nguyên để đặt ô nhiễm bị người phá hủy, để Hắc Sơn giáo phái người lập tức đi, cha cho ta rõ ràng tình huống. Là, chương 887, âm chức chương 887, âm chức hô. Đi ra, âm văn luyện hóa thành công, Lý Tố tự nhiên không có làm ở lâu, bản nguyên loại địa phương này xuất hiện như thế một cái đồ chơi, thấy thế nào đều không phải là sự tình tốt. Cái kia một sợi nguyên thần chết đi, đối phương tất nhiên sẽ lòng sinh cảm ứng. Lý Tố không cảm thấy đối phương giấu ở trong ao mục đích chỉ là vì ngâm trong bồn tắm, trên thực tế đối phương từ đi ra bắt đầu, liền lửa giận bạo trượng, muốn giết hắn cho hà giận. Hỏng hắn đại kế. Mặc dù không biết kế hoạch là cái gì, nghĩ đến một cường giả như thế ngồi xổm ở nơi này, tất nhiên tương đối quan trọng. Bây giờ kế hoạch bị phá, đối phương tất nhiên sẽ phái người đến đây xem xét, nếu như không phải âm văn quan hệ, Lý Tố tạo điều trượng. Bên này thức tỉnh hoàn thành, Lý Tố cấp tốc rời đi bản nguyên, đi vào lối ra. Nhìn qua kéo dài mà lên cầu thang, cũng không có do dự, trực tiếp cất bước đi tới. Trang cảnh một lần, sau lưng vùng đất bản nguyên, vương cấp thức tỉnh lĩnh vực đã biến mất, Lý Tố hắn lại lần nữa về tới trước đó cái kia vô hạn hướng phía dưới trên cầu thang. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão tạ người ngay tại bên ngoài. Nhìn thấy Lý Tố đi ra, hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy chấn động, cả người giật mình không được. Cái này không kỳ quái, dù sao tại lão tạ ý nghĩ ở trong, tiến vào bên trong Lý Tố, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ, phục sinh đạo cụ đều chuẩn bị xong, liền chờ đối phương bị ẩn thân ở bên trong gần thánh giết chết, sau đó phục sinh hắn đâu. Kết quả, đợi trái đợi phải sinh tử bộ không có phản ứng. Nhìn không được kích hoạt sinh tử bộ tiến hành cảm ứng, lại phát hiện đối phương sống rất tốt. Ngươi, không có việc gì. Tạ Tất An rất giật mình, hắn không cảm thấy gần thánh hội hảo tâm bung tha Lý Tố, tam đại bản nguyên xâm lấn là đối phương chiếm cư phong đô, trở thành phong đô chúa tể mấu chốt kế hoạch, nơi này thất bại, trên cơ bản giống như là toàn bộ kế hoạch bản thân đều xảy ra vấn đề. Đổi thành chính hắn, đem Lý Tố đốt đèn trời tâm đều có. Lý Tố nghe vậy, sắc mặt không chỉ có chút biến thành màu đen, chủ yếu là lời này rất dễ dàng sinh ra liên tưởng, để hắn không tự chủ nghĩ đến chính mình thật vất vả đánh chết lão quái vật kia. Bất quá nhất định hạ quyết tâm giả vờ không biết, Lý Tố một mặt kinh ngạc nói, ta có thể có chuyện gì? Lão Tạ, ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta nói qua cái gì sao? Vương cấp thức tỉnh thôi, trọng điểm là muốn thích ứng, chỉ cần thích ứng, vấn đề liền không lớn, rất hiển nhiên ta có thể thích ứng à, tự nhiên cũng liền không tồn tại vấn đề gì. Tạ Tất An nghe vậy, nhìn không được há to miệng, rất hiển nhiên đáp án này cũng không phải là hắn muốn biết cái kia, thế là hắn khô cằn gật đầu nói, thì ra là thế. Trực tiếp hỏi, xác định vững chắc không được. Nói đùa, vương cấp thức tỉnh là hắn đề cử đối phương, nơi này cũng là hắn mang tới, có thể bên trong lại một vị gần thánh sinh linh lại không nói. Cái này phải hỏi không phải là nói cho đối phương biết, vương cấp thức tỉnh trong lĩnh vực có vấn đề sao? Đối phương muốn thật cái gì cũng không biết, còn tốt. Bạn nhất gặp được, tiểu tử nhất sinh trốn ra được, chính mình dẫn theo đầy miệng, sợ không phải có thể ăn sống nuốt tươi hắn. Dù sao nhân vật thiết lập của hắn là cái ma cơ bạc, vì kiếm tiền, mới đưa âm văn thức tỉnh đại bí mật này nói cho đối phương biết, mà không phải cố ý dẫn hắn đi vào chịu chết. Không có chạm mặt. Làm sao có thể? Vùng đất bản nguyên, chính là một đường thẳng, không tồn tại chỗ ngã ba thuyết pháp, chỉ cần đi vào, cơ hồ tất nhiên đụng vào cái kia gần thánh. Tạ Tất An dù sao sống vô số năm tháng, kinh nghiệm không gì sánh được phong phú, vừa rồi mở miệng, đối phương vẫn bình tĩnh rất nhanh, vẫn như cũng bị hắn bắt được một tia tin tức. Tiểu tử này, có vấn đề. Nghĩ thì nghĩ, Tạ Tất An cũng không có nói cái gì, đối với hắn mà nói quá lời muốn là kết quả này, mà không phải quá trình. Đối phương không chết thành, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, tương đương cả hai cùng có lợi. Không nghĩ tới, ngươi lại có vương cấp thức tỉnh tư chất. Tạ Tất An một mặt cảm thán đạo, phải biết lần trước người như vậy xuất hiện, hay là cực kỳ lâu trước kia. Lý Tố nháy nháy mắt, phải không? Đúng vậy a, cái trước thức tỉnh, nhưng vẫn là tính toán, không nói, đã ngươi đã hoàn thành thức tỉnh, ra ngoài đi. Tạ Tất An lắc đầu, xoay người rời đi. Ân. Lý Tố nhẹ gật đầu, trực tiếp đi theo. Vừa đi, trên mặt hắn lộ ra hồ nghi thần sắc, nhìn chằm chằm đối phương phía sau, lão binh này, không thích hợp. Lão binh này, có vấn đề. Không phù hợp lão đổ quỷ nên có hành vi. Phải biết, cái này vương cấp thức tỉnh Lý Tố thế nhưng là đùa nghịch cái máy khỏe, hố đối phương một thành, vẹn vẹn chỉ dùng 100 âm đồng bạc liền tiến vào. Bình thường tới nói, chính mình sau khi đi ra, đối phương nên quan tâm vấn đề không nên tại chính mình có chuyện gì hay không bên trên, mà là hẳn là trước tiên để hắn bổ tiền mới đối. Suy nghĩ cẩn thận, chính mình xuống đến nơi này, cũng quá đúng dịp. Hồi tưởng lại, đối phương câu kia hỏi thăm. Ngươi, không có việc gì. Phản phất chính mình không có xảy ra việc gì, đối phương thật bất ngờ một dạng. Vương cấp thức tỉnh hoàn toàn chính xác nguy hiểm, có thể chính mình tiến về chỗ sâu thời điểm, đối phương thế nhưng là thấy được, hắn đầy người âm văn, lao ra hỏa này nếu biết được có người từng thành công, vậy dĩ nhiên cũng hẳn là thành trừ chính mình thuộc về thỏa mãn yêu cầu loại kia, cho nên hỏi lời này tương đương có vấn đề. Nếu là bọc tại cái kia tử hồn lão quái vật trên thân, liền không kỳ quái, phàm là biến thành người khác xương cốt sợ không phải đều lạnh. Nghĩ tới đây, Lý Tố biểu lộ dần dần trở nên có chút bất thiện, chính mình sẽ không phải bị hố đi. Đúng rồi. Đi một đoạn đường, Tạ Tất An đông nhiên bước chân dừng lại, quay đầu lộ ra nụ cười thật to nói còn chưa nói chúc mừng đâu. Ân. Lý Tố khẽ giật mình, chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Hẳn là có ban thưởng chưa lấy được sao? Phát hiện Lý Tố kinh ngạc, Tạ Tất An lập khắc đạo, nhìn xem ngươi hộ tịch bài. Lý Tố nghe vậy, không khỏi cảm ứng một chút chính mình hộ tịch bài, ngươi khoan hãy nói, thật có tin tức. Hạ tam phẩm âm văn, thức tỉnh. Thưởng, chính ngũ phẩm âm chức. Thưởng, 500 âm kinh nguyên. Phần thưởng lần này cùng trước đó chỉ cho tiền khác biệt, cho chức quan không nói, phẩm cấp còn không thấp. Chính ngũ phẩm âm chức. Lý Tố hơi kinh ngạc, mặc dù không biết đôi này ứng chính là địa phủ cái kia giai cấp, có thể nếu đến ngũ phẩm tình trạng, quan chức hiển nhiên không thấp. So sánh hiện đại lời nói, không sai biệt lắm tương đương với phó thính cấp, phó ti cấp cán bộ. Đồng thời cái này âm chức bản thân đã có chính, như vậy nói cách khác cũng có tử. Như địa phủ chức quan là theo cựu phẩm tăng thêm đang từ 2 cấp mà tính nói, tương đương với 18 cái cấp bậc, chính ngũ phẩm tương đương với hắn một chút nhảy qua dòng giá chín cái phẩm cấp. Đặt ở cổ đại cũng là triều nghị đại phu cấp bậc, thuộc về có thể đi vào trung ương loại đó. Tạ Tất An nhịn không được bật cười, chúc mừng đại nhân, không nghĩ tới thế mà lên thẳng chính ngũ phẩm. Rất cao sao? Đã từng lời nói, vâng hạ tam phẩm âm văn cao nhất hẳn là chỉ dính đến chính thất phẩm. Chính ngũ phẩm âm chức, giống như là phong đô phán quan, có thể đi vào 6 án công tạo, nhập địa phủ tam thi. Tạ Tất An đạo, dưới tình huống bình thường, thiên tiên không có khả năng thu hoạch được dạng này chức vụ. Không chỉ có như vậy, trước mắt mà nói, trở lên mấy nơi đều tương đương ghê gớm, đại nhân nếu là có thể tiến vào bên trong, nói không chính xác có thể thu được địa phủ chức vị chính đâu, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Chức vị chính, ngàn năm một thở. Lý Tố nghi hoặc, thượng cổ trước đó địa phủ cái gì thiếu, nhưng không bao giờ thiếu chính là người, nhiều lắm, hồng hoang một giới mỗi ngày tử vong sinh linh không dưới vạn ức, địa phủ cường thịnh nhất thời kỳ, tam phẩm quỷ vương tích lũy đến một cái cực kỳ con số kinh người, dòng giá 10 triệu. phải biết, đây chính là có thể so với thập điện Diêm Vương cấp bậc cường giả. Ngoa tạo. Lý Tố kém chút không có kêu ra tiếng, hắn nghe được cái gì? 10 triệu cái Diêm Vương. Tại địa phủ, Diêm Vương mặc dù cũng không phải là đẳng cấp cao nhất, tại Tây Du bên trong biểu hiện càng là bực mình chính mình, nhưng cái này mẹ nó cũng không phải rau cải chẳng a, theo tần tính. Tạ Tất An lộ ra hồi ức chi sắc, thần sắc mang theo mấy phần phiền muộn, vãng tích tranh banh tựa hồ còn tại trước mắt, hắn lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng trên thực tế, Diêm Vương cái này chính thần chức vị tại địa phủ chỉ có 10 cái, nói cách khác trừ phi thập điện Diêm Vương xảy ra vấn đề, nếu không cái kia ngàn vạn tam phẩm quỷ vương chỉ có thể không ngừng chờ đợi, không có cách nào trở thành chính thần, thu hoạch được chính thống thần quyền. Nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước, bởi vì thượng cổ đại nạn, địa phủ phong đô ra to lớn vấn đề, không chỉ là vốn nên chìm ở cửu lũ chỗ sâu phong đô bị dốc lên đến mặt đất, thậm chí bao quát phong đô đại đế ở bên trong, rất nhiều có được chức vị chính thần vị đại nhân đều biến mất không còn tăm tích. Bởi vì bọn họ biến mất, đưa đến phong đô rất nhiều chức vị chính đều trống chỗ xuống tới, sau án công tạo, địa phủ tam ti cũng là như thế, nếu là đại nhân tiến về, thu được thừa nhận, liền có thể kế thừa thần quyền, trở thành địa phủ chính thần, trước mắt điều kiện tiên quyết là trước muốn có được chính ngũ phẩm âm trước. Lý Tố đôi mắt không nhịn được thít chặt đứng lên, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe được kinh người như vậy nội dung. Hắn không có đi hỏi cái này chính thần chức vụ kế thừa có tác dụng gì, nói đùa. Đây chính là chính thần chức vị, phong đô chỗ thừa nhận thần quyền. Tài nguyên bổng lộc từ không cần phải nói, chỉ là cái kia địa phủ âm minh, nếu là Lý Tố có thể thu hoạch được chính thần chức vụ, không lâu mang ý nghĩa mình có thể khống chế bọn hắn. Tương đương với trực tiếp đạt được một đội quân khổng lồ. Nghĩ tới đây, Lý Tố hắn chẳng những chấn động càng tâm động. Không sai, tâm hắn động, hơn nữa còn là phi thường động tâm loại kia. Đồng thời động tâm trình độ là, dù là cái này chính thần chức vị thu hoạch được, cần huyết chiến, hắn đều sẽ không tiếc. Hắn cần lực lượng, phi thường cần lực lượng. Nhìn không được hít một hơi, Lý Tố đạo, không biết, địa phủ bây giờ chống ra chính thần chức vụ đều có cái nào a? Tạ Tất An đôi mắt chỗ sâu nhẹ nhàng lóe lên, tựa hồ không nghĩ tới Lý Tố sẽ hỏi như vậy, sau khi suy nghĩ một chút nói hẳn là có không ít đi. Cụ thể để chống bao nhiêu thần vị ta không rõ lắm, nhưng tối thiểu có thể khẳng định là đại nạn đằng sau, địa phủ tam ti, sáu án công tạo, thập điện Diêm Vương, Vũ Phương vị đế, Đông Nhạc đại đế, cùng Phong Đô đại đế đều tại không có xuất hiện qua. Hỏi lại một vấn đề. Đại nhân mời nói, thần vị này sẽ bị người cướp đi sao? Điểm này đại nhân không cần lo lắng, mặc dù nói bây giờ bởi vì Phong Đô vô chủ, ở vào không bình thường tình huống, nhưng đại nhân âm văn là cao nhất phẩm chất, chính ngũ phẩm trong vòng chức vụ chỉ cần đại nhân đạt được người bên ngoài là không có cách nào cướp đoạt. Đại nhân chỉ cần coi chừng, không nên bị người tập sát thế là được. Thì ra là thế. Lý Tố nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, thần vị chống đi nhiều như vậy, sẽ có hay không có nhiều người kiêm số trước đâu. Dù sao, ta tới tương đối chế, lĩnh ngộ âm văn bỏ ra thời gian dài. Tạ Tất An đạo, có thể hiểu được, bất quá đại nhân không thể so với lo lắng, cái này mặc dù nói là có thể, bất quá đại nhân lại không cần để ý, ngài âm văn là đẳng cấp cao nhất, chỉ cần tiến về đối phương không có ở đây bộ môn, đi qua bao phủ rơi quyền hạn của hắn là có thể. Minh Bạch tạ ơn a. Lý Tố nhịn không được vẻ mặt tươi cười, nhìn xem Lý Tố dáng tươi cười, Tạ Tất An cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đại nhân, không cần khách khí. Thật dài cầu thang, đi đến. Phụ binh doanh trước, Lý Tố phất phất tay, trực tiếp cùng lao tạ cáo tử. Hắn không có đi vào, mà là dự định rời đi, trở về phong đô, dù sao tới đây chinh chiến mục đích, xem như hoàn thành, không, phải nói không chỉ có hoàn thành, bước kế tiếp việc cần phải làm, cũng cơ bản xem rõ ràng. Về phần nói chinh chiến nhiệm vụ, hắn đều sớm hoàn thành, lần thứ nhất chỉ cần tiến hành 10 lần là được rồi, điểm này, tại trở thành cấp 2 phụ binh thời điểm như vậy đủ rồi. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn một trận, không nhịn được nhìn về hướng phía sau mình. Đi tới chính là một đám tân binh, vừa mới tới cấp 3 phụ binh. Cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, cơ hồ mỗi ngày đều có người như vậy xuất hiện, phong đô thế nhưng là có vài ước cấp bậc người, trong đó có gần như 1/3 người đều là phàm nhân. Bọn hắn mặc dù tại phong đô đã chờ đợi rất lâu, nhưng bản thân vẫn chưa thỏa mãn ra chiến trường điều kiện. Bây giờ tại cái này phong đô, thông qua không ngừng làm công đổi lấy đồ ăn, mặc dù nói chỉ là thấp nhất cấp bậc có thể rõ ràng đối với phàm nhân mà nói vẫn như cũ thuộc về đại bộ, không ngừng có người bởi vậy đột phá phàm nhân gông cùng xiềng xích, trở thành trúc cơ. Một khi trở thành trúc cơ, cũng liền đạt đến xuống tới chinh chiến điều kiện. Dù sao, chinh chiến kiếm tiền tốc độ xa so với làm công thực sự nhanh hơn nhiều. Bởi vậy, địa phủ đã xuất hiện rất lâu, cổ bảo lại vẫn luôn có tân binh đang không ngừng tiến vào. Lý Tố để ý dĩ nhiên không phải tân binh, mà là xen lẫn trong tân binh người ở bên trong, hắn không nhìn lầm, đối phương hẳn là Dương Bình bên người tiểu gia hoặc kia. Nam Hải kia, hắn làm sao xuống? Khẽ cho mày, Lý Tố có chút kỳ quái, vạn tượng cũng chỉ là co đầu rút cổ tự thân thế lực, cũng không có bị tiêu diệt, bởi vì tạm thời không rõ rõ Phật môn cùng quỷ môn là tình huống gì, cho nên vì dự phòng đối phương đột nhiên hạ trạng, lại lần nữa nhằm vào thiện giáo, Dương Bình bọn hắn mở một trận sẽ, tựa hồ còn liên lạc trung thành, còn có người nội thành, cùng một chỗ tiến hành thảo luận. Quá trình Lý Tố mặc dù không rõ ràng, nhưng kết quả Dương Bình hay là nói cho hắn. Bọn hắn dự định vẫn như cũ bảo trì nguyên bản trạng thái, chinh chiến vẫn như cũ quyết định không tham gia, không có cách nào rớt lại phía sau thực sự nhiều lắm. Vạn nhất Hắc Sơn giáo bên kia đột nhiên phát động công kích, chinh chiến bên này đệ tử một cái đều chạy không được. Không chỉ có như vậy, bởi vì chính mình muốn tới chinh chiến bên này quan hệ, Dương Bình nói cho hắn không ít sự tình, mặc dù âm văn phương diện hắn không thế nào rõ ràng, nhưng liên quan đến cơ sở phương diện lại mò được dị thường minh bạch. Coi như tham gia, cũng chỉ sẽ là kim đan cảnh trở lên tu sĩ. Bởi vì cho dù nói là cấp thấp nhất phụ binh, tốt nhất cũng là tại kim đan đằng sau lại đến, trúc cơ kỳ quá yếu, trong cổ bảo mục nát chi lực đối với nó ảnh hưởng phi thường lớn, thời gian dài ở lại bên này sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Mà rất hiển nhiên lúc trước bị Dương Bình ôm vào trong ngực bé trai kia, hiển nhiên mới chút cơ kỳ, không nên xuống tới nơi này mới đối. Giờ phút này, xa xa tiểu Nam Hải cảm xúc rõ ràng cũng không thích hợp, một đi ngang qua đến, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, từ đầu đến cuối đều tại nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Rốt cục, tại một lần quay đầu, thấy được cách đó không xa Lý Tố sau, chỉ gặp Nam Hải chấn động, sau một khắc hắn phi tốc hướng phía Lý Tố chạy tới, vừa mới tới gần, Nam Hải liền con mắt đỏ bừng mở miệng, "Đại ca ca, van cầu ngươi, giúp ta một chút, mau cứu Dương Bình sư huynh bọn hắn đi." Chương 888, nhấn mại chương 888, nhấn mại đáng chết, đáng chết, đáng chết à. Nhịn, nhịn, nhịn. Cái này phải nhẫn tới khi nào? Tại như thế nhịn xuống đi, tiệt giáo lòng người liền muốn tản. Nội thành, cái nào đó khách sạn. Một tên tiệt giáo đệ tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, một trưởng liền đem trước người bàn gỗ đập nát. Giờ phút này, trong phòng khoảng chừng hơn 10 người, bao quát Lý Tố chỗ nhận biết Lương Không cũng tại, bọn hắn tất cả đều là cảnh giới thái ớt, trong đó ba người càng là thái ớt hậu kỳ viên mãn tình trạng. Bầu không khí rất nghiêm trọng. Chứ mở miệng nói chuyện người, phần lớn người biểu lộ đều rất khó coi, trong đôi mắt mang theo cực kỳ giận dữ ý, kiềm chế đến cực điểm. Vạn Thọ cũng đột nhiên hành động, nội thành trung thành ngược lại cũng thôi, ngoại thành cơ hồ nhận lấy tính phá hư đả kích, chân tiên, thiên tiên một tầng cơ hồ bị một mẹ hút gọn, có quá nhiều chân tiên, thiên tiên mặt tầng đệ tử bị mang đi. Nhận được tin tức trong nháy mắt, vốn là không gì sánh được biệt khuất tiệt giáo đệ tử, lập tức nổ tung. Tiệt giáo nhóm nội bộ trực tiếp liền nổ. Căn bản không có cách nào nhịn, loại chuyện này làm sao có thể chịu đựng được. Trước tiên, hội nghị liền bị tổ chức trừ lưu lại trấn giữ. Tiệt giáo cảnh giới thái ớt tầng quản lý trực tiếp hội tụ cùng một chỗ. Sư minh, thật không thể nhịn. Có đệ tử trực tiếp mở miệng, sắc mặt băng lãnh, đây chính là mấy trăm sư minh đệ mệnh, đã không phải là người bên ngoài sẽ làm như thế nào nhịn, lần này nếu chúng ta hay là trơ mắt nhịn, nội bộ chỉ sợ đều được xảy ra vấn đề, phía dưới đệ tử thực sẽ ly tâm ly đức. Nương theo lấy lời của hắn, đại bộ phận đệ tử đều trực tiếp nhìn về hướng cầm đầu ba tên thái ớt viên mãn. Ta minh bạch tâm tình của các ngươi, chúng ta không phải là không như vậy. Ba cái thái ớt viên mãn một trong mở miệng, giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, hơn một năm nay xuống tới không ngừng nhịn, cũng làm cho tiệt giáo bên này đã mất đi quá nhiều cơ duyên, bây giờ chúng ta cùng Hắc Sơn giáo ở giữa chênh lệch rất lớn. Đồng thời, đại sư Minh bên kia đã đến khẩn yếu con đầu, lúc này từ bỏ, giống như là trước đó chúng ta chỗ chịu được hết thảy, đều sẽ phí công nhọc sức. Nếu đại sư Minh không ra, thiếu khuyết đỉnh cấp sức chiến đấu tình huống dưới, Vạn Thọ cung ngược lại cũng thôi, Hắc Sơn giáo tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, một khi bọn hắn cường giả đỉnh cấp xuất thủ, đối với tiệt giáo mà nói, không hề nghi ngờ sẽ là tai họa ngập đầu. Khẩn yếu con đầu, khẩn yếu con đầu. Có lẽ tự nhịn không được, vô cùng kích động nói sư Minh, ta liền không rõ, đại sư Minh đến tột cùng đang làm cái gì? Một năm dưới đã dòng dã một năm dưới. Không chỉ là hắn, không ít đệ tử trên mặt đều lộ ra thần sắc bất mãn. Chủ yếu là chờ đợi quá lâu, kiềm chế quá lâu, phẫn nộ quá lâu. Ba người liếc nhau, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Đến lúc này, tiếp tục giấu giếm đã không có cái gì chỗ tốt rồi. Lúc này nói thẳng, đại sư Minh hắn ngay tại công lược thập điện Diêm Vương một trong luân chuyển vương thần bị. Mọi người tại đây con ngươi nhịn không được co rụt lại, trực tiếp hít một hơi lanh khí. Lại là Diêm Vương thần bị. Khó trách, hơn một năm thời gian xuống tới, đại sư Minh bên kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh, nếu là lời này, cũng là không phải là không thể hiểu. Bây giờ Vạn Tượng Cung vì cái gì để tiệt giáo như vậy đau đầu? Không phải liền là bởi vì Hắc Sơn giáo đệ tử cấp đoạt địa phủ sau án công tào một trong vị táo trước a? Bởi vì phần này chức vụ quan hệ, để tiệt giáo bị thiệt lớn, không ít đệ tử bị cưỡng ép dấu hiệu, đưa đi chiến trường, chết tại bên kia. Không nghĩ tới, đại sư Minh thế mà tại thu hoạch thập điện Diêm Vương một trong ổ quay vương quyền hạ. Sư Minh, đại sư Minh hắn tiến triển như thế nào? Lần trước hỏi thăm hay là tại một tháng trước đó, trả lời nói đã vượt qua 90 khoảng cách hoàn thành, chỉ kém không đến 10 trình độ. Trong ba người bên trái một người nói, bây giờ thời gian đã đi qua không sai biệt lắm một tháng, nói cách khác đại sư Minh hắn lúc nào cũng có thể làm ra đột phá, nắm giữ thập điện Diêm Vương quyền hạn, một khi hắn thành công, chúng ta cùng Hắc Sơn giáo quan hệ trong đó liền đem lập tức xoay chuyển. T. Bảy người đồng thời hít một hơi lãnh khí, chấn động rất lớn. Không nghĩ tới lại là thập điện Diêm Vương một trong ổ quay vương, đồng thời trình độ đã vượt qua 90 trở lên, đôi này ở đây tiệt giáo đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Không chỉ có mang ý nghĩa tiệt giáo phương diện đỉnh cấp sức chiến đấu sắp trở về, đồng thời sẽ còn mang về vượt xa quá 6 án công tào chức vị quyền hạn. Giờ khắc này, dù là lúc trước mở miệng, liền giận dữ không thôi tuổi trẻ thái ớt trực tiếp hít sâu một hơi. Đối với mình giá đại sư Minh bất mãn, lập tức bị ép tiến vào đáy lòng. Đáng chết Hắc Sơn giáo tạp toái, nếu không phải bọn hắn đánh lén ta tiệt giáo đường, dẫn đến nó đến nay tung tích không rõ, không rõ sống chết lời nói, đường như ở chỗ này, tăng thêm đại sư Minh hai bút cùng bé, hai đại thiên kiêu đặt song song bên dưới, chúng ta cũng sẽ không chật vật như vậy. Có đệ tử không nhịn được thầm mắng đứng lên, đại sư Minh cũng không cần nói, đường điện hạ tiên phú dị bẩm toàn bộ tiệt giáo không ai không biết. Chỉ là thông thiên đạo, lấy chân tiên chiến thắng áp chế cảnh giới Hắc Sơn giáo thái ớt thiên tiêu, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Không rõ sống chết trước đó, nhân giáo bên kia thế nhưng là truyền đến tin tức, đường đã tiến giai thái ớt chi cảnh, đồng thời còn bị nhân giáo thái ớt nhị sư tỷ, cùng đông xiển giáo thiên tiêu qua mưa vận công nhận thực lực. Thậm chí còn từng cùng qua mưa vận tiến hành một trận đại chiến, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng lại như thế nào cảnh tượng. Lựa giận, làm lạnh không ít. Chủ yếu là đại sư Minh tình huống bên kia, gần như 100% có thể lưu chuyển tiệt giáo quân cảnh. Dù sao, tại cái này phong đô bên trong, tiệt giáo đệ tử số lượng là phi thường nhiều, có trên vài người, đồng thời cũng đều là đệ tử chính thức loại kia. Thật muốn lúc này liều lĩnh, tổn thất không thể nghi ngờ sẽ chỉ càng lớn. Chờ một chút. Thái Ức hậu kỳ viên đệ con đầy mở miệng, chờ một chút đi, trước bị khuất đống chốc bị mang đi đệ tử, đại sư minh hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đám người nghe vậy, hơi buông lòng tâm tình, lại lần nữa căng thẳng đứng lên. Có thể vượt qua sao? Có thể được, nhất định có thể. Vạn Thọ cung người, thành ngoại thành huyện lệnh, cưỡng chế dấu hiệu Dương Bình bọn hắn. Dùng pháp lực trấn an Nam Hải cảm xúc, Lý Tố cấp tốc hỏi thăm về nguyên nhân. Nam Hải rất thông minh, tuổi tác mặc dù không lớn, lại sẽ phát sinh sự tình giảng thuật trật tự rõ ràng. Hắn tới đây không lâu, Vạn Thọ cung có người từ đó thành đi ra, bất quá đối phương cũng không có lập tức đi tìm tiệt giáo phiền phức, mà là đi phủ nhà. Vài ngày sau, xuất hiện lần nữa, đã thành phủ nhà huyện lệnh. Điểm này Dương Bình bọn người hiển nhiên không có dự liệu được, kết quả lúc ra ngoài đợi, bị thứ nhất giấy dấu hiệu cưỡng ép mang đi, chuẩn bị đưa đi chiến trường. Đây là đặc thù dấu hiệu, Dương Bình bọn hắn căn bản không có cách nào phản kháng, liền toàn diện đều bị bắt. Hơn mấy trăm người, chân tiên, thiên tiên đều có. Sự tình phát sinh sau, tiệt giáo bên này tự nhiên lập tức liền thông chi phía trên, nhưng mà lấy được hồi phục lại vẹn vẹn chỉ có một cái, để bọn hắn tránh tốt, trước nhân mại. Lúc khác thì cũng thôi đi. Bây giờ lại là khác biệt hơn một năm xuống tới, lời nói như vậy đã thấy quá nhiều trở về. Kết quả sau cùng chính là chờ đợi chưa bao giờ kết thúc, cứu vớt chưa bao giờ đến. Hơn một năm thời gian, hơn mấy trăm sư huynh đệ chết tại Vạn Thọ cung trong âm mưu. Đối mặt kết quả này, Nam Hải bọn hắn ngồi không yên, triệt để hốt hoảng đứng lên, dù sao trả lời như vậy đối với bọn hắn mà nói, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Giống như là từ bỏ. Nhẫn lại hai ngày sau, Nam Hải không nhịn được cắn răng đi Trương Bình chỗ, đến nơi này. Hai ngày này, hắn một mực tại chạy khắp nơi, tìm kiếm Lý Tố. Rốt cục, và hôm nay đụng phải hắn. Ngồi tại gian phòng của mình ở trong, Lý Tố không nhịn được vuốt vuốt mi tâm của mình, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ tức giận. Không phải do hắn nổi giận, trước mắt hài đồng thế nhưng là tiệt giáo đệ tử a, lại không tìm nhà mình trưởng bối, ngược lại đi cầu một ngoại nhân, chỗ này đại biểu hàng nghĩa, đơn giản để cho người ta không rét mà run. Nghe tới Dương Bình nói tiệt giáo thánh nhân bởi vì chính mình mà kết cục cùng Hắc Sơn lão tổ làm tiệt giáo cựu lão bởi vì chính mình giết tới Hắc Sơn giáo thánh địa, làm cho đối phương không thể không dọn nhà chạy loạn, tiệt giáo tại Lý Tố nơi này, bất luận là nhân quả bên trên hay là trên mặt cảm tình, đều ở vào đến đáy lòng của hắn, lưu lại vết tích. Tiệt giáo Thái Ức, các ngươi mẹ nhà hắn đến tụt cùng đang làm thứ gì? Lão tạm. Lý Tố đống nhiên mở miệng, truyền thanh ra ngoài. Đại nhân, ngài tìm ta. Chỉ chốc lát sau, Tạ Tất An tới, đi vào trong phòng của hắn. Có thể làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút hài tử này sao? Đương nhiên không thành vấn đề, đại nhân. Cảm ơn. Lý Tố trực tiếp vòng vo 500 âm đồng bạc cho đối phương đạo. Đưa thay sờ sờ Nam Hải đầu, Lý Tố nhẹ nhàng nói, không có việc gì, đừng sợ, bọn hắn không có việc gì, ta nói. Chương 889, Trung ương phủ nha. Chương 889, Trung ương phủ nha. Địa phủ chức quan có hai cái. Một cái là có thần quyền chức vị chính, một cái thì là dùng cho quản lý chức quan. Dù sao địa phủ thần chức chỉ có nhiều như vậy, có thể hàng năm tử vong tới nhân viên lại nhiều đến vô số kể. Cho dù nói mỗi ngày mặt tuyệt đại bộ phận hồn phách đều sẽ trực tiếp đầu thai chuyển thế, mở ra vòng tiếp theo tân sinh, vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ có không ít người sẽ được lưu lại. Mà cái số này hàng năm không sai biệt lắm sẽ bảo trì tại một tầng tà hữu. Chớ xem thường tầng này số liệu, phải biết vẹn vẹn chỉ là 7 tỷ nhân khẩu địa cầu, mỗi ngày tử vong số liệu cũng vượt qua 150.000 chi cự, mà số liệu này vẹn vẹn chỉ là đơn chỉ nhân loại cái này một cái chủng quần mà thôi. Nếu là đem hết thể có được hồn phách sinh mạng thể đều tính cả lời nói, nào sẽ đáng sợ đến mức nào? Cũng đừng nói thượng cổ hồng hoang, bất luận lớn nhỏ, nhân khẩu số lượng đều vượt xa cái số này rất rất nhiều. Vạn ước cấp ngày tử vong số lượng, một năm xuống tới đó chính là 3.650.000 ước, dù là chỉ là một tầng cũng sẽ còn lại cơ hồ 360.000 ước người. Mặc dù địa phủ thần chức đều là cường giả, siêu phàm, có người bình thường khó có thể tưởng tượng xử lý năng lực. Có thể đối mặt khổng lồ như thế nhân viên số lượng, vẫn như cũ giật gấu và bay, càng đừng đề cập những này số lượng bên trong vẫn tồn tại cường đại cá thể đơn vị. Chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ, sẽ xuất hiện tại trên thân người phiền phức, tiên cũng tốt, quỷ cũng được, tự nhiên cũng không có cách nào tránh cho. Đạo lý đối nhân xử thế à, bối cảnh phía sau đài A cũng không thể để phong đô không nhiều chính thần mỗi ngày đi xử lý loại vấn đề này đi. Cho nên, cùng loại với nhân loại triều đình bình thường cơ cấu quản lý liền vận doanh mà sinh. Mà lần này, thiệt giáo bên kia vấn đề gặp phải, chính là cái này, Vạn Thọ cung người thu được phong đô quản lý chức quan. Nói tóm lại, vấn đề không phải rất lớn. Đại nhân lời nói, mặc dù nói không phải chính thần, có thể trực tiếp hạ đối phương chức vụ. Chân chính cần để ý là quản lý chức quan, đến tột cùng là bị bổ nhiệm hay là chính mình thu hoạch. Cho dù nói chỉ là dùng cho quản lý, tại địa phủ chính thần trước mặt thuộc về bất nhập lưu, vẫn như cũng không phải ai đều có thể tùy tiện đảm nhiệm cho dù là thấp nhất cấp bậc về lệnh, muốn đảm nhiệm, mức độ thấp nhất cũng muốn nó có tổng cựu phẩm âm chức mới được. Âm chức tại địa phủ thu hoạch độ khó là phi thường cao, chinh chiến lời nói nhất định phải đi lên chiến trường, thành lập giết địch chiến công mới được. Về phần âm văn thì cần muốn lĩnh ngộ đến lục phẩm âm văn, đồng thời còn nhất định phải nắm giữ năm đạo trở lên mới có thể thu được tổng cựu phẩm cái này thấp nhất âm chức. Đứng tại phong đô thành bên trong, Lý Tố mặc hồi tưởng trở về thời điểm, lão Tạ liên quan tới huyện lệnh phương diện vấn đề đáp án. Căn cứ Nam Hải kia nói cho hắn biết tin tức, tại Dương Bình bọn hắn bị bắt đằng sau, những người còn lại lập tức đều trốn đi. Đó là sớm chuẩn bị tốt cứ điểm, có thể an ổn một đoạn thời gian. Nói cách khác bên kia trên cơ bản không cần hắn đi lo lắng, chỉ cần giải quyết phủ nha bên trong cái kia Vạn Tượng cung huyện lệnh vấn đề là được rồi. Giờ phút này, trên mặt đường rất ít người. căn cứ Nam Hải giảng thuật, không chỉ có là tiệt giáo người, mà là có rất nhiều người đều bị cưỡng chế dấu hiệu. Mặc dù nói tuyệt đại bộ phận người đều rõ ràng nhất đối với vạn tượng cùng có chỗ bất mãn, cũng có một số nhỏ không có quan hệ người cũng bị mang đi. Cưỡng chế dấu hiệu là huyện lệnh số lượng không nhiều có thể khống chế âm binh quyền lợi. Tại thượng cổ, địa phủ bên trong tồn tại ở một chút trọng hoạt lộ, tỉ như nói 18 tầng địa ngục bên kia, giúp quân vận vật tư, tỉ như nói U Minh huyết hải bên kia cùng Tu La tộc chiến tranh, đây đều là vô cùng phiền phức sự tình, dù là cấp cho ban thưởng, cũng rất ít có người sẽ chủ động tham gia. Bởi vậy, vì có thể xoay sở đủ đầy đủ nhân viên, phó thác tầng quản lý quan viên cưỡng chế dấu hiệu, tạm thời chỉ huy âm binh quyền hạn, xem như bị vạn tượng cùng bên kia vòng vo cái chỗ trống. Nhẹ nhàng hít một hơi, hắn trực tiếp mở ra cước bộ của mình. Hắn cũng không có đi tìm những người còn lại, mà là thẳng đến mục đích. Địa phương hắn muốn đi, khoảng cách tương đương xa, ở ngoại thành vị trí trung tâm. Danh tự cũng rất đặc biệt, gọi là Trung ương phủ nha. Nhưng không có cách nào, phong đô quá lớn. Mặc dù nói hiện giai đoạn bộ dáng, ngay cả nó toàn thịnh kỳ thời điểm một phần nước đều không có, dù vậy, vẫn như cũ đạt tới kinh người, có thể chứa mấy trăm triệu người tình trạng. Quản lý thành trì như vậy, tự nhiên không có khả năng chỉ là một cái phủ đệ liền có thể làm đến. Trên thực tế, phủ nha số lượng rất nhiều. Đầu tiên, đại khu vực, phía đông nam tây bắc bốn phương tám hướng làm phân chia. Mà bốn cái đại khu vực bên dưới, lại phân ra giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý 10 cái chung khu vực, cái này mỗi cái chung khu vực lại không có bao nhiêu 100 cái khu vực nhỏ. Dùng cái này phân chia bên dưới, ngoại thành này phủ nha theo thứ tự là cao nhất trung ương phủ nha, dưới đó là tứ phương phủ nha, tại hạ là thiên kiền phủ nha, cùng thấp nhất cấp bậc số lượng phủ nha. Lý Tố trước đó đăng ký nam thành đinh cựu phủ nha chính là thấp nhất cấp bậc, mà hắn giờ phút này tiến về chính là cấp bậc cao nhất trung ương phủ nha. Vạn tượng cung người chính là chiếm nơi đó. Căn cứ cấp bậc chuyển đổi lời nói, muốn trở thành trung ương phủ nha huyện lệnh, cần chính bắt phẩm âm chức thân phận mới được. Còn nếu là bổ nhiệm lời nói, thấp nhất cũng cần chính thất phẩm âm chức tại thân mới được, đồng thời còn phải kế thừa có chính thần nghiên cứu vị chức vụ mới được. Đối phương cụ thể là cái gì cấp độ, Lý Tố đến không thế nào quan tâm. Cần suy tính là quyền hạn bao phủ. Hắn nắm giữ quyền hạn mặc dù rất cao, bởi vì âm văn phẩm chất cao. Nhưng cái này lại cũng không mang ý nghĩa không cách nào bao phủ, quá cao chất lượng vẫn là có thể vượt trên. Cho nên một khi hành động, hắn cần lập tức tiến về trung thành, lĩnh ngộ năm đến thất phẩm âm văn, điệp ra tự thân âm văn độ cao, làm cho đối phương không có cách nào bao phủ rơi hắn quyền sở hữu. Không nghĩ tới, hơn một tháng tỉnh táo sau, trực tiếp nhắm chuẩn ngoại thành phủ nha hành động a. Thực sự không nghĩ tới, chính bắt phẩm âm chức, đối phương sẽ dùng tại nơi này, không có chính thần nghiên cứu vị quản lý giai tầng phía trên. Phiền thoái, nơi này bị chiếm cứ ngoại thành bên này liền rất bị động. Mấy ngày nay, liên lụy không ít người a, không riêng gì tiệt giáo, thượng trung hạ vực, thậm chí một chút tán tu cũng bị bắt đi. Đây cũng là đang trả thù hơn một tháng trước vạn tượng cung cứ điểm bị diệt sự kiện đi. Bất quá, không có đối với Phật môn cùng quỷ môn người liên quan động thủ đâu. Nói nhảm, vạn tượng cung người phía sau chỉ cần không đốc, liền không khả năng đối với Phật môn, còn có quỷ môn động thủ, một khi dẫn phát chiến tranh bằng diện, thua thiệt sẽ chỉ là vạn tượng cung. Nhưng là ta nhìn Phật môn cùng quỷ môn người của hai bên, tựa hồ cũng không nhẹ nhõm đâu, thực lực nhỏ yếu đệ tử cơ bản đều bị triệu hồi. Đó là đương nhiên, mặc dù trên lý trí đối phương cũng không dám, có thể vạn nhất động thủ đâu, sẽ trở nên phi thường bị động. Giờ phút này, phong đô trong ngoại thành ương ngoài phủ đệ, vô số ánh mắt lặng lẽ nhìn xem bị âm binh đóng giữ lấy phủ nhà, đều là tu sĩ, thực lực không kém, thấp nhất cũng là thiên tiên cấp bậc. Từ khi vạn tượng cung chiếm cứ trung ương phủ nha sau, đặc biệt là điều động âm binh bắt không ít người sau, cơ hồ mỗi người có thể trầm tĩnh lại. Cưỡng chế dấu hiệu, đây tuyệt đối là tất cả ngoại thành người tử huyệt. Một khi bị cưỡng chế mang đến chiến trường, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Các loại đi, đại giáo sẽ không một mực trầm mặc xuống dưới. Không sai, loại này đem tất cả mọi người mệnh môn đều bắt lại hành vi, còn lại đại giáo không có khả năng làm như không thấy. Nhà mình đệ tử an nguy hệ tại khác đại giáo trong tay loại chuyện này, không ai chịu được. Mà tại vô số song quan sát đến trung ương phủ nha trong ánh mắt, có vài đôi rõ ràng không giống mới. Chính lục phẩm, đáng chết hát sơn giáo. Ta nói hắn làm sao dám bỏ hết cả tiền vốn a. Trong đó một đôi mắt chủ nhân mở miệng, hắn âm khí âm u, tràn ngập quỷ khí. Rất hiển nhiên, tại phong đô nơi này, trừ phong đô phương diện ở mình, có thể có như thế kinh người âm khí, cũng chỉ có quỷ môn. Làm sao bây giờ? Mở miệng chính là một cái toàn thân Phật khí người, trung quanh thân thể hắn bẩn quanh chân kinh, Phật lực không gì sánh được tuần chính. Quá khứ là khẳng định không được, một khi đối phương trở mặt, xui xẻo chính là chúng ta. Khí tức nửa Phật nửa đường, thực lực rõ ràng là trong mấy người mạnh nhất, thái ất trung kỳ viên mãn. Chạm đến thần thoại phía trên người thở dài, lắc đầu. Hiển nhiên, trung ương phủ nha bị vạn tượng cung người chiếm lấy rồi, dù là truy cầu tinh anh làm chủ tứ xiển giáo cũng tương tự ngồi không yên. Mặc dù lưu tại ngoại thành đệ tử rất ít, nhưng như trước vẫn là có lần này vạn tượng cung hành vi, rõ ràng quá giới, vượt ra khỏi có thể dễ dàng tha thứ trình độ. Bất quá, tiệt giáo bên kia đến cùng đang dở trò quỷ gì a? Quỷ môn đệ tử bỗng nhiên nói, nhiều đệ tử như vậy đều bị bắt, vẫn là không có phản ứng sao? Không biết. Tứ xiển giáo đệ tử lắc đầu, ánh mắt của hắn chỗ sâu hiện lên một tia lo nghĩ, từ khi địa phủ mở ra sau, tiệt giáo liền rất dị thường. Mặc dù địa phủ hoàn cảnh đối với đại la cảnh trước đó cũng không quá truy cầu cá nhân thực lực tiệt giáo mà nói, rất bất lợi, nhưng cũng không trở thành bị Hắc Sơn giáo ép thành dạng này. Làm trận pháp nổi tiếng đại giáo, một cái có lẽ đánh không lại, chỉ khi nào vượt qua 5 cái, dù là đồng thời đối mặt 5 tên Hắc Sơn giáo đệ tử, cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Mà rất hiển nhiên, số người này càng nhiều thì càng khủng bố. Thập tuyệt đại trận cũng không phải đùa giỡn. Thượng cổ phong thần thời kỳ, xiển giáo không ăn ít thua thiệt. Kết quả, bị bại đạp mạnh đồ địa. Vì thế, tứ xiển giáo phương diện mặc dù không có chiều sâu tham gia, nhưng vẫn là hạ tràng tham dự. Tam giáo một nhà, cũng không phải nói một chút. Kết quả không lâu sau đó, sư minh bên kia liền truyền mệnh lệnh, gặp được phụ một tay có thể, nhưng không cho phép quá độ tham gia. Mặc dù nguyên nhân cụ thể không nói, nhưng vẫn là có thể cảm thụ được, bây giờ tiền giáo rất không thích hợp. A, có người đi qua. Đột nhiên, Lặng Yên quan sát đến trung ương phủ nhà tình huống, vô số ánh mắt khẽ động, không nhịn được nhìn về hướng xuất hiện ở phủ nhà trước chính đối diện trên đường phố thân ảnh. Tốc độ không nhanh, lại từng bước một hướng phía trung ương phủ nhà đi tới. Trong ngay mắt, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hán, muốn làm cái gì? Chương 890, xông vào chương 890, xông vào chỉ là cửa ra vào, âm binh liền có 20 người. Phủ nhà rất lớn, là ngoại thành cơ cấu tối cao nhất, diện tích bên trên trực tiếp chính là Lý Tố trước đó đi qua cái kia hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, lớn nhỏ cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là âm binh số lượng, trung ương phủ nhà, ánh sáng bên trong đóng giữ âm binh chí ít cũng có 2-3 ngàn tình trạng. Không chỉ có như vậy, một khi xảy ra chiến đấu, trung ương phủ nhà phòng ngự cơ chế cũng sẽ lập tức khởi động, sẽ có quần quần không dứt âm binh giết tới. Lý Tố hắn mặc dù có được chính ngũ phẩm âm chức, lại thuộc về không quan trạng thái, nói cách khác tương đương với không tại thể chế bên trong. Ý vị này hắn không có mệnh lệnh âm binh quyền hạn, đồng thời một khi đối phương hạ mệnh, âm binh sẽ không chút do dự hướng hắn phát động công kích. Đối phương đoán chừng cũng là bởi vì như vậy, mới có thể thoải mái chiếm cứ nơi này đi. Dù sao chiếm đi trung ương phủ nha hành động này rất dễ dàng khiêu khích nhiều người tức giận, không ai sẽ cam nguyện tiếp nhận loại uy hiếp này. Dù là chỉ là hơi cảm thụ một chút, đều có thể phát hiện, có rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở nơi này, khi hắn đến gần thời điểm, càng là có không ít ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người hắn. Hơi cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện ở trong đó, ánh sáng quá hạng hai tu sĩ khác liền có không ít, cảm thụ còn tới Phật môn, Quỷ môn, thậm chí cả tứ xiển giáo cái kia nửa Phật nửa đường khí tức. Không có quá nhiều do dự, Lý Tố hắn cất bước hướng về phía trước, hướng thẳng đến cửa chính đi tới. Người kia dừng bước. Trước tiên phủ nha môn tiền liệt đội 20 tên âm binh ánh mắt liền nhìn lại. Trong đó một tên lạnh nhạt mở miệng, trực tiếp quát bảo ngưng lại Lý Tố hành vi. Bước chân không ngừng, Lý Tố đưa tay chính là một quyền, đánh về phía trung ương phủ nha. Bình một tiếng, thưa không đọc lại. Không gian phảng phất thực chất bình thường, bị hắn một quyền đánh nát, chồng chất. Lớn mật. 20 tên âm binh biến sắc, vũ khí trong nháy mắt liền nhắm ngay hắn. Nhưng mà không chờ bọn hắn hành động, thân thể trầm xuống, thưa không như là thực chất bình thường trọng áp tại trên người bọn họ, trực tiếp đem 20 người này đính tại nguyên địa. Bước chân mở ra, trực tiếp vượt qua bị hắn lấy không gian chấn áp 20 cái âm binh, trực tiếp biến mất tại phủ nha trong cửa lớn. Như thế vừa, đối mặt một màn này, Lặng Yên quan sát ánh mắt bọn họ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện người, thế mà trực tiếp như vậy liền giết đi vào. Muốn chết ta, đây là. Không ít người trực tiếp hít sâu một hơi, đây chính là trung ương phủ nha, bên trong có bao nhiêu âm binh căn bản là không có cách tưởng tượng. Phải biết, đối với địa phủ âm binh, không ít người thế nhưng là nếm qua bạo thua thiệt. Tại không rõ ràng phong đô tình huống dưới, tu sĩ nào dám tiến vào cái này bị quỷ hồn khống chế đại thành. Vượt qua 5 thành người đều là bị trực tiếp bắt vào tới. Tư vị kia cũng không tốt thụ. Cũng bởi vậy, để bọn hắn đối với âm binh thực lực có đầy đủ hiểu rõ. Âm binh thực lực là căn cứ linh hồn trạng thái tốt xấu, trên người áo giáp nhiều ít đến phân chia. Linh hồn rách dưới, thực lực thấp nhất, ước chừng ở trên trời tiên sơ kỳ. Linh hồn hoàn chỉnh, thực lực liền tương đương cường hãn, trên cơ bản đều ở trên trời tiên hậu kỳ biên mãn. Sau đó là trên thân áo giáp, chia làm giáp da, thiết giáp hai loại. Giáp da là chân tiên sơ kỳ, thiết giáp thì là chân tiên đại viên mãn. Bây giờ trước cửa này 20 tên không hề nghi ngờ đều là quỷ hồn hoàn hảo, lại người mặc thiết giáp chân tiên đại viên mãn cấp âm binh. Có lẽ nơi này có người muốn nói chỉ là chân tiên mà thôi, đối với Thái Ức mà nói không tính là gì. Nhưng đúng như này sao? Dĩ nhiên không phải, nếu thật như vậy, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người liền sẽ không bị tóm chặt nơi này tới. Âm binh rất đáng sợ, số lượng càng nhiều thì càng đáng sợ. Bọn hắn sẽ quân trận tổ hợp, có pháp trận phối hợp, khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, chấn áp Thái Ức đối bọn hắn mà nói không tính là gì về khó. Là lấy Lý Tố hành vi rơi vào trong mắt bọn họ, cùng tự sát không khác. Chỉ sợ đều đi không đến huyện lệnh vị trí chỗ ở, liền sẽ bị phủ nha bên trong âm binh cho chấn áp. Đối mặt một màn này, tứ xiển giáo, Phật môn, Quỷ môn ba tên đệ tử giờ khắc này cũng nhịn không được liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra dị sắc. Ngồi như a, không trách bọn hắn nghĩ như vậy, dù sao trung ương phủ đệ tình huống bọn hắn tiến hành qua dò xét, còn tìm người chuyên môn hỏi thăm qua, rất rõ ràng bên trong là tình huống gì. Thật muốn cường công, một người tuyệt đối không có cách nào thành công, ít nhất phải 10 cái đại giáo cấp bậc thái ất, cộng thêm mấy ngàn đại viên mãn chân tiên liên hợp độc thủ, đồng thời trong đó còn phải bao hàm một cái chí ít phòng lục phẩm âm trước người. Chân tiên kéo dài thời gian, Thái Ức vây giết chém giết huyện lệnh, tòng lục phẩm âm chức người cấp đoạt chức quyền. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Đơn độc một người cường công, cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Không phải vậy bọn hắn đều sớm hành động, mà không phải đem tin tức đưa đến nội thành bên kia, các loại sư minh bọn hắn thảo luận. Giờ phút này, trung ương phủ nhà bên trong. Theo Lý Tố xuất thủ, có được huyện lệnh chức quyền Hắc Sơn giáo đệ tử cấp tốc mở ra ánh mắt của mình, làm phủ nhà huyện lệnh, hắn tự nhiên trước tiên liền tiếp thu được có người xâm nhập tin tức. Hít một hơi thật sâu, trên mặt hắn một vòng vẻ băng lãnh. Quả nhiên tới. Đó cũng không phải một cái đột nhiên quyết định, đây là kế hoạch ban đầu một trong. Kế hoạch lúc đầu mục đích là thông qua trung ương phủ nhà quyền hạn, trực tiếp đem ngoại thành thiệt giáo đệ tử một mẹ hút gọn. Vốn nên là một tháng trước một ngày nào đó áp dụng, kết quả lại bởi vì ngoại thành vạn thọ cung cứ điểm bị diệt, để bọn hắn không thể không tạm thời thu liễm, tạm dừng đến tiếp sau kế hoạch. Đương nhiên, thu liễm về thu liễm, lại cũng không mang ý nghĩa Hắc Sơn giáo liền cái gì đều không làm nữa. Trên thực tế, hao tốn không sai biệt lắm hơn 20 ngày thời gian, bọn hắn thông qua đủ loại con đường, xác định một sự thật. Đó chính là hủy diệt ngoại thành vạn thọ cung cứ điểm người, cũng không phải là Phật môn đệ tử chính thức. Cái kia đột nhiên xuất thủ người áo đen, mặc dù thi triển cùng loại quỷ môn công pháp, nhưng cùng quỷ môn bản thân nhưng cũng không có quan hệ. Thế là, Hắc Sơn giáo bên này nhanh chóng quyết định nguyên bản tiệt giáo hủy diệt kế hoạch, mặc dù cùng sớm định ra kế hoạch có chút khác biệt, nhiều một chút nội dung. Tỷ như nói người tới nơi này, có được tòng lục phẩm quyền hạn hắn, mà không phải ngay từ đầu quyết định tốt chính bát phẩm. Không chỉ có như vậy, vốn nên động thủ liền lập tức một mẹ hốt gọn, đem ngoại thành tiệt giáo đệ tử tận diệt kế hoạch, cũng thay đổi thành đầu tiên nhằm vào chân tiên, cùng thiên tiên hai cái mặt tầng. Cố ý buông tha kim đan, cùng trúc cơ hai cái mặt tầng, cho bọn hắn thời gian phản ứng, để bọn hắn có cơ hội cầu cứu, đi viện binh. Bởi vì căn cứ điều tra ra tình báo, Hắc Sơn giáo không chỉ có riêng chỉ là biết được đối bọn hắn người động thủ cũng không phải là chính thức đệ tử Phật môn, cùng quỷ môn người, còn lấy này tiến hành phỏng đoán. Cuối cùng kết luận là, có người làm bộ thành hai phái người, cùng người này có cực lớn xác suất là cùng tiệt giáo tương quan, thậm chí chính là tiệt giáo đệ tử. Cho nên, giờ này khắc này kế hoạch này, trên thực tế chính là một cái bẫy. Nhằm vào cái kia thế nhưng là có thể tiệt giáo giúp đỡ, lại hoặc là nói là thân phận không rõ tiệt giáo đệ tử. Đương nhiên, đối phương nếu là không đến, lại hoặc là liền không tồn tại người này, chỉ là vạn thọ cung người bên kia trong lúc vô tình đắc tội người nào, bởi vì dẫn đến cứ điểm bị hủy lời nói, như vậy kế hoạch như cũ, sau 5 ngày triệt để tiêu diệt tiệt giáo ở ngoại thành các đệ tử. Đương nhiên, cũng có khả năng hạ thủ căn bản chính là Phật môn, quỷ môn. Nếu nói như thế, tự nhiên có cái khác chuẩn bị. Nói tóm lại, nhất định phải từng bước tiến hành bài trừ, mà ba cái này ở trong, không thể nghi ngờ cái thứ nhất trọng yếu nhất, cũng nhất làm cho Hắc Sơn giáo kiên kỵ, bởi vì cái kia đem mang ý nghĩa tiệt giáo phương diện chiến lược, thoát ly Hắc Sơn giáo bên này dự đoán. Bất quá, bây giờ người thật xuất hiện, nhìn tình huống rõ ràng rất tự tin. Không kỳ quái, có được một mình hủy diệt vạn thọ cung cứ điểm thực lực, coi như đánh không tiến vào, đối phương đoán chừng cũng sẽ cảm thấy rút đi vấn đề không lớn. Hắc Sơn giáo đệ tử cười lạnh, thản nhiên nói, cuồng vọng, lại ngu xuẩn. Nương theo lấy lời của hắn rơi xuống, giờ khắc này ở bên cạnh hắn, cũng nhớ tới tiếng cười. Tiếng cười, không chỉ một, mà là dòng dã bốn cái khí tức hoàn toàn không có, đem tự thân cảnh giới đè thấp đến cực hạn, trừ phi nhìn thấy, lại hoặc là tới gần khoảng cách nhất định mới có thể phát hiện tu sĩ. Bọn hắn đều là thái ất, hơn nữa còn là hậu kỳ đại viên mãn. Bọn hắn ba động không gì sánh được dị thường, trên người có dày đặc kinh văn đền bù, đó là đẳng cấp cao nhất kinh văn, thần dị không gì sánh được, tràn ngập năng lượng kinh người. Bao quát huyện lệnh bản thân, toàn bộ đều là thần thoại phía trên. Những người này đều không tầm thường. Bọn hắn đều không phải là hiện giai đoạn thái ất, mà là sớm tại vạn năm trước liền thành cũng quá ất cảnh giới tồn tại, là Hắc Sơn giáo nội tình chân chính, vạn năm làm đơn vị mới tích lũy đi ra chiến lực. Không chỉ có như vậy, khí tức cường đại phía dưới, mơ hồ có cực kỳ quỷ bí năng lượng đang lưu động, lực lượng kia không thể so với giờ phút này trên người bọn họ kinh văn kém, thuộc về một loại nào đó đẳng cấp cực cao năng lượng, lắng đọng lấy có thể so với cực phẩm đạo pháp phía trên uy năng. Chương 891, đại chiến chương 891, đại chiến đi bộ xâm nhập phủ nhà, trong chốc lát tiếng chuông đại tác. Vâng. Tiếng bước chân đinh thái nhức óc, trong nháy mắt, bình tĩnh không lay động trung ương phủ nhà, như là một cái thức tỉnh cự thú, mở ra miệng của nó. Thật đúng là đáng sợ. Cảm thụ được bốn phía động tĩnh, Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, bước chân hắn vẫn như cũ chưa ngừng, tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Sau một khắc, âm binh giễu tới. Động tác chỉnh tề bạch một cái, số lượng càng là vượt qua tưởng tượng, con đường trước đó, lít nha lít nhít, cơ hồ đứng đầy. Bọn hắn khí tức rất mạnh, toàn bộ đều là chân tiên đại viên mãn, phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu hành lang, sợ không phải có ngàn người trở lên. Không chỉ là trong hành lang, chú vi núi giả, hoa thụ bên cạnh cũng đứng đầy cái này đến cái khác cơ mình. Từ Lý Tố chính diện xông vào đến bây giờ, 10 giây cũng chưa tới, đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tiến công chuẩn bị. Gầm lên giận dữ. Ầm ầm. Bang. Khí tức trầm xuống, khôi giáp chấn động, binh khí xuất hiếu, đã không phải là cảnh cáo, trực tiếp liền triển khai công kích tư thế. Nhìn trước mắt một màn, Lý Tố nháy nháy mắt, một màn này rất quen thuộc à, trước kia tựa hồ cũng đã gặp qua. Vừa nghĩ, hắn một bên tiếp tục mở ra cước bộ của mình, phản phất không nhìn thấy đã chuẩn bị phát động công kích âm binh một dạng. Giết. Mắt thấy Lý Tố tới gần, chuẩn bị sẵn sàng âm binh không có chút gì do dự, trực tiếp vung vẩy trong tay binh khí, thẳng hướng Lý Tố. Những âm binh này tương đương bất phàm. Bọn chúng không chỉ có lấy thực lực kinh người, lẫn nhau ở giữa phối hợp càng là vô cùng ăn ý, mặc dù không cách nào làm đến thiên đỉnh thiên binh loại trình độ kia, nhưng cũng lẫn nhau ăn ý trong lòng, là mấy trăm lần tiến về chiến trường, cùng vô số tuế nguyệt làm bạn mới có thể có phối hợp. Một tiếng kêu giết, xa gần đều phát động công kích. Trên dưới trái phải, trước sau đổ bật. Đúng là kín không kẽ hở, tiến thôi không đường. Binh khí trong tay phía trên chạy xuôi kinh người đạo vận, đó là tính mệnh chi khí, là đi đến chi căn. Mỗi một chôi đều có được to lớn uy năng, bị áp xúc tại một chút, tạo thành đáng sợ chấn động, mang theo vỡ nát hết thể lực lượng, cho dù nói trước mặt là một phương thế giới, đều có thể chọc ra một cái lỗ thủng đi ra. Đương nhiên, là âm binh, trên vật lý sát thương, cho tới bây giờ đều không phải là đặc điểm của bọn nó. Bọn chúng mạnh nhất là công kích linh hồn, đâm ra binh khí, nhắm chuẩn căn bản cũng không phải là Lý Tố nhục thân, mà là hắn dưới nhục thể linh hồn. Một khi bị đâm trúng, linh hồn sẽ lập tức đông kết, bị hoàn toàn băng phong. Trên binh khí gắn đầy liên quan đến hồn phách kinh văn, có thái âm kinh điển, có địa phủ lâm văn. Đối mặt cái này kinh người công kích, Lý Tố đôi mắt hơi động một chút, con ngực nhưng gặp tuyệt thế kinh văn phản chiếu, có chí cao đạo quả ngồi ngay ngắn, có hùng vị thiên chương lấp lánh. Chỉ gặp hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, hướng về phía trước bước chân cũng không có bởi vì công kích mà dừng lại, tiếp tục giẫm đạp xuống dưới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thế giới động. Trong chốc lát, hư không bị vô hạn kéo ra, số lượng ngàn người đã hỗn loạn hành lang trong nháy mắt này bị vô hạn phóng đại, tất cả mọi người khoảng cách bị vô hạn kéo ra, một cái nháy mắt, hơn 1000 âm binh phát hiện giữa lẫn nhau khoảng cách, cách một ngọn núi, cách một mảnh biển. Loại kia xa, đơn giản khó mà hình dung, phản phất bị thế giới chỗ bắt ngang, lẫn nhau đều đứng ở một cái khác bị ngạn. Bọn chúng đang chấn động, không gì sánh được nhanh chóng. Trên thân thể cũng không nhận được trực tiếp đả kích, vừa ý linh bên trên lại nhận lấy khó có thể tin trọng áp, bị một loại tên là nhỏ bé cảm xúc thôn vệ, đem hồn phách bao trùm. Giống. Không nhịn được bọn chúng lên tiếng gầm hét, là một tên chiến sĩ, bọn chúng kinh nghiệm không gì sánh được phong phú, minh bạch cảnh tượng này đại biểu hàng nghĩa, lập tức liền dãy rủa. Chân tiên đại viên mãn chi lực bộc phát, thân thể mặt ngoài hiện hiện đẳng cấp cao kinh văn, trên linh hồn hiện ra mạng lớn âm văn. Tâm linh phát ra quả mang, chạm tại tự thân. Bọn chúng muốn thoát ly thế giới này, muốn chém tới trong lòng kiềm chế. Một giây sau, bọn chúng nhao nhao giật mình. Bởi vì không dùng. Dù sao, như là cái kia phiêu tán ở trong hư không kiến càng, tại như thế nào kêu to, dãy rủa, đối mặt cái này mênh mông thiên địa, lại có thể sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Rất nhanh như núi trọng áp lần nữa tiến đến, trực tiếp đem nay đã đứng tại tâm linh trên vách đá bọn chúng đẩy hướng chỗ càng sâu. Thế giới lại lần nữa phóng đại, vô hạn phóng đại. Đứng tại chỗ, tất cả âm binh chỉ có một cái cảm giác, không có cái gì, vô ngần thế giới, không có cái gì. Dù là bách chiến tinh binh, dù là vô tận tuyết nguyệt, đối mặt loại này đáng sợ tâm linh trấn áp, trước sau một giây cũng chưa tới, âm binh liền triệt để hỏng mất, tinh thần nhận lấy to lớn vô cùng trùng kích, bị cái này đến cực điểm độ cao đè sợ. Từng bước một, Lý Tố từ trong công kích đi ra, từ dừng lại âm binh bên trong xuyên qua. Rõ ràng đường đã bị phá hỏng có thể hết lần này tới lần khác tại cước bộ của hắn trước đó, lại là một đầu rộng lớn đến kinh người đại đạo. Xuyên qua hành lang, đến trung đỉnh. Âm binh vẫn tại không ngừng xuất hiện, 1000, 2000, 3000, bất quá một hồi, trước trước sau sau đã vượt qua 5000 số lượng. Đáng tiếc, đối mặt Lý Tố, chỉ có chân tiên trình độ bên dưới, căn bản là không có biện pháp đối với hắn hình thành bất kỳ uy hiếp gì. Bị hắn nhanh chóng trấn áp tâm linh, như là con rối bình thường đứng tại nguyên địa. Theo Lý Tố vượt qua trung đỉnh, trung ương phủ nha huyện lệnh chỗ xuất hiện ở Lý Tố trước mắt. Nhanh như vậy liền đến nơi đây, khó trách có thể diệt đi ngoại thành vạn tượng cung. Nhìn xem Lý Tố nhẹ nhõm đến trước mặt mình, nắm giữ huyện lệnh quyền lực Hắc Sơn giáo đệ tử ngồi tại phủ nha huyện lệnh vị trí bên trên, cười lạnh. Cảnh giới Thái Ức, vẹn vẹn chỉ là phủ nha chi binh, tự nhiên ngăn không được. Thái Ức cùng chân tiên, mặc dù chỉ là một cảnh giới chiến lệnh, bên trong khoảng cách thực sự quá mức xa vời. Đối phương có thể đột phá tới, Hắc Sơn giáo đệ tử không có chút nào ngoài ý muốn. Không qua được, mới ngoài ý muốn. Trên thực tế, kế hoạch này nguyên bản dựa vào cũng không phải là trong phủ nha âm binh, mà là trung ương phủ nha bị công kích sau, toàn bộ phong đông ngoại thành âm binh. Đây mới thực sự là đòn sát thủ. Thời gian kéo càng lâu, đến đây âm binh liền sẽ càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng mạnh. 3 phút, chỉ cần vượt qua 3 phút, phong đô quá hạng 2 âm tướng cũng sẽ hành động, đợi đến lúc kia mới thật sự là trên ý nghĩa ác mộng bình thường triển khai. Đương nhiên, cái này cần đối phương thật có thực lực kia mới được. Nếu không, trước lúc này, đối phương liền phải chết đi, bị đến từ Hắc Sơn giáo bọn hắn, ngũ đại thái ớt cường giả trấn sát. Hắc Sơn giáo đệ tử cười nhẹ mở miệng, là tới cứu tiệt giáo người đi. Đáng tiếc, ngươi tới chậm, bọn hắn đã bị ta đưa lên chiến trường hiện tại không sai biệt lắm cũng đã chết mất hơn phân nửa trở lên đi. Muốn cứu sao? Thật sự là đáng tiếc đâu, ngươi. Bang. Không đợi nói xong, tiếng kiếm reo vang, chặt đứt lời nói của đối phương, đồng thời bị chém đứt còn có một người. Lý Tố bên người hư không đang chấn động, nơi đó có một tấm đại mạc, giờ phút này bị xé đứt. Cái kia đại mạc 10 phần bị dị, ba động ở giữa bên trong có thể thấy được từng cái thế giới, có cháy rừng khắp nơi trên đất, có biển động tràn ngập, có đáng sợ khí thể hoành hành, càng có một ít có sinh linh ở lại. Đây không phải là vật bình thường, mà là một kiện thần binh, gánh chịu lấy mấy chục cái thế giới, đem nó hóa thành một mảnh đại mạc. Giờ phút này, giạn nước bị Lý Tố một kiếm chém ra. Trên lỗ hổng có đỉnh cấp kinh văn, có thần dị kim loại, còn có mắt trần có thể thấy đạo vận. Đang chấn động, phát ra âm thanh chói tai, phản phất đại địa giạn nước, tinh thần đổ sụp một dạng. Một bóng người từ đó hiện ra, trên ngực nhưng gặp tiên huyết bắn tung tóe. Giờ phút này, ánh mắt người nọ trừng lớn, con ngươi cơ hồ co lại thành một đầu dây nhỏ, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Đối phương chẳng những phát hiện hắn, còn một kiếm đem hắn từ bên trong bổ đi ra. Từ thế chi màn bên trong, nhìn không được cúi đầu, nhìn thoáng qua vật trong tay của chính mình, người kia đau lòng đơn giản không thể thở nổi. Trong bảo này, thế nhưng là hắn dùng vô số tuyết nguyệt, cộng thêm trọng kim mới thật không dễ dàng luyện thành, kết quả còn không có sử dụng mấy lần, liền bị phá hủy. Món pháp bảo này, gắt vô cùng, mạnh nhất địa phương ngay tại ở bí ẩn tính, một khi trải rộng ra, đem người bao phủ phía dưới, hết thảy khí tức đều sẽ ngăn cách, liền xem như đại la cảnh cũng khó có thể phát giác. Nét mặt của hắn trực tiếp liền quay khúc tổn thất quá lớn, trực tiếp gầm hét lên, "Tạp thoái, ngươi tìm." Không chờ hắn lời nói xong, Lý Tố cầm kiếm tay nhất chuyển, chỉ gặp thân kiếm run lên, có hùng vĩ kỳ cảnh bay ra, một chút liền đem đối phương che mất đi vào. Trong chốc lát thiên địa một đuổi, người kia hồi thần thời điểm, phát hiện chính mình đã bị chém ra phong đông ngoại thành vùng hư không kia, xuất hiện ở vùng đất không biết. Còn chưa kịp cảm ứng, trên bầu trời một thanh không gì sánh được to lớn mũi kiếm bỗng nhiên rơi xuống, đáng sợ lưỡi kiếm trực tiếp cắm thân thể của hắn tóe lên ngàn vạn hỏa hoa, mai cho đến đấy, một giây sau có kéo lên, lại từ lưỡi đao đấy trở lại mũi kiếm. Cứ như vậy, một lần, lại một lần. Đối mặt một màn này, mặt người kia tại chỗ liền xanh, cử chỉ này, căn bản chính là coi hắn là thành một khối đá mài đao, đang dùng hắn đến ma luyện mũi kiếm. hỗn đản. Một tiếng gầm thét, cơ hồ không do dự hắn trực tiếp hiện hóa bản tôn, biến thành một tòa to lớn vô ngần hắc sơn. Núi không lớn, lại nặng kinh người, phía trên người sáng tác cao nhất kinh văn, dung nhập mấy trăm vạn nhiều đạo vận tạo thành trùng thiên đại đạo, đỉnh núi nhưng gặp to lớn ánh lửa ngút trời, chu vi hình thành đặc thù lực hút kỳ cảnh, phảng phất giống như một hố đen to lớn. Đập vào ngươi. Hắn gào thét lên tiếng, trực tiếp đánh tới Lý Tố cái kia kỳ cảnh tạo thành cự kiếm. Đương. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, hai đại cực lực đụng vào nhau. Kinh khủng chấn động, trực tiếp từ dị không gian truyền ra, hình thành kinh người phong bạo, tác động đến ra ngoài. Quá hạng hai khắc trùng kích, dù là chỉ là một chút xíu tràn ra ngoài, không hề nghi ngờ đều sẽ đối với hiện thế tạo thành ảnh hưởng to lớn. Gia hỏa cuồng vọng. Có băng lãnh thân ảnh văng lên, ba đạo thân ảnh đi ra, đầy dây băng lãnh nhìn về hướng Lý Tố. Trực tiếp lấy đại đạo va chạm, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ hung hiểm chiêu số, cũng là tương đương đáng sợ sát chiêu. Bọn hắn nhìn ra Lý Tố mục đích, định dùng tự thân đại đạo trực tiếp chấn áp dự định đánh lén sư đệ. Dạng này chiêu số, đơn đả độc đấu vẫn được, nhưng rất hiển nhiên, lúc này không phải. Huyện lệnh vị trí Hắc Sơn giáo đệ tử cũng động, bốn người trong nháy mắt liền đi tới Lý Tố trước người. Nếu đối phương ngông cuồng như thế, vậy bọn hắn cũng sẽ không khách khí, chấn áp hắn. Đối mặt đánh tới bốn người, Lý Tố thở ra một hơi, hắn đưa tay điểm một cái mi tâm của mình, nhưng gặp bốn cái tiểu nhân nhi từ đó nhảy lên mà ra, hiện hiện trong nháy mắt, dài ra theo gió, hóa thành bốn cái Lý Tố. Bọn chúng nhảy lên một cái, trước người hình thành kinh người kỳ cảnh, bên trong chạy xuôi trí cao hào quang, mở một phương thế giới, tại bốn người kịp phản ứng trong nháy mắt, đem bọn hắn kéo vào. Âm dương hóa hư không nở rộ, đáng sợ không gì sánh được âm dương nhị khí phô thiên cái địa xuống. Hùng bí Phật quốc quần quần giáng lâm, thế tôn mở mắt, ánh sáng vô lượng, công đức nước mạn thiên mạn địa. Quỷ bí không gian, sáu cái vòng xoáy, ngủ say tuyệt thế nữ tử, chậm rãi mở mắt, vô tận đoan hồn hóa thành thi triều. Côn bằng, kỳ lân, thao thiết, chân long, phượng hoàng, vô số tuyệt thế sinh linh, theo huyết khí mà thành, chân thực hiện hiện, gào thét ở trong, giết tới. Thập. Đối mặt một màn này, đến từ Hắc Sơn giáo thiên điều, Hắc Sơn giáo vạn năm nội tình, bọn hắn ngây dại, như bị sét đánh, không thể tin nhìn xem trước mắt mình hết thảy. Cảm giác không có sai, tự mình trải nghiệm, cảm thụ phía dưới. Có thể xác định, cảnh tượng trước mắt là thần thông, hơn nữa còn là cấp cao nhất loại kia thần thông. Những này đều là siêu phẩm cấp thánh nhân thuật. Cái này sao có thể? Một cái thái ất, làm sao có thể đồng thời nắm giữ nhiều như thế thánh nhân chi thuật? Đồng thời, đáng sợ nhất là những này thánh nhân thuật, bọn hắn bèn bèn chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Không phải hiện thế tân thánh chi pháp, mà là hồng hoang cổ thánh chi thuật. Chương 892, một phút đồng hồ chương 892, một phút đồng hồ thật nặng. Thật nặng. Đau quá. Năm người khác biệt gặp phải, hoàn toàn chống lại, giờ khắc này lại một chữ ở trong lòng, lóe lên giống nhau cảm xúc. Huyết nhục trí cao ở trong, đối mặt cái kia bay tới các loại sinh vật trong truyền thuyết, đến cực điểm sinh mệnh, khôi phục bản thể, vạch ra Hắc Sơn giáo đệ tử, không nhịn được chấn động. Mỗi lần giao phong qua đi, hắn bảo thể, chân quý trên thần sơn liền sẽ bị lưu lại một cái to lớn vô cùng ấn ký, có thể là quyền, có thể là trường, có đập có chém vào mỗi một lần hắn thần thánh bảo thể đều sẽ rơi xuống mảng lớn tảng đá, thạch đầu. Công kích, không thể tưởng tượng nổi. Quyền cước của hắn vậy mà hóa thành thần thú, sinh linh, có sinh mệnh, cho thấy thần dị. Đương nhiên, cái này kỳ thật không quan trọng, chân chính đáng sợ là uy lực, quá nặng đi. Dù là đơn giản nhất thứ quyền, đều ẩn chứa kinh người uy năng, một lần một phát, chấn động đến hắn thần sơn bạo thể không nhịn được run run. Bên ngoài quyền ấn chỉ là việc nhỏ, cái kia hình thành trùng kích chạm tới hắn hạch tâm chỗ sâu, ở nơi đó lưu lại vết thương, thần thánh Hắc Sơn kinh văn bị sinh sinh xé rách. Linh hồn trí cao ở trong Hắc Sơn giáo đệ tử thì càng thẳng rồi, hắn tại hiện ra tự thân bạo thể bất quá một cái chớp mắt sau, liền lập tức khôi phục thân người, dù vậy trên người vẫn như cũ hiện ra mạng lớn cho tàn chi sắc, khô nứt ra, huyết nhục chốc ra biến thành xám. Linh hồn bị mang đi, bị đáng sợ thi triều ngạnh sinh sinh từ trên người chính mình bong ra, tiếp nhận khó có thể tin thống khổ, tam hồn thất phách trực tiếp thiếu đi hai phách, tại cái kia đầy trời thi triều ở trong, bị xé cái vỡ nát. Hắn không gì sánh được bị động, bị thi triều cho cuốn lấy rơi xuống tại bán biển ở trong, không ngừng bốc lên. Sức liều hết thể lực lượng tiến hành dãy rủa, mỗi một lần khi hắn trồi lên mặt biển, liền lập tức bị càng lớn đầu sóng đánh trúng, thật sâu lâm vào trong đó. Hắc Sơn kinh văn đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản công kích của đối phương, hồn phách bị đập trúng nương theo lấy loảng xoảng tiếng vang, nguyên thần của hắn tại nôn ra máu. Siêu phàm hạt tại độ tung, tinh thổ Phật quốc ở trong, khác biệt tình huống, giống nhau cục diện, linh hồn bị độ hóa, cái kia thánh thần đến cực điểm Phật lực, chưa bao giờ có như vậy chán ghét, như vậy sợ hãi, bọn chúng thẩm thấu tiến đến, xuyên qua thân thể của hắn, an mòn đạo pháp thần thông của hắn, vào trong cơ thể linh hồn, tinh thần thể bị cảm nhiễm tâm linh bị bịt kín nặng nghề bụi đất. Tại cái kia đang sợ Phật quang, Phật nước trôi xoát bên dưới, cảm nhận được tiên đao vạn quả bình thường đau đớn, không chỉ có bản thể bị hao tổn, kiên cố cường đại nguyên thần đang bị xuyên qua, suy yếu, mà cái kia âm dương nhị khí bên trong Hắc Sơn giáo đệ tử. Hắn đồng dạng hiển hóa tự thân bảo thể, Hắc Sơn giáo kinh văn trải rộng toàn thân, cảnh giới thái ớt chi lực bị hắn vận chuyển tới đến cực điểm, giờ khắc này hắn vạn trượng quan mang, không ngừng nở rộ kinh người gợn sóng, chém về phía trung quanh quấn quanh hắn đáng sợ nhị khí. Thật là đáng sợ. Nguồn lực lượng này, một âm một dương, nhất chính nhất phản, một cương một nhu. Hết thảy vật chất chỉ cần chạm đến bọn chúng, liền sẽ cấp tốc tán loạn, bị triệt để phân giải, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Nó bảo thể bên trên, mặt ngoài đã hòa tan một tầng, phục làm chí cao Hắc Sơn chân kinh hình thành tự phù đều bị xóa đi bộ phận, phản phất bị người lột đi một lớp da bình thường. Không nhịn được gầm thét, cuối cùng là cái kia đắp lên rõ ràng trí cao mũi kiếm ngăn chặn người, không thể nghi ngờ năm cái Hắc Sơn giáo đệ tử ở trong, hắn tình huống thảm thiết nhất, biến thành một khối đá mài đao, bị đáng sợ kiếm ý hình thành lưỡi kiếm ngăn chặn, mũi kiếm một lần lại một lần từ hắn trên người ép qua, hắn mặc dù trước tiên liền hiện ra bản thể, bộc phát kinh người uy năng, đối kháng lưỡi kiếm, muốn đánh gãy lưỡi kiếm. Nếu là bình thường kiếm, chỉ sợ đều sớm vỡ vụn. Nếu là bình thường pháp bảo, cũng hẳn là đã nứt ra. Đáng tiếc đây là thượng thanh chi kiếm, là thanh bình kiếm, là chu tiên chi kiếm. Chấn động mũi kiếm, bắn ra kinh người phong minh thanh bên trong, vô tận kiếm ý theo bản thể mặt ngoài tiếp xúc, điên cuồng xâm nhập đi qua, dọc theo thân kiếm ma luyện qua địa phương thẩm thấu đến Hắc Sơn bản thể phía dưới. Trảm thiên, trảm địa, trảm thần, trảm đạo, chém thơm. Cái này thượng thanh chi kiếm tạo thành kiếm ý, không có gì không chém, một lần vừa đi vừa về, liên đối cái kia Hắc Sơn giáo đệ tử tư duy, đều bị giết chết bộ phận, mặc dù không nhiều, có thể theo thời gian trôi qua, khi hắn ý thức được không thích hợp thời điểm, nguyên thần đã bị cắt ra tâm linh chi quang bị giảm đi trọn vẹn một tầng. Năm người, sắp điên rồi. Bọn hắn không tiếp thụ được kết quả này, làm Hắc Sơn giáo thiên tiêu, làm giáo phái vạn năm tích lũy đi ra nội tình, thế mà ở chỗ này, bị một cái không rõ lai lịch, thân phận không biết người, trực tiếp trấn áp. Nếu là một chọi một, còn có thể lý giải. Nhưng hôm nay tình huống lại là năm đối một, năm cái thái ớt đại viên mãn đang đối kháng với một người. Kết quả, lâm vào quẫn cảnh, lâm vào nguy cơ lại không phải đối phương, mà là bọn hắn. Mấy người không phải là không có bộc phát, càng không phải là nhạt giọng nói mệnh, mỗi người bọn họ cho thấy tự thân lực lượng mạnh nhất, bảo thể, thần hồn phát ra kinh người một kích, hình thành chặt đứt hết thể chi quang, muốn phá vỡ trước mắt mảnh thế giới này, trở lại hiện thực, không có ý định tiếp tục cùng đối phương tiến hành loại này căn bản đại đạo va chạm. Quá bị thua thiệt. Hắc Sơn trải qua, không thể nghi ngờ là siêu phẩm đạo pháp, liên quan đến thánh cảnh chi lực, có chí cao kinh văn, có áo diệu đại đạo. Đây là cho tới nay bọn hắn đều rất kiêu ngạo, rất tự hào. Nhưng mà, đối mặt trước mắt kỳ cảnh, cái kia đang nằm giữa thiên địa hùng vĩ thiên trường, chí cao áo nghĩa, bọn hắn lần đầu nếm đến công pháp không bằng người cục diện, bị hoàn toàn che lại, trấn áp. Cái kia chí cao kinh văn, trực tiếp hô tiến vào bọn hắn áo nghĩa ở trong, xé rách bọn hắn kinh thiên, dung đoạn bọn hắn áo nghĩa. Nguyên thần bị bại lộ đi ra, phản phất trần truồng đứng tại bức xạ ở trong, tại bị đốt cháy, vỡ nát. Bọn hắn không nhịn được gầm thét liên tục, đó là không tin, càng là sợ hãi. Bộ phát bị trấn áp mỗi một lần hội tụ lực lượng, đều bị càng lớn đầu sóng đập xuống, có vượt qua tưởng tượng pháp lực hội tụ tại những này kinh người đạo pháp bên trong, lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền vỡ vụn thế công của bọn hắn. Không nhịn được ho ra máu, không nhịn được hãi nhiên. Năm người ở giữa lẫn nhau cảm giác tồn tại ứng, dù là bị chia cắt tại khác biệt kỳ cảnh ở trong, vẫn như cũ có thể ý thức được những người còn lại tình huống. Làm sao có thể? Coi như hắn là 15 nổi giận viên mãn siêu cấp tiên tiêu, lực lượng như vậy cũng thực sự quá siêu hạn. Mấy người bọn họ đều là 14 lửa, hỏa. Thể nội tinh thần số lượng đạt tới kinh người 45 quả nhiều, cho dù là độc thân đối kháng trong truyền thuyết viên mãn, 54 quả mặc dù cố hết sức, cũng không trở thành hình thành to lớn như vậy trên lệch mới đối. Hết lần này tới lần khác, đối phương giữ lại bọn hắn, lực lượng đáng sợ đem bọn hắn một lần lại một lần ép tiến vào vực sâu dưới lòng đất ở trong. Đương nhiên, bọn hắn giờ phút này không nhìn thấy. Thế giới chân thật, phong đô phủ nha bên trong cảnh tượng. Lý Tố đứng ở nơi đó, quanh thân tinh quang lấp lánh, dòng giá 117 quả tinh thần khổng lồ vần quanh, đó là so 15 nổi giận viên mãn còn nhiều hơn ra gấp đôi trở lên đáng sợ tinh hệ cảnh tượng. Tuyệt đối cảnh giới lực lượng, tăng thêm cao hơn một cái cấp độ chí cao thiên trương. Lý Tố hắn thô bạo đến cực điểm đem Hắc Sơn giáo ngũ đại thiên kiêu trấn áp tại dưới chân mình, vô ngần lực lượng như muốn tả, chí cao không ngừng bộc phát kinh thiên động địa uy năng từ hiện thực, từ tâm linh hai đại mặt tầng, chém về phía bọn hắn. Sắc mặt dần dần nặng nề, trở nên hoảng sợ. Một màn này, hiển nhiên đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, giờ phút này còn có thể đặt chân, còn có thể tiếp nhận, hoàn toàn là bởi vì tại đạo trên cảnh giới, bọn hắn cao hơn. Đối phương cũng không phải là thái ớt đại viên mãn, không có cảm nhận được thuộc về cảnh giới đại viên mãn đặc hữu nửa đường chi lực. Giản thật, trên lệch này hẳn là rất lớn, có nửa đường thái ớt cùng không có chúng đạo thái ớt, là hoàn toàn khác biệt phần này khác biệt tại trên đạo pháp thần thông sẽ bị hiện hiện hết sức rõ ràng. Rõ ràng bọn hắn hẳn là càng mạnh mới đối, nhưng như cũng bị để lại. Thân thể không nhịn được rung mạnh, nguyên thần tại rên rỉ, năm người cảm nhận được, mấy ngàn năm tuế nguyệt đều không có tại trải nghiệm qua cảm giác. Cổ bị người kéo lại, bóng ma tử vong ngay tại một chút xíu bao phủ tâm linh của bọn hắn. Thân thể đang chấn động, đáng sợ chí cao hào quang tại tiêu giảm đạo hạnh của bọn hắn, tại bài trừ bọn hắn bất hủ, tại hủy hoại bọn hắn vinh mẫn. Sẽ chết. Song phương giao thủ không tới một phút, năm người tâm thần bị in dấu lên phần này hiện thực. Âm binh đâu? Đáng chết âm binh đâu? Vì cái gì không đến? Vì cái gì còn không có đến? Huyện lệnh không nhịn được gào lên, sắc mặt hắn trắng bệnh, tại không có trước đó phía ngoài thong dong tỉnh táo, đã mất đi ngày xưa cao cao tại thượng. Giờ phút này hắn tâm linh không nhịn được run rẩy, nghĩ đến thân phận của mình, nghĩ đến phong đô âm binh. Tự nhiên lại đến, không chỉ có lại đến, số lượng càng là đáng sợ. Toàn bộ trung ương phủ nha đều bị bao vây, trong trong ngoài ngoài lít nha lít nhít đều là âm binh. Bọn hắn gào thét mà đến, xông về phủ nha bên trong, muốn trấn áp cái kia can đảm dám đối với trung ương phủ nha huyện lệnh hành hung Lý Tố. Đáng tiếc, thực lực bọn hắn quá yếu. Bất quá chỉ là chân tiên, thậm chí ngay cả chiến trường chính đều không có biện pháp tới gần, vừa bước vào hành lang, còn chưa đến trung đỉnh, liền có đáng sợ lực lượng lan tràn tới. Linh hồn trực tiếp bị trấn áp ngay tại chỗ, tâm linh chi quang đường kính ám diệt xuống dưới. Liên miên, trực tiếp ngã xuống trung đỉnh trước đó, chiến trường bên ngoài. Xông đi vào âm bình, có 100000 đi. Há lại chỉ có từng đó 100000, ta nhìn đều có 200000. Bên trong, đến tuột cùng thế nào? Không biết, nhưng có thể xác định, chiến đấu còn không có dừng lại. Ngươi mẹ nó đây không phải nói nhảm sao? chiến đấu muốn dừng lại, âm binh còn có thể tiếp tục hướng bên trong sông. Ta cái ngoan ngoãn, người kia là ai? Giờ phút này, bên ngoài sân, vô số ánh mắt đầy giấy hãi nhiên, không gì sánh được kinh dị. Từ đối phương xuất hiện đến bây giờ, đã vượt qua hơn một phút đồng hồ, Phong Đô phản ứng không thể nghi ngờ là kinh người, chiến trận kia liền xem như tứ xiển giáo, quỷ môn, Phật môn mấy người cũng nhịn không được tê cả da đầu, nhịn không được âm thầm hít vào một hơi. Tất Huy, chính mình không có đi vào. Bọn hắn bắt được bên trong ba động, cảm nhận được vài luồng thái ớt khí tức tại phủ nha bên trong một phát. Nơi này quả nhiên là cái bẫy rậm, Hắc Sơn giáo chuyên môn lấy ra hố người. Đương nhiên càng làm cho bọn hắn chấn động là xông vào người, giờ phút này cái kia bị âm binh vây quanh phủ nha bên trong, bầu không khí quả thực quái dị. Bên ngoài tiếng bước chân, khôi giáp âm thanh ầm ầm không thôi, bên trong lại an tĩnh quỷ dị. Hắc Sơn giáo thái ớt khí tức tại một cái chớp mắt bộc phát qua đi, liền trầm mặt xuống, cơ hồ không cảm giác được. Cái này rõ ràng cùng không ngừng đến, tiến vào phủ nha bên trong âm binh tạo thành mặt trái, khiến người vô cùng bất an. Đồng thời, nhiều như vậy âm binh vào, cho dù nói chúng ương phủ nha nó rất lớn, phi thường lớn, cũng không trở thành một chút thanh âm đều truyền không ra mới đối. Không chỉ có như vậy, mấy người không nhịn được nhìn về hướng phủ nha trên không, nơi đó có một đạo khí tức, từ đầu đến cuối có thể cảm giác là xông vào đi vào người kia. Khí tức ba động không lớn, lại không gì sánh được chí mạng, chỉ là ánh mắt quan sát, chỉ là khí tức cảm thụ mà thôi. Trên tâm linh phảng phất bị người chống một thanh kiếm treo tại trên cổ mở dạng, để cho người ta ngạt thở. Người này là ai? Dù là thân là đại giáo đệ tử, giờ khắc này vẫn như cũng nhịn không được xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Thật sự là cảm xúc cho bọn hắn to lớn trùng kích, để bọn hắn nhìn thấy đến một tia người xâm nhập đáng sợ, loại tồn tại này chính mình vậy mà không biết, không biết, thực sự quá kinh dị. Như là một cái khủng bố cố sự, làm cho lòng người sinh khói mù, một mảnh lạnh bớt. Chương 893, ngoài dự liệu chương 893, ngoài dự liệu chịu đựng, chịu đựng. Hắc Sơn giáo năm thiên tiêu phát cuồng gầm hét, không ngừng tiến hành chống cự. Bọn hắn rất rõ ràng, thời gian tại bọn hắn bên này, chỉ cần kiên trì chịu đựng, kiên trì đến âm tướng xuất hiện, đối phương coi như mạnh hơn, đối mặt địa phủ Phong Đô, cũng chỉ sẽ có một cái hạ trạng. Mà thời gian này, chỉ cần 3 phút. Hiện tại đã qua không sai biệt lắm nhanh 2/3 thời gian, còn có không đến 1/3. Chỉ cần kiên trì vượt qua thắng lợi chính là bọn hắn. Đối mặt trước mắt đáng sợ chí cao rào sát, cho dù nói 5 người tại làm sao không thể tin, vẫn như cũng không thể không nhận rõ hiện thực, ý thức được vị này có thể là tiệt giáo người khủng bố. 5 loại hoàn toàn khác biệt chí cao thiên trường, thánh nhân chi pháp. Cái kia phải là khủng bố đến mức nào? Phải biết người là có cực hạn tâm càng là có cực hạn thiên phú không thể làm cơm ăn, một bộ chí cao liền đã đầy đủ để một người tu sĩ cả đời nghiên cứu đồng thời đều không nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ. Thánh nhân ánh mắt quá không giống bọn hắn nhìn thấy đồ vật, cảnh giới không đủ, cấp độ không đủ, là vĩnh viễn không cách nào thể ngộ. Chỉ là Hắc Sơn giáo Hắc Sơn trải qua, ở đây 5 người tiến hành tu hành liền cực kỳ gian nan, mỗi một bước đều đi không gì sánh được nặng nghề, kinh thiên kia ở trong ảo diệu nhiều lắm, căn bản là không có cách hiểu rõ. Kết quả đây, người trước mắt nắm giữ 5 bộ chí cao, đồng thời mỗi một bộ đều tu hành đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Cái này quá dọa người, đã vượt qua bọn hắn có thể hiểu được phạm vi. Cho nên, bọn hắn hiện tại duy nhất phải làm có thể làm chỉ có một việc tình, đó chính là tranh thủ thời gian. Phản phất có sở cảm ứng bình thường, trung ương trong phủ đệ, Lý Tố nhìn lướt qua bị chính mình lấy chi cao thiên trương chấn áp 5 người. Dứt bỏ lập trường không đề cập tới, đầu óc còn có mấu chốt hay là tóm đến không sai. Ý thức được đánh không lại, lập tức cải biến sách lược. Đáng tiếc, vô dụng công. Nếu như không phải cố kỵ chiếu thành quá lớn phá hư, mấy cái 13 lửa, hỏa, thuế biến mà thành 14 lửa, hỏa, thái ớt, hắn cái kia dùng lao lực như vậy. Thái ớt trung kỳ cùng thái ớt hậu kỳ hoàn toàn chính xác tồn tại chiến lệnh, nửa đường ra chỉ rất lớn, nhưng Lý Tố căn cơn nện vững chắc quá đáng sợ, hắn so bình thường thái ớt trung kỳ mạnh không sai biệt lắm có hơn gấp 10 lần. Sự chênh lệch này đã tương đương với một cái đại cảnh giới khoảng cách, 3000 nửa đường mặc dù tăng lên kinh người, vẫn còn không đạt được loại trình độ kia. Nếu là Lý Tố năng toàn lực ứng phó xuất thủ, không sợ tác động đến xung quanh, cũng không sợ bại lộ tự thân tình huống, 2 quyền, nhiều nhất không cao hơn 5 quyền, là hắn có thể trực tiếp đánh nổ bọn hắn. Mặc dù không có ý định ẩn giấu đi, nhưng mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn lại không dự định toàn bộ bạo lộ ra. Bọn hắn càng muộn ý thức được chính mình cường đại, chính mình liền càng có thể giết nhiều một chút. Loại này trăm vạn năm tuế nguyệt tích lũy đại giáo, nội tình tuyệt đối không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Mấy cái, 10 cái, thậm chí 10 mấy cái sát thương, đối phương thật không nhất định sẽ quá quan tâm, cho nên Lý Tố hắn đến nhịn, đến dấu, chờ đối phương binh lực bạo lộ ra một sóng lớn, sau đó giết thống khoái, giết tới Hắc Sơn giáo đau lòng đến không có khả năng hô hấp mới thôi. Nhìn xem trước người mình bị hắn cưỡng ép lấy lực lượng bách đi ra ấn ký, phía trên có ánh sáng đang lóe lên. Một cái lam nhạt, một cái xích kim. Đó là trung ương huyện lệnh ấn ký, Lý Tố ngay tại ba phủ, trong đó hào quang vàng nóng là hắn, mà hào quang màu lam nhạt thì thuộc về Hắc Sơn giáo bên trong người nào đó. Tốc độ rất nhanh. Âm văn chính lệnh, thức tỉnh chính lệnh, cùng âm chức chính lệnh. Màu xích kim đang nhanh chóng khu trừ huyện lệnh bên trên khí tức, đã chiếm cứ trong đó 8 tầng còn nhiều, đối phương bao phủ phạm vi đã chỉ còn lại không tới tầng 2. Nhìn xem ấn ký tình huống, Lý Tố khẽ cho mày, lực lượng chậm lại không ít. Tốc độ quá nhanh. Tiếp tục như thế, nhiều nhất tầm 10 giây, ấn ký liền sẽ bị hắn thành công cắt đoạn, mà hắn cũng sẽ thành trong lúc này phủ nha mới mệnh lệnh. Cái này không thể được. Khoảng cách 3 phút còn có hơn mấy chục giây đâu, phải đợi âm tướng đến đây đằng sau lại nói. Trực tiếp giết chết mấy tên này không khó, nhưng này bại lộ vẫn có chút nhiều, kháng trụ mấy người thế công, tại âm tướng xuất hiện trong nháy mắt, cắt đoạn huyện lệnh quyền hạn, lấy huyện lệnh thân phận, phản sát rơi cái kia 5 cái ra hỏa. Mà rất hiển nhiên nhẹ nhõm chém giết cùng chỉ là đối kháng, không cần phải nói cũng biết bên trong có bao nhiêu chênh lệch. Mặc dù quá trình này vẫn như cũ sẽ để cho ngoại nhân hoài nghi, dù sao động tĩnh không đối, nhưng xác suất lớn bọn hắn chỗ sẽ liên tưởng đến sẽ chỉ là đặc thù nào đó đạo pháp thần thông, lại hoặc là tiên khí trên pháp bảo, mà không phải mình cố ý ẩn giấu thực lực. Dù sao đều chính diện đánh vào tới, như thế vừa tình huống dưới, lại không hiểu thấu giấu giếm thực lực, quá mức mâu thuẫn. 3 phút, ngay tại Lý Tố tận lực giảm xuống xâm nhiễm phía dưới, đi qua. Kinh người không gì sánh được khí tức xuất hiện, âm tướng tới. Vừa ra sân, liền có kinh thiên khí tức rơi xuống, trung ương phủ nha ầm vang chấn động, đến tới thân ảnh đáng sợ trực tiếp xuất hiện trên không tòa phủ đệ, mang theo quần quần âm khí, ầm vang rơi xuống. Trong âm khí, có thể thấy được đạo vận chảy xuôi, có hùng vĩ kinh văn lấp lánh. Trong lúc nhất thời, phủ đệ bên ngoài, vô số sắc mặt người bỗng nhiên đại biến, bởi vì mấy cái này trong hơi thở, có mấy cái bọn hắn quen thuộc. Không ít người trước đó lang thang ở bên ngoài, không dám đến gần thời điểm, chính là bị những này âm tướng chụp tới. Vừa nghĩ tới cái kia sống không bằng chết quá trình, không ít người biểu lộ trực tiếp liền cương cứng, trong đôi mắt hiện lên thật sâu vẻ kiêng dè. Điểm này, liền xem như đại giáo đệ tử cũng như vậy. Bọn hắn liền có không ít người là bị bắt vào tới, dù sao Phong Đô xuất hiện vị trí cũng không phải là nhà mình trên địa bàn, thiên địa đổi đằng sau tuyệt đại đa số người đều tại giã ngoại. Bởi vậy, không ăn ít thua thiệt. Đặc biệt là đại giáo đệ tử, đối tự thân thực lực tương đương tự tin, sức chiến đấu còn rất không tầm thường, đối mặt mang theo một đội âm binh âm tướng, chạy trốn cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn trước tiên tuyển lấy. Giờ phút này, quỷ môn đệ tử không nhịn được sờ lên mặt mình, nhớ tới không tốt hồi ức. Cũng không phải nói thua, làm thiên tiêu, đơn đả độc đấu làm sao lại thua. Trên cơ bản đều là bị vây đánh đánh gục. Cũng tỉ như nói hắn, đến phía sau, một người bị 7 cái âm tướng vây đánh, hình ảnh cứ gọi là một cái thê mỹ, mật đắng đều bị đánh đi ra. Những này âm tướng, cảnh giới không đề cập tới, kinh nghiệm chiến đấu đó là thật đáng sợ. Ra tay vừa đen lại nặng, mặc dù không chết được, nhưng nhất định đau muốn chết. Tên kia, xong. Không nhịn được thì thào mở miệng, ngay từ đầu đối phương có lẽ còn có cơ hội, theo âm tướng xuất hiện, hy vọng triệt để mong manh. Bởi vì, Phong Đô âm tướng đáng sợ nhất không phải thực lực của bọn hắn, mà là nó đáng sợ số lượng. Quá nhiều, nhiều lắm. Nhớ ngày đó, chỉ là đánh chính mình liền có 7 cái, đứng ở bên cạnh vây xem thì trọn vẹn 30. Ngay cả cơ hội tự bạo cũng không cho. Nhìn xem rơi xuống âm tướng, Lý Tố ánh mắt sáng lên, không có do dự, cấp tốc xâm nhiễm lên huyện lệnh ấn ký, trực tiếp đem Hắc Sơn giáo đệ tử lưu lại cái kia 2 tầng không đến, nuốt sống. Xích Kim Lưu quang lóe lên, mở miệng muốn nói cái gì Lý Tố, lại là phát hiện huyện lệnh ấn ký động, trực tiếp liền hướng phía hắn bay tới, veo một cái chuyển tiến vào trong mi tâm của hắn mặt. Ân. Lý Tố khẽ giật mình, ngây dại. Hắn có thể cảm nhận được viên này huyện lệnh ấn ký hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể của hắn, biến thành của hắn quyền năng. Một màn này, đừng nói Lý Tố hắn choáng váng, đi tới âm tướng cũng mắt choáng váng. Làm địa phủ lâm binh, cảm thụ của bọn nó là khắc sâu nhất. Lý Tố hắn không phải đạt được ấn ký thừa nhận, thu được vận dụng trung ương phủ nha huyện lệnh quyền hạn, mà là hắn trực tiếp hấp thu ấn ký, nắm giữ chức vụ này. Không thể nghi ngờ, khu này đường rất lớn, lớn đến quá trương. Nói nhảm, đều muốn Lý Tố dạng này, vậy còn bao phủ cái giám a? Nơi hẻo lánh bên trên, hóa thân âm binh tiểu mẹ mẹ đứng ở nơi đó quan sát, Phạm Vô Xá cũng trợn tròn mắt. Hắn đặc biệt tới nhìn xem, để phòng bám nhất. Lại không nghĩ rằng xuất hiện như vậy bên này một màn kinh người, Lý Tố thế mà trực tiếp đạt được địa phủ chức vị. Cho dù nói trung ương phủ nha loại này không có thần quyền chức vị, đó cũng là thuộc về địa phủ trong hệ thống này mặt đồ vật, từ bên ngoài đến người coi như đạt được cấp chức, cũng chỉ có thể thu hoạch được lâm thời quyền hạn mà thôi. Muốn triệt để đạt được phần này chức vị, cần đạt được thượng cấp cho phép, cũng chính là bổ nhiệm mới được. Tại địa phủ, có thể cấp cho cái này cho phép chức vị không ít, thập điện Diêm Vương là được, dù sao cũng là ngoại thành trung ương phủ nha huyện lệnh, chức vụ hay là không nhỏ. Thời kỳ cường thịnh người quản lý thế nhưng là triệu ức cấp bậc tử hồn. Nhưng hôm nay, thập điện Diêm Vương không tại, toàn bộ Phong Đô là không ai có thể cấp cho loại này bổ nhiệm. Ngươi nói cầm tới thập điện Diêm Vương ấn ký người đâu? Nghĩ gì thế? Đây chính là chính thần nghiên cứu vị, yêu cầu cao hơn, đến bao đến thiên đỉnh bên kia đi, Hạo Thiên Thượng Đế tự mình hạ đạt nghị định bổ nhiệm, lại hoặc là địa phủ thánh nhân hậu thổ nương nương bổ nhiệm, không phải vậy dù là ngươi nắm giữ Phong Đô đại đế chính thần nghiên cứu vị, như trước vẫn là bên ngoài biên nhân viên. Đây cũng là vì cái gì hắc bạch vô thượng, đầu châu mặt ngựa, dù là tử hồn bộ tộc đoạt đi nhiều như vậy chức quyền, bọn chúng vẫn như cũ không thèm quan tâm lý do. Bên ngoài biên cùng chính thức, cơ bản tương đương với địa phương cùng trung ương, địa phương quan lại lớn, hắn không quản được trung ương người. Trong lúc nhất thời, Lý Tố, Âu Tướng, Phạm Vô Xá mặt mũi tràn đầy mộng bức đứng tại chỗ. Là cái lông a. Chương 894, đáng sợ địa phủ xiển xích chương 894, đáng sợ địa phủ xiển xích Phạm Vô Xá không để cập tới. Hạ xuống tới Âu Tướng làm ra phản ứng, mấy người quỳ một chân trên đất, nâng quyền đấm ngực, mặt tướng, tham kiến đại nhân. Không chỉ là bọn hắn, cách đó không xa, vô số âm binh cũng tại thời khắc này ầm vang quỳ xuống đất, trầm giọng mở miệng, "Ti trước, tham kiến đại nhân." Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng có thể khẳng định, Lý Tố hắn không phải đạt được trung ương phủ nha huyện làm cho quyền hạn, hắn giờ phút này chính là trung ương phủ nha huyện làm cho bản thân. Giữa song phương quyền lợi, đó là hai khái niệm. Người trước chỉ có thể chạy một ít quyền lợi, mà cái sau thì hoàn toàn có được tất cả quyền lợi. Ách, mặc dù Lý Tố chính mình cũng có chút một bức, bất quá cảm giác còn không hỏng. Hắn hít vào một hơi, phất phất tay, dự định để cho người ta trước đứng lên. Kết quả, hắn thánh nhân trí cao chỗ đạo pháp hình thành kỳ cảnh lại là chấn động lên, cùng trước đó khác biệt, lần này động tĩnh phi thường lớn, lớn đến trình độ gì đâu? Liều mạng trình độ. Không sai, đang liều mạng. Hắc Sơn giáo 5 người, điên rồi. Vốn cho rằng chờ được cứu tinh, lại không nghĩ rằng một giây sau, huyện lệnh quyền hạn bị đoạt đi. Hắc Sơn giáo cái kia chiếm cứ huyện lệnh quyền hạn đệ tử cơ hồ điên cuồng, hắn nhưng là tòng lục phẩm âm chức, ca liền xem như chính lục phẩm âm chức, muốn cướp đoạt quyền hạn của hắn cũng cần không ít thời gian, cũng không phải ngắn ngủi mấy phút có thể làm được. Ngắn ngủi chấn động sau, mấy người lập tức ý thức được tự thân tình cảnh. Không, không, không. Bọn hắn không nhịn được điên cuồng kêu to, lực lượng không cần tiền đổ xuống mà ra, sinh mệnh tại ý thức đến tử vong tiến đến thời điểm, bộc phát tự nhiên khủng bố phi thường. Dù là Lý Tố Chi cao thiên trường, một giây này đều có chút không chấn áp được. Chủ yếu là đối phương đã không tiếp thân liều lĩnh, dù là bị Lý Tố Chi cao kinh thiên xuyên qua thân thể, sẽ rách bản nguyên, đều sẽ không tiếp. Muốn đột phá, muốn chạy trốn, lưu lại, mang ý nghĩa bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tố hơi nhướng mày, đối phương dãy rủa hắn không ngoài ý muốn, chỉ là huyện lệnh ấn ký thôn vệ, để hắn ngạc nhiên, phân tâm. Nhất thời không quan sát, kỳ cảnh dung chuyển lên. Trong chốc lát, năm ngọn núi lớn trực tiếp từ hắn kỳ cảnh bên trong xung ra, bọn hắn dù sao cũng là cảnh giới thái ất, lại trải qua vạn năm thuế nguyệt tích lũy, liều mạng vẫn còn có chút làm. Chạy ra một cái chớp mắt, năm tòa to lớn vô cùng hắc sơn phun ra khủng bố quang mang, trực tiếp đâm về phía Lý Tố. Cùng lúc đó, bọn chúng không hề dừng lại một chút nào, vọt thẳng thiên mà lên, dự định bỏ chạy. Đánh là không thể nào đánh, căn bản đánh không lại. Xuất thủ chẳng qua là vì kéo dài một chút Lý Tố, vì chính mình tranh thủ thời gian. Đối phương thành trung ương huyện lệnh, âm binh, âm tướng trước đó giúp bọn hắn như thế nào, hiện tại liền sẽ giúp thế nào đối phương. Lớn mật. Nhưng mà, một giây sau, vì một chân trên đất âm tướng bọn họ, nổi giận. Trong phủ đệ bên ngoài âm binh bọn họ, càng là trực tiếp bạo động. Cái này mẹ nó thế nhưng là bên trong biên huyện lệnh, là chức vị chính, đặt ở cổ đại vậy thì tương đương với địa phương tuần phủ, loại này quan bị tập kích, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình bị tập kích, đó là cái gì khái niệm? Trước đó hành động, đó là chỗ chức trách. Lúc này, chỉ là bảo hộ bất lợi, chỉ một điểm này, ở đây có một cái tính một cái, đều mẹ nó đến chịu không nổi. Chỉ là một cái chớp mắt, đáng sợ âm khí trùng thiên khởi, trong phủ nha bên ngoài hơn 100,000 âm binh bạo phát ra vô cùng kinh người khí tức, cuồn cuộn âm khí phô thiên cái địa. Âm tướng cũng động, nhưng gặp bọn họ thu một quyển, cái kia mênh mông âm khí đúng là bị bọn hắn cho mượn đi. Bịch, bịch. Khóa sắt tiếng vang, hàn quang bắn ra bốn phía, âm văn đền bù, càng có chí cao quy tắc trôi nổi trên đó, dù là cách đó không xa Lý Tố cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại, cảm nhận được hết sức rõ ràng nguy hiểm. Xiềng xích trực tiếp xuất hiện tại mấy cái kia âm tướng trong tay. Đó là chí cao thần thông, siêu việt thái ớt mặt tầng, bây giờ tại âm binh âm khí ra chỉ phía dưới, càng lộ vẻ kinh người. Trên xiềng xích xuất hiện hàn khí, lớn như vậy phủ nha trùm lên một tầng băng xương. Cái này lạnh, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa vật lý lạnh, mà là đến từ linh hồn mặt tầng, hiện hiện đến trong hiện thực. Xoát một tiếng, xiềng xích nhất phi trùng thiên, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong chớp mắt vượt ngang mấy trăm dặm khoảng cách. Thử một tiếng, liền đem cái kia chớp mắt bay ra phủ nha, thiếu đốt tự thân mệnh nguyên. Xa xa bỏ chạy nằm tên Hắc Sơn giáo thái ớt tiên tiêu Hắc Sơn bảo thể xuyên thủng. Bọn hắn phản ứng cực nhanh, nguyên thần sắc mặt đại biến đồng thời, chém ra tâm linh chi quang, hội tụ Hắc Sơn giáo chí cao kinh điển, trực tiếp đánh về phía xiềng xích, muốn đem nó đánh gãy. Một giây sau bọn hắn trên người xuất hiện hàn xương, Hắc Sơn bảo thể bên trên Hắc Sơn kinh văn đều đường kính phai nhạt xuống, chém ra tới tâm linh chi quang cũng còn chưa kịp bộc phát, liền bị cùng nhau đông lạnh lên. Trơ mắt nhìn linh hồn của mình bị đông cứng, mấy người nguyên thần trực tiếp trợn tròn ánh mắt của mình, bọn hắn không thể tin đem ánh mắt nhìn về hướng phủ nha, nhìn về hướng xuống tay với bọn họ âm tướng, còn có âm binh. Giờ phút này, năm người mang trên mặt nồng đậm chấn kinh, cũng không thể tin. Đó cũng không phải chấn kinh âm tướng thực lực, điểm này bọn hắn đều sớm biết, đã từng bình thường qua quá đáng. Bọn hắn làm chấn kinh chính là, âm tướng vì sao thật tình như thế? Phải biết bọn hắn sau khi ra ngoài công kích, đều chỉ hướng Lý Tố, cũng không có tác động đến âm tướng âm binh. Bởi vì bọn hắn biết, đánh người không có gì, ngươi muốn đánh âm binh âm tướng, chờ đợi ngươi hậu quả nhất định chẳng lành. Điểm này, bọn hắn tại nội thành thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tại chiến trường trải nghiệm càng sâu. Nếu là người ở giữa tàn sát lẫn nhau, âm tướng âm binh có lẽ sẽ bởi vì nó nắm giữ quyền năng xuất thủ, nhưng chỉ vẹn vẹn là xuất thủ, nhưng lại sẽ không thái quá dùng sức. Thời khắc này cảnh tượng, há lại chỉ có từng đó là dùng lực, trực tiếp chính là toàn lực ứng phó. Vì cái gì? Mãi cho đến nguyên thần bị triệt để đông kết, đào tẩu năm tên Hắc Sơn giáo thiên kiêu trong đầu đều chỉ có cái nghi vấn này. Bắt được 5 người, âm tướng kéo một cái xiềng xích, 5 cái bị đông lại nguyên thần trực tiếp xuất hiện tại bọn chúng trong tay. Giờ phút này, ngưng kết nguyên thần bên trên, vẫn như cũ đó có thể thấy được mấy người chấn kinh, không hiểu, cùng ngoan quất, cái kia con mắt trợ to, phảng phất tại nói, cái này không công bằng. Không sai, không công bằng. Địa phương khác không nói, liền vừa rồi phủ nha tình huống bên trong. Lý Tố không những đối với trung ương phủ nha huyện ra lệnh tay, còn trấn áp nhiều như vậy âm binh, kết quả đây, chọn vẹn 3 phút âm tướng mới khoan thai tới trưởng. Bọn hắn đâu? Đây là khác nhau đối đãi, lường danh tiêu chuẩn kép. So sánh với mấy người biểu lộ, giờ phút này âm tướng bọn họ chẳng những không có nửa điểm không được tự nhiên, ngược lại hận không thể xé xác bọn hắn. Có thể giống nhau sao? Đương nhiên không có khả năng. Một đám bên ngoài biên, đã sinh đã tử cùng chúng nó hạ kiện. Trừ phi ăn no rừng mỡ lấy không phải vậy người bình thường xuất công không xuất lực, mới là trạng thái bình thường. Tương phản, Lý Tố đây chính là chính biên, làm trung ương phủ nha huyện làm cho, hắn tương đương nói là bọn hắn bọn này âm binh âm tướng lãnh đạo trực tiếp. Bọn chúng muốn đứng đấy bất động, đều không cần Lý Tố mở miệng, địa phủ tự thân liền sẽ đối bọn hắn hạ xuống xử phạt. Mà địa phủ xử phạt, phàm là trí thông minh online dù là một chút xíu, cũng sẽ không đi nếm thử. Cùng nhân gian khác biệt, địa phủ người là rất khó chết, dù sao đã chết, muốn triệt để chết trừ phi hồn phi phách tán, bởi vậy bình thường chiêu số căn bản là không chết được, bởi vì không chết được cho nên tất nhiên sẽ giết hết bên trong. là lấy giờ phút này mấy cái âm tướng chẳng những không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại nơm nớp lo sợ đem người nguyên thần nhấn trên mặt đất. Vì một tiếng, năm cái hắc sơn giáo thái ớt thiên tiêu nguyên thần tại chỗ liền nát một nửa. Mặt tướng bảo hộ bất lợi, còn xin đại nhân trách phạt. Chẳng những không có tranh công, trực tiếp chính là nhận tội. Chuyện này cũng không nhỏ, dù sao bọn chúng nhiều người như vậy tại, kết quả sửng sốt bị người đánh lén trung ương phủ nha huyện làm cho, cái này mẹ nó đơn giản không có cách nào nói. Giờ phút này, Lý Tố bản nhân khỏe miệng không nhịn được kéo ra, hóa đi hắc sơn giáo năm người công kích hắn biểu lộ có chút không thích hợp, nếu không phải hắn đã là trung ương phủ nha huyện lệnh, đã muốn chạy trốn. Âm binh âm tướng xuất thủ, giản thật, đổi mới hắn tăng quan, để hắn đối với mình lỗ mãng tiến đến không nhịn được mồ hôi lạnh ánh ánh. Nội tình khác biệt, có khả năng nhìn thấy độ cao tự nhiên cũng không giống với. Xiềng xích kia thủ đoạn, đã không phải dăm ba câu có thể hình dung cần dùng phi thường khủng bố để hình dung. Khoảng cách, chiều dài cái gì căn bản chính là ảo giác, là đối với con mắt, thần thức lừa gạt. Có đỉnh cấp không gian đạo pháp hắn cảm thụ không gì sánh được minh bạch, xiềng xích ở bên ngoài khó mà nói, nhưng ở địa phủ này phong đô bên trong, không hề nghi ngờ là nhận ra chỉ. Nói cách khác một cách này, đừng nói cái kia năm cái hắc sơn giáo tiên tiêu chính là hắn Lý Tố cũng trốn không thoát, sẽ bị trực tiếp đâm xuyên hồn phách. Úp nhật ngươi trái chứng chứng a, lao tạ. May mà âm tướng mẹ hắn tới muộn, may mà mình đã cướp đoạt huyện lệnh ấn ký, không phải vậy cái này một giây xích sát suất lớn liền đánh vào trên người hắn. Một khi biến thành như thế, đừng nói ẩn giấu thực lực Lý Tố phạ không phải trực tiếp liền phải kêu lên trí bảo, phải liều mạng. Lúc này Lý Tố hiển nhiên không biết bên ngoài biên cùng chính biên chênh lệch, trực tiếp liền bị dọa ra một thân mồ hôi dị, nhịn không được trong lòng nguyền rủa lão tạ tên hôn trướng này không đáng tin cậy. Vương cấp thức tỉnh liền hố hắn một lần, lúc này lại hố hắn lần thứ hai. Mà tại Lý Tố sợ không thôi, điên cuồng đầu đen rau muốn thời điểm. Trung ương phủ đệ bên ngoài, loạn thành hỗn loạn. Địa phủ âm binh âm tướng bọn họ điệu tính, bọn hắn nên cũng biết, lần này đại bạo phát không thể nghi ngờ hù dọa rất nhiều người. Trong nháy mắt kia liền bị khóa lại, như là con gà bình thường không có chút nào phản kháng liền bị nết đi nguyên thần một màn, nếu đổi lại là bọn hắn, lại có thể tốt bao nhiêu. Phải biết ngay trong bọn họ không ít người là thưởng thức qua đồ chơi kia quen thể tư vị, mà rất hiển nhiên lúc đó cùng hiện tại, hoàn toàn khác biệt, bọn hắn chỉ là bị địch trụ. Hắc Sơn giáo người trực tiếp là bị đông lại. Đại giáo mấy người cũng nhịn không được đánh run một cái. Quỷ môn đệ tử trực tiếp cả người nổi da gà lên, làm đạo pháp thần thông tiếp cận nhất địa phủ hắn, quá rõ xiềng xích kia bi năng. Đệ tử Phật môn cũng là nhịn không được hấp khí, đối với đệ tử Phật môn mà nói, tu hành trọng yếu nhất chính là tu tâm, cái gọi là tâm chính là nó linh hồn, nhục thân đối với bọn hắn mà nói bất quá là độ bị ngạn công cụ mà thôi, không có cùng lắm thì ném cái thai một lần nữa. Khó trách năm đó Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn xuống đất phủ tọa trấn, trừ độ hóa sức chiến đấu bên ngoài, một mục đích khác chỉ sợ cũng ở chỗ này. Không phải vậy nguyên thần tại địa phủ muốn bị xiềng xích này đến như vậy mấy lần, còn hai cái quỷ gì mê à, tuệ căn đều sợ không phải tại chỗ liền phải đóng băng nước vỡ. Tứ xiển giáo đệ tử cũng nhịn không được chắp tay trước ngực, xiềng xích kia xuất hiện đến biến mất thời gian rất ngắn, cấp cho rung động cực lớn, làm nguyên thủy nhất mạch hậu duệ, bọn hắn cũng có bộ phận ngọc thanh tiên trường truyền thừa, đối với không gian lý giải viễn siêu người khác, mặc dù mông lung, lại cảm nhận được Lý Tố nhìn thấy cái kia một đốm. Lý Tố đều dọa ra một thân mồ hôi dị, huống chi là hắn. Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì âm binh em tướng sẽ đối với bọn hắn ra tay? Không đối. Hẳn là Hắc Sơn giáo thái ớt bọn hắn đến tột cùng đã làm gì? Thế mà để cho tới nay đều bảo trì trung lập âm binh âm tướng bên này toàn lực xuất thủ. Vẫn là không đúng. Hẳn là Hắc Sơn giáo các ngươi là thế nào làm được? Thế mà có thể làm cho âm binh âm tướng tức giận động thủ. Chương 895, nội ứng chương 895, nội ứng ân. Ngồi ở trung ương trong phủ đệ, Lý Tố nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Sự tình, mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng hết thể coi như thuận lợi. Dương Bình bọn hắn cũng không có bị đưa đi, mà là bị giam giữ tiếp quản trung ương phủ đệ quyền hạn sau, Lý Tố lập tức liền đem người cho tìm được. Xử lý Hắc Sơn giáo năm tên thái ất, người cũng cứu ra. Lúc đầu, sự kiện bản thân nên tính là có một kết thúc, nhưng một tin tức lại làm cho hắn trầm mặt lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia năm cái Hắc Sơn giáo đệ tử nguyên thần, mặc dù đập nát một chút, còn lại bị Lý Tố cho thu thập lại, trực tiếp điều tra lên hồn phách của bọn hắn, muốn lấy tới điểm tin tức. Bây giờ tiệt giáo quá mức bị động Hắc Sơn giáo một lần xuất thủ, liền đối ngoại thành tiệt giáo đệ tử tạo thành gần như tính hủy diệt đả kích, cao tầng cơ hồ bị tận diệt. Cái này thật không tốt. Nếu như không phải Nam Hải kia tìm tới chính mình, ngoại thành bên này không nói nổ tận gốc, tối thiểu cũng phải nguyên khí đại thương. Năm cái thái ất đặt ở đại giáo hoàn toàn chính xác không tính là hạch tâm. Nhưng bây giờ tại địa phủ loại địa phương này, đại la không hiện tình huống dưới, những người này hẳn là cũng xem như tiến vào hạch tâm phạm vi. Hắc Sơn giáo bước kế tiếp kế hoạch bọn hắn không nhất định sẽ có, nhưng Hắc Sơn giáo nhân viên phương diện tình báo làm sao cũng nên có không ít mới đối. Nhưng mà không cha không biết, cha một cái giật mình. Hắc Sơn giáo nội tình thật đúng là đáng sợ. Quá hạng hai tu sĩ khác lại có tiếp cận 2.000 người, là thật đem Lý Tố giật mình kêu lên. Đây chính là thái ất, cũng không phải bên đường chó hoang. Mặc dù nói có vượt qua tiếp cận một nửa trở lên người, thuộc về tiêu hao hết toàn bộ nội tình, không cách nào đột phá đại la cảnh loại kia, vẫn như cũng là một cái cực kỳ con số kinh người. Không hổ là trăm vạn năm cấp bậc đại giáo, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy thật đúng là đáng sợ. Thái ớt chân tiên loại tu sĩ này đều có thể nhẹ nhõm chồng chất 1-2 ngàn người. Phải biết, thần thoại giới thế nhưng là có vạn năm chi chiến tất cả thái ớt đều muốn tham gia, nhìn như cơ duyên to lớn, trên thực tế chính là thông qua dưỡng cổ phương thức bồi dưỡng, luyện ra đại la. Không sai, đại la. Cảnh giới tu hành, trúc cơ, kim đan, thiên tiên, chân tiên. Thái ớt, chỉ cần có nhất định thiên phú, chỉ cần đầy đủ cố gắng, thậm chí nói chỉ cần có tiền đều có thể thành tựu. Nhưng đơn độc cái này đại la cảnh, không được. cảnh giới này rất huyền diệu, cũng rất đặc thù. Liền xem như 15 lửa, hỏa, cấp bậc thiên tiêu, có thể đột phá xác suất cũng chỉ có không đến một tầng. Thần thoại giới lại mỗi vạn năm liền có thể bồi dưỡng ra 2 đến 3 cái, bởi vậy có thể thấy được vạn năm chi chiến là khủng bố cỡ nào. Ân, rông dài quá trở lại chính đề bên trên. Bởi vì vạn năm chiến dịch quan hệ, thần thoại giới lấy vạn năm trong vòng, mỗi lần đều sẽ hao tổn rơi đại lượng cảnh giới thái ất, coi như sống qua vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba, luôn có bị đánh chết thời điểm. Trừ phi đột phá, không phải vậy mặc cho ngươi thủ đoạn lại nhiều, kế tiếp vạn năm tử vong tỷ lệ rất lớn. Trong này không riêng gì cái trước vạn năm dẫn đến tự thân tình báo tiết lộ, còn có sống càng lâu thái ất, liền càng dễ dàng bị người đánh lén. Về phần lý do cũng rất đơn giản, giết hắn có khả năng hình thành đặc thù thừa số, cũng có thể nói là đại la thừa số sẽ càng nhiều. Trận chiến tranh này là cựu thánh trung thể, gia tu nếu là ẩn nấp cho kỹ còn không có cái gì, đại giáo đệ tử cơ hồ tránh không khỏi nhân quả này mệnh định. Nhưng đối phương trong đầu tin tức, cái kia tiếp cận 2000 thái ất, thế mà toàn bộ đều tham gia qua vạn năm chi chiến, nói cách khác đều không có thực hiện qua cựu thánh trung thể. Cái này rất kinh người, đây chính là thánh nhân lợi thể, thế luôn, tùy tiện một chút thủ đoạn cũng không có biện pháp tránh rơi. Hắc Sơn giáo là thế nào làm được? Bảo lưu lại nhiều như vậy thái ất xuống tới. Đồng thời, nhìn bây giờ Phật môn, Quỷ môn, còn có tứ xiển giáo phản ứng, hẳn là cũng không biết Hắc Sơn giáo chân thực chiến lược, nếu không chỉ sợ bọn họ sẽ không bình tĩnh như vậy. Dù sao, liền xem như tiên tiêu cự phách, dưới cùng cảnh giới đối mặt tính áp đảo số lượng, hay là sẽ rất bị động. Chính là lý tố, tại không sử dụng trí bảo tình huống dưới, số lượng này cảnh giới thái ất cũng sẽ đau đầu, chỉ sợ muốn lâm vào trước nay chưa có khẩu chiến. Hán thánh nhân trí cao mặc dù cường đại, cũng không có cách nào làm đến duy nhất một lần chấn áp mấy chục hơn trăm người, chớ nói chi là hắn vẫn chỉ là thái ất trung kỳ viên mãn, còn chưa hình thành nửa đường. Hắc Sơn giáo cũng không phải cái gì người tốt, trên thực tế bọn hắn căn bản cũng không có thể tính người, năm cái nguyên thần bên trong căn bản là không có thất tình lục dục của con người, đạo đức quy củ, tại có lớn như vậy ưu thế phía dưới, còn điệu thấp như vậy, rõ ràng không bình thường. Đáng tiếc, liên quan đến bộ phận kia loại cho quá sâu, bị đại đạo lợi thể, thế ngôn, cho hoàn toàn quá cứng, dù là lý tố thông qua linh hồn trí cao chuyển chỗ trống, cũng nhiều nhất đạt được một chút mặt ngoài nội dung, không cách nào tiếp tục đào móc xuống dưới. Duy nhất có thể xác định chính là bọn hắn, hoàn toàn chính xác đang chuẩn bị cái này cái gì. Đương nhiên, trở lên những này mặc dù để Lý Tố có chút kinh dị, nhưng chân chính để hắn ngưng trọng là vì người cầm đầu, cũng chính là thu hoạch trung ương phủ nha huyện lệnh quyền hạn ra hoặc kia, trong đầu hắn một tấm đồ. Đó là ngoại thành địa đồ, phía trên đánh dấu ra rất nhiều điểm đỏ, lít nha lít nhít, sợ không phải có mấy ngàn. Ngay từ đầu Lý Tố vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng khi nhìn thấy thành nam phương hướng, đinh cửu khu vực, hắn đôi mắt không nhịn được rụt đứng lên. Bên kia là Dương Bình bọn hắn cứ điểm, lấy một nơi nào đó làm trung tâm, tản mắt ra, bị tiến hành đánh dấu, hết thảy không sai biệt lắm 24 điểm. Nếu là không có nhớ lầm, bài trừ rơi Dương Bình bản thân, cùng đi theo hắn ba cái thiên tiên, còn có cái kia đi tìm chính mình Nam Hải lời nói. Cái này 24 điểm, thật đúng là một cái không nhiều, không thiếu một cái, vừa mới đối ứng bên trên. Đồ này, là ngoại thành, tất cả tiệt giáo đệ tử vị trí cụ thể. Theo ý nghĩ này xuất hiện, Lý Tố con ngươi không nhịn được thích chặt. Đại nhân, một tên âm binh mang theo một người xuyên qua trung đỉnh, đi đến, hắn quỳ một chân trên đất, mở miệng nói, ngươi muốn người, mang tới. Là Dương Bình. Giờ phút này, hắn biểu lộ còn có chút bối rối, cũng có nghi hoặc, cùng vẻ kích động. Mấy ngày nay kinh lịch phảng phất như là xe cắp treo bình thường, bất ổn. Sau khi thấy rõ phủ nha đại đường chỗ sâu, ngồi tại huyện lệnh làm bên trên người sau, Dương Bình ngây dại, trực tiếp trừng lớn ánh mắt của mình. Tiên sinh, Lý Tố trước phất phất tay, ra hiệu âm binh lui ra, tại đối với Dương Bình vây vây để nó tới gần. Dương Bình cực kỳ chấn động, hắn cũng không phải là đơn độc đi ra, mà là tất cả bị bắt tiệt giáo đệ tử đều bị mang ra ngoài, những người khác bị thả đi qua đi, duy chỉ có hắn bị mang đến tới. Mặc dù không rõ nội tình, nhưng tình huống mười phần hiển nhiên, bọn hắn hẳn là bị cứu được. Lúc đầu ngay từ đầu còn tưởng rằng tiệt giáo phía trên hành động, rốt cục không tại nhẫn lại, lại không nghĩ rằng xuất hiện ở trước mặt hắn người, lại là Lý Tố. Tiên sinh ngài làm sao lại? Dương Bình rất chấn động, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, dù sao chuyện lần này xuất thủ đúng vậy lại là mặt ngoài vạn thọ cung, mà là sau lưng nó Hắc Sơn giáo, Lý Tố cùng hắn chỉ có thể coi là bèo nước gặp nhau mà thôi, hoàn toàn không cần thiết tham dự vào trong loại chuyện này bên trong đến mới đối. Lý Tố tự nhiên không có trả lời, hắn đưa tay bắn ra, từ Hắc Sơn giáo đệ tử nguyên thần ở bên trong lấy được tấm đồ kia hóa thành một tia linh quang, rơi vào đối phương trên mi tâm. Dương Bình hiện thực sững sờ, lập tức con ngươi bỗng nhiên trợ to, trong ánh mắt phun ra hãi nhiên thần sắc, mang theo không thể tin chi ý cái này. Quen thuộc đi. Tiên sinh, ngài. Tấm đồ này, ngài là từ nơi nào? Dương Bình mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đường đường chân tiên, giờ khác này nói chuyện đều không có biện pháp giữ vững bình tĩnh. Bắt các ngươi Hắc Sơn giáo nguyên thần bên trong một sợi ký ức. Hắc Sơn. Dương Bình thân thể run lên, cả người trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, càng mặt mũi tràn đầy đau thương. Làm thiệt giáo đệ tử, hình ảnh này đối với hắn trùng kích to lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Hắn không thể tin lắc đầu, tâm thần đều bị lắc lư, đại đạo cũng nhịn không được lắc lư đứng lên, đã trùng kích đến căn bản, sao lại thế? Đúng vậy a, làm sao lại? Trừ thiệt giáo nội bộ có phản đồ bên ngoài, đã không cách nào làm ra cái khác phỏng đoán. Đồng thời, tên phản đồ này địa vị cùng thân phận rất cao, khá cao. Trung thành bên kia đều không được, phải là nội thành người bên kia, nói cách khác tầng cao nhất mới có thể có toàn bộ ngoại thành các đệ tử địa điểm ẩn nút tin tức. Ngươi nói Hắc Sơn giáo điều tra ra, làm sao có thể? Dương Bình bọn hắn bị bắt sau, mới lâm thời kích hoạt chỗ ẩn nút, lúc này mới bao lâu? Phải biết Lý Tố nhưng không có từ mấy người trong đầu tìm tới bọn hắn vận dụng âm binh dấu hiệu, không chỉ có như vậy, thiệt giáo đệ tử chân tiên tiên tiên còn tốt phân biệt, kim đan trúc cơ, đó chính là nói giỡn. Thiệt thiên trải qua cũng không phải cái gì cảnh giới đều có thể tu hành, tối thiểu nhất cũng muốn tiên tiên đằng sau. Trước đây, thiệt giáo trúc cơ cùng kim đan công pháp, mặc dù không tệ, nhưng lại cũng không phải là một nhà độc nhất nắm giữ, toàn bộ Phong Đông ngoại thành, giống nhau không có 100 triệu, cũng có ngàn vạn. Trong nhiều người như vậy mặt, định vị mấy ngàn người, đã nhưng nói là mỏ kim đáy biển toàn bộ đều đứng yên vị, ai mà tin. Chương 896, miễn phí chia sẻ cái tình báo. Chương 896, miễn phí chia sẻ cái tình báo nội ứng. Nhưng vì cái gì? Dương Bình mở mịt, hắn ngồi ngay đó, không thể tin được sự thật này. Đại giáo đệ tử, trên cơ bản đều là từ nhỏ nhập giáo, giữa đường xuất ra là rất ít, mặc dù cũng có những loại người này muốn đi vào đến đại giáo cao tầng, độ khó rất lớn. Ngàn vạn năm thời gian, từng bước một công hơn tích lũy. Bên trong bỏ ra tâm huyết nhiều, vượt qua tưởng tượng. Cả cuộc đời 9 tầng quý tích đều sẽ trùng điệp ở trên đây, dù vậy cuối cùng còn muốn đi qua vấn tâm quan, mới có thể. Bởi vậy giữa đường xuất ra gần như không có khả năng tồn tại phản đồ, bọn hắn khi lấy được tán thành trước đó, cơ bản đều in dấu lên trung thành vết tích. Lý Tố loại này chỉ là ngoại lệ mà thôi. Hắn có thể như vậy, là bởi vì hắn tự thân vốn là cùng tiệt giáo có nhân quả có giao, tại thánh nhân trong ánh mắt nó vận mệnh quý tích đã trùng điệp đến tiệt giáo phía trên. Nhân giáo phương diện, đồng dạng cũng là như vậy. Lúc này mới sẽ có hắn trực tiếp được thu vào môn tưởng, trở thành một giáo đường, thậm chí bái sư cổ thánh tình huống. Thần thoại giới, ngàn vạn năm ở giữa, thượng vực, trung vực, hạ vực đều có ác tha. Nhưng đơn độc đại giáo, chưa bao giờ có. Dù sao, đây cũng không phải là thế gian vương triều tổ chức, lòng người khó dò. Tu sĩ hết thảy đều cùng tự thân đại đạo tương quan, đều cùng tự thân tâm cảnh tương xứng. Chớ nói chi là đại giáo đệ tử, địa vị cao quý, lưng tựa thánh nhân, đứng ở thần thoại giới đỉnh điểm, giống như là thiên hồ bắt đầu. Phản bội lý do, càng nhiều là căn cứ vào lợi ích. Nhưng đến đại giáo đệ tử loại cấp bậc này, đổi có thể được đến cái gì? Tốt hơn đãi ngộ. Bản thân cái này chính là cấp cao nhất đãi ngộ, lại có thể tăng lên bao nhiêu? Đây cũng không phải là tiền lương mấy bạn, đi ăn máng khác cho ngươi mấy triệu, mấy chục triệu. Chớ nói chi là phản bội đằng sau, đại giáo tất nhiên nổi giận, đây cũng không phải là công ty đi ăn máng khác, một người an toàn nhận pháp luật bảo hộ, đại giáo tuyệt đối sẽ điên cuồng đuổi giết. Hắc Sơn giáo cùng Tiệt giáo hoàn toàn chính xác ở vào không chết không thôi cục diện, ngăn cản phản đồ, xác suất lớn là sẽ không bị giao ra. Có thể đối mặt Tiệt giáo liều lĩnh điên cuồng đuổi giết phía dưới, Hắc Sơn giáo lại sẽ bảo hộ đối phương bao nhiêu thời gian? Bởi vậy, chỗ tốt cơ hồ không nhìn thấy, nhưng chỗ xấu rõ ràng, có thánh nhân tồn tại phía dưới, nó cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, đối với Dương Bình mà nói, so sánh với phản bội nguyên nhân, kết quả hắn tịnh không để ý, hắn quan tâm là vì cái gì? Tại sao phải có người phản bội mình tông môn? Loại tình huống này, bất luận là cảm tính hay là lý tính, đều hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Loại đau khổ này, đơn giản không cách nào nói rõ. Loại cảm giác này liền phảng phất bị huyết mạch của mình chí thân cho ra bán một dạng, cơ hồ không cách nào suy tư. Dương Bình ánh mắt rời rạc, nhịn không được đưa tay bắt đầu, hơn nửa ngày đều không thể từ phần này trong chấn kinh hoàn hồn. Thật lâu, hắn mới run rẩy từ trong ngực lấy ra Lý Tố không gì sánh được quen thuộc đồ vật, tiệt giáo mệnh vượn. Có đáng sợ phẫn nộ ở đấy lòng hắn hội tụ, kịch liệt cảm xúc trực tiếp dọc theo đi ra, khuôn mặt cấp tốc và mẹo, con mắt trợn to phun ra tinh hồng khí tức. Nhìn đối phương động tác, Lý Tố thở dài, hắn tiến vào tiệt giáo thời gian ngắn ngủi, tình cảm không có sâu như vậy, nhưng vẫn là có thể lý giải nó tâm tình vào giờ khắc này. Hắn đưa tay để ép, trấn trụ động tác của hắn. Dương Bình nhịn không được ngẩng đầu, hắn trực tiếp nổi giận không gì sánh được nhìn về hướng Lý Tố. Lý Tố thở dài, ngươi dự định cứ như vậy đem chuyện nào cho đâm đi vào sao? Không đợi đối phương mở miệng, Lý Tố tiếp tục nói, ngươi biết chuyện này một khi bại lộ, đối với tiệt giáo mà nói sẽ hình thành bao lớn trùng kích, lại đem dẫn phát bao lớn hỗn loạn. Dưới mắt tiệt giáo đang đứng ở cực độ bất lợi quan cảnh, cao tầng bên kia còn ra hiện phản đồ, một khi dẫn bạo, toàn bộ tiệt giáo tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ thấp thỏm lo âu đi. Không tín nhiệm loại tâm tình này một khi sinh ra, tiệt giáo sẽ bị triệt để xé rách, điểm khả nghi mọc lan tràn phía dưới như tại gặp phải Hắc Sơn giáo đột kích, còn có thể đồng lòng đối kháng sao? Phải biết phản đồ còn nhìn xem tiệt giáo nhất cử nhất động. Nương theo lấy Lý Tố lời nói, Dương Bình thân thể không nhịn được chấn động, sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn dù sao sống hồi lâu, lập tức liền ý thức được Lý Tố ý tứ. Bây giờ tiệt giáo vốn là bị động, tại tuân gia cao tầng có người làm phản, đối với tiệt giáo mà nói tính phá hư tuyệt đối là chí mạng. Một khi tiệt giáo nội bộ loạn phản đồ không có khả năng ngồi nhìn, tuyệt đối sẽ liên lạc Hắc Sơn giáo bên kia, đáp lấy tiệt giáo hỗn loạn ngay sau đó, lần nữa phát động công kích. Mà cái này không thể nghi ngờ đối với trước mắt tiệt giáo mà nói, tuyệt đối là chí mạng tình huống. Tiên sinh, không nên gấp, càng là lúc này, số dư còn lại phải tỉnh táo. Đi tìm những người khác đi, lúc này nghĩ đến bọn hắn cũng đã đem ngoại thành bình an tin tức phát ra ngoài đi. Tiệt giáo bên kia hẳn là cũng biết ra thành tình huống. Hắc Sơn giáo xem chừng cũng biết. Lý Tố thản nhiên nói, đem bọn hắn tập trung ở đứng lên, đáp lấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trung ương phủ nha bên này thời điểm, ngươi mang theo mọi người cùng nhau phát cái thể, từ dưới đi lên bắt đầu gỡ mìn, từ đầu đến đuôi soát một lần, trước xác nhận tiệt giáo đệ tử ở ngoại thành bên này còn có hay không phản đồ. Đúng rồi, đừng có dùng mệnh bài, trực tiếp tới cửa tìm người. Dương Bình nghe xong, nhìn không được hít một hơi, hắn lập tức nhẹ gật đầu, hắn không hề nghĩ ngợi xoay người rời đi. Nhìn đối phương không chút do dự rời đi thân ảnh, Lý Tố sờ lên cằm của mình, ngẩng đầu nhìn về phía trung ương phủ đệ bên ngoài. Chỉ gặp hắn nhảy lên một cái, cũng không tiếp tục đợi tại trong tòa phủ đệ này, mà là thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, trung ương phủ đệ bên ngoài, vô số ánh mắt gắt gao đem phủ đệ tiếp cận, dù là âm binh đã rút đi, dù là tiệt giáo đệ tử đã bị thả đi, dù là đã xác định xông vào người tất nhiên cùng tiệt giáo có chỗ liên quan, chỉ sợ là tiệt giáo ẩn nấp đi cường giả, bọn hắn vẫn không có rời đi, mà là lặng lặng chờ đợi. Không nói những cái khác, Hắc Sơn giáo phương diện tất nhiên có phản ứng. Không chỉ có như vậy, mặc dù tiệt giáo người đuổi Hắc Sơn giáo, cướp đi huyện lệnh quyền lợi, đôi này tiệt giáo mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, khả năng khác người khác liền không chắc là chuyện tốt lành gì. Trung ương phủ nha huyện lệnh, quyền lợi quá lớn, có thể trực tiếp cưỡng chế chiêu mộ phong đô ngoại thành tất cả tu sĩ, phần này quyền lợi đối với ở đây ai mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Hoặc là tất cả mọi người không có, hoặc là nắm giữ ở trong tay mình. Không ai sẽ nguyện ý đem phần này quyền chủ động giao cho người khác. Không nghĩ tới tiệt giáo phương diện còn ẩn tàng như thế một đòn sát thủ ở chỗ này, cũng không biết là ai. Nơi hẻo lánh bên trên, đồng dạng gấp chằm chằm trung ương phủ nha tình huống tam đại giáo đệ tử một trong quỷ môn đệ tử mở miệng. Hắc Sơn giáo thế mà an bài 5 cái thái ớt ở chỗ này, đồng thời cũng đều là thần thoại phía trên, phần này chiến lược đầy đủ kinh người, may mà bọn hắn không có đi vào, không phải vậy kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nhưng mà chiến lược kinh người như vậy, lại bị một người giải quyết, cho dù là 5 người kia cũng không phải là Hắc Sơn giáo phương diện người mạnh nhất, thậm chí ngay cả 5 vị trí đầu đều không có trên bảo, vẫn như cũng đầy đủ kinh người. Dù sao truyền về tin tức sau, phía trên lập tức trở về quỹ tin tức. Tiệt giáo trước mắt tất cả cao tầng cơ bản đều tại phong đô nội thành bên kia, không có người trở về tới liền không nói. Tiệt giáo bản thân cũng không phải là lấy thiên kiêu nổi tiếng, trước mắt cái này phảng phất trống rỗng đụng tới bình thường, quả thực dọa người nhảy một cái. Hỏi ta a? Trước mắt lời nói, ta xem như cái người qua đường đi. Không đợi Phật môn cùng tứ xiển giáo đệ tử mở miệng, một thanh âm xoa tiền đến, trực tiếp tại ba người sau lưng vang lên. Một cái giật mình, ba người sắc mặt không nhịn được biến đổi, đột nhiên quay đầu. Giang giác thanh âm vang lên, đó là xương gáy phát ra thanh âm, ba người đầu trực tiếp thay đổi không sai biệt lắm 150 độ, thân thể mới làm ra phản ứng, đi theo quay lại. Không thể nghi ngờ, thanh âm này xuất hiện, thực sự quá mức dọa người. Ba người ánh mắt khẽ giật mình, con ngươi không nhịn được kịch liệt co vào, người sau lưng rất hiển nhiên chính là cái kia chính diện xông vào trung ương phủ đệ người. Đừng lo lắng, không phải tìm đến phiền phức. Lý Tố khoát tay áo, ra hiệu ba người không tỉ như này. Ba người pháp lực không nhịn được vận chuyển lại, mặc dù bọn hắn rõ ràng chính mình sát suất lớn không phải người trước mắt đối thủ, nhưng hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cẩn thận không gì sánh được nhìn đối phương, ủy môn đệ tử nói thẳng, không biết các hạ tìm chúng ta có chuyện gì. Lý Tố trên mặt tươi cười, cười híp mắt nói, không có gì, chính là tại Hắc Sơn giáo đệ tử nguyên thần bên trong phát hiện một chút rất có ý tứ tin tức, dự định miễn phí cùng các ngươi chia sẻ một chút. Không nói những cái khác, hơn 2000 cái thái ớt à, kinh sợ cỡ nào sự tình, cũng không thể tiệt giáo một nhà đi khiêm đi. Nhìn xem Lý Tố dáng tươi cười, nghe lời của hắn, ba người nhịn không được liếc nhau, không hiểu cảm giác phía sau lưng phát lạnh, có loại dự cảm bất tưởng. Chương 897, đẩy người xuống nước cảnh giới tối cao là chương 897, đẩy người xuống nước cảnh giới tối cao là 2000. Cho dù trong lòng có chuẩn bị, có thể nghe được Hắc Sơn giáo lại có dòng giá 2000 thái ớt tu sĩ, tam đại giáo đệ tử vẫn như cũ bị chấn động. Thật sự là cái số này, quá đáng sợ, quá nặng nề. Thật không ra trò đùa, dưới cảnh giới ngang hàng, số lượng một khi có tính áp đảo là rất khó chống lại. 15 nổi giận viên mãn, hắn có thể nhẹ nhõm giết chết một cái 14 lửa, hỏa, một cái tình huống dưới căn bản không có cách nào tiến hành chống cự, thậm chí có thể đồng thời đối phó 5 cái, lấy thương đổi giết tình huống dưới, cũng có thể giết chết, không thể nghi ngờ rất cường đại, mạnh phi thường. Nhưng cái này trên cơ bản đã là cực hạn, một khi vượt qua 10 cái, như vậy thì xem như 15 lửa, hỏa, cũng sẽ xoay người chạy, không sẽ chọn lấy liều mạng, bởi vì quá bị thua thiệt, xác suất lớn 15 nổi giận viên mãn ngược lại sẽ bị trọng thương. Bây giờ đâu? Toàn bộ phong đô, thái ớt toàn bộ cộng lại vẫn chưa tới 150 người. Đại giáo chiếm cứ đại đa số, không sai biệt lắm 90 tả hữu. Trong đó vẹn vẹn chỉ có 15 cái thái ớt đại viên mãn, 30 mấy trong đó hậu kỳ, còn lại tất cả đều bất quá là sơ kỳ mà thôi. Đây mới là thần thoại giới đại giáo bình thường có thái ớt so hàng, bên trong thậm chí còn đã bao hàm vạn năm trở lên, cũng chính là lần trước vạn năm đại chiến không thể đột phá, thành tựu đại la. Cho nên, nghe tới Hắc Sơn giáo bên kia lại có dòng giá 2000 cảnh giới thái ớt tu sĩ, tam đại giáo đệ tử chấn động có thể nghĩ. Cái số này thực sự quá mức dọa người, phải biết trở lên số liệu bản thân còn phải khấu trừ ra Hắc Sơn giáo tên trên mặt hơn 10, nói cách khác bao quát tiệt giáo ở bên trong, toàn bộ cộng lại hết thảy cũng liền 70 người tới. 70 cái a, khái niệm gì? 2000 thái ớt, cơ hồ một người có thể phân 30. Làm đối thủ cũ, tam đại giáo đệ tử đối với Hắc Sơn giáo hiểu rõ cũng không ít, đặc biệt là công pháp của bọn hắn, từng có chuyên môn nghiên cứu. Giáo này người, đều tu chính là Hắc Sơn trải qua. Kinh này chính là Hắc Sơn lão tổ nhập thánh chi pháp, thuộc về dị thể đồng nguyên, tu hành đệ tử ở giữa có thể tiến hành liên quan, cảnh giới cao thậm chí có thể trực tiếp rút ra cảnh giới thấp lực lượng, cường hóa tự thân. Mặc dù so ra kém thiệt giáo trận pháp như vậy khủng bố tăng phúc, hình thành không nói đạo lý sát thương, để nó tăng lên gấp đôi tả hữu lực lượng, vẫn là có thể. Đây cũng là Hắc Sơn giáo sống yên ổn lập mệnh tiền vốn. Dù sao, từ bỏ nhục thân, tu hành Hắc Sơn bảo thể, trên bản chất là một loại cấm kỵ, tu sĩ phổ biến cũng sẽ không tuyển lấy con đường. Tại trên con đường tu hành, nhục thân cùng linh hồn đối với tu sĩ mà nói, đều rất trọng yếu. Dù là Phật môn, bọn hắn tu tâm nộ tính làm chủ, bỏ qua nhục thân thời điểm, cũng cơ bản tiến vào đầu thai chuyển thế quá trình, nói cách khác cùng nói bọn hắn không coi trọng nhục thân, không bằng nói bọn hắn không coi trọng một thế này nhục thân. Đồng thời, khi tiến hành nhục thân bỏ qua, bọn hắn cơ hồ đều sẽ lưu lại xá lợi tử, quán chú lực lượng bản nguyên, một khi chuyển thế chi thân tìm tới, còn có thể đi cùng tuyệt thế đại dược, giúp bọn hắn nhặt về kiếp trước sở tu. Cho nên, Hắc Sơn trải qua đối với nhục thể bỏ qua, đối với tu hành ảnh hưởng rất lớn, liền xem như tiểu mới 15 lửa, hỏa, thiên tiêu, cùng so cái khác đại giáo, ngược lại sẽ yếu hơn một đường. Cái này nhưng so sánh Tiệt giáo còn thảm, Tiệt giáo đệ tử một khi thành tựu đại la, còn có thể thuế biến. Hắc Sơn giáo đệ tử từ bỏ, mang ý nghĩa cả đời như vậy. Bởi vậy, cái này đặc thù liên quan, mới là bọn hắn có thể cùng cái khác đại giáo chân bạc mà đứng vô liếng. Có được loại này đặc thù cùng hưởng chi lực, tăng thêm cái kia kinh người số lượng, Hắc Sơn giáo sinh ra áp lực, lập tức liền tăng vọt đến một cái trình độ khó có thể tin. Đối với tất cả mọi người tạo thành chí mạng uy hiếp. Trong phòng, tam đại giáo đệ tử biểu lộ rất khó chịu, giảng thật bọn hắn thật kỳ vọng chính mình nghe lầm, lấy được tin tức là giả, là đối phương thả ra bom khói, mục đích là muốn để bọn hắn hạ tràng, liên thủ đối phó Hắc Sơn giáo. Nhưng là, đối phương chia sẻ lại là hồi quang, đến từ Hắc Sơn giáo cái kia năm cái thái ớt nguyên thần, đây là như sắt thép chứng cứ, căn bản không có làm bộ chỗ trống. Dù sao có nhiều thứ không cách nào ngụy trang, thì như nói mấy cái này nguyên thần tàn hồn bên trong lời thề, thế ngôn, rất rõ ràng đến từ Hắc Sơn giáo bên kia. Mà nó trong đầu nội dung lại cực kỳ ăn khớp, có thể làm chứng cứ ký ức không phải một điểm hai điểm, mà là hàng trăm hàng ngàn, trên thực tế cụ thể số lượng cũng không phải là nguyên thần nói cho bọn hắn mà là thông qua quan sát đối phương ký ức, chính mình tính toán ra tới. Nhìn xem mấy người một mặt nặng nề biểu lộ, Lý Tố cười cười, "Tốt, tin tức đã cho các ngươi chậm rãi thưởng thức, ta đi trước." "Chậm đã." Quỷ môn đệ tử đôi mắt lóe lên hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, "Dựa vào sợi tàn hồn này, một chút ý thức, ngươi nghĩ rằng chúng ta liền sẽ ngây ngốc mắt lửa. Như vậy hạ chàng, cùng Tiệt giáo cùng một chỗ đối phó Hắc Sơn giáo." "Dĩ nhiên không phải." Lý Tố ngoài dự liệu lắc đầu, hắn tương đương chăm chú nhìn về hướng Quỷ môn đệ tử, nói thiên đại hiểu lầm, "Ta làm sao lại có loại dự định này?" "Không phải sao?" Quỷ môn đệ tử cười lạnh, mặc dù tìm không thấy sơ hở, nhưng đối với linh hồn làm tay chân loại chuyện này, làm quỷ môn đệ tử hay là biết một hai, cũng không phải là không cách nào làm tay chân. "Dĩ nhiên không phải, chuyên môn nói cho các ngươi biết tin tức này, là vì để các ngươi đi đối phó Hắc Sơn giáo, phân tán bọn hắn lực chú ý, để bọn hắn không có nhiều thời gian như vậy đem tinh lực dùng tại ta chỗ này, đây cũng không phải là kéo người xuống nước, đây là ta lên mở, sau đó đem các ngươi đẩy tới nước." Một bên nói, Lý Tố hắn còn một bên làm một cái đẩy người động tác, toàn bộ quá trình là như vậy thông thuận, nửa điểm che giấu đều không có. "Ngoa tạo." Ba người nhịn không được trợn tròn ánh mắt của mình, không thể tin nhìn xem Lý Tố, khuôn mặt tại chỗ liền tái rồi. "Ngươi..." Quỷ môn đệ tử mặt đều sai lệch, trực tiếp đưa tay chỉ Lý Tố, hận không thể miệng phun hương thơm. "Quá phân." Nhìn xem gân xanh đã bắt đầu nhảy loạn đối phương, Lý Tố dù bận vận ung dung nâng lên hai tay ớn ớn nói, "Tỉnh táo, tỉnh táo. Đừng kích động như vậy, ta lại không dùng đao buộc các ngươi không phải hạ tráng không thể, thực sự khó chịu, các ngươi còn có thể tuyển lấy hoàn toàn không để ý tới, coi như ta đưa cho các ngươi tin tức là giả cũng là có thể." Nói đến đây, Lý Tố mỉm cười, "Chỉ cần chính các ngươi có thể tiếp nhận là được." "Đây là có chấp nhận hay không vấn đề sao?" "Đây không phải. Đây là giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Đây là trên đỉnh đầu bị treo đem muốn mạng kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đây là suy nghĩ từ xuất hiện bắt đầu trong nháy mắt, hôm nay liền đặc đường quan không lên không đi tận mắt nhìn thấy, tự mình nghiệm chứng, từ nay về sau liền phải ăn không vô, không ngủ được." Ủy môn đệ tử chán đều bốc khói, không nhịn được bắt đầu sắn tay áo, không quan tâm đánh không lại đánh thắng được, đều muốn đi lên đánh một trận lại nói. "Không đánh, thực sự không đủ cho hạ giận." "A Di Đà Phật." Đệ tử Phật môn lên tiếng, theo hắn một tiếng Phật hiệu, trong phòng lập tức tràn đầy Phật lực, trấn tĩnh hết thể cảm xúc, rồi tắt hết thể sao động. Tứ xiển giáo đệ tử cũng đưa tay, hắn ấn xuống một cái quỷ môn đệ tử bà bay, nhẹ nhàng nói, "Đi thôi, sự tình đã không phải là ba người chúng ta có thể xử lý." Nói đi, hắn nhìn về hướng Lý Tố, "Đạo hữu, vạn phần cảm tạ ngươi đưa tới tin tức này. Sự tình quá mức nghiêm trọng lúc này đã không phải là so đo bị kéo xuống nước vấn đề thời điểm. Hắc Sơn giáo thế mà có được nhiều như vậy thái ất, vấn đề này rất lớn, phi thường lớn." Quỷ môn đệ tử cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn trực tiếp hít sâu một hơi, mặc dù Lý Tố thái độ rất giận người, nhưng nếu tình báo này không giả, đừng nói ba người bọn hắn, tam đại giáo đều được cảm tạ hắn. Bọn hắn không phải người ngu, có thể đi đến hôm nay trình độ này, tự nhiên không ngu ngốc. Lúc này cũng không phải cùng Lý Tố khẩu giác thời điểm, phải lập tức mang theo sợi tàn hồn này trở về nội thành, đem tin tức đưa cho nhà mình sư minh để bọn hắn tiến một bước xác định thật giả, cùng phái người tiến đến làm chứng. Dù sao, trí nhớ mặt có không ít địa phương, bọn hắn biết, ký ức bản thân thật giả, đi liền biết. Nghĩ thì nghĩ, ba người sắc mặt không thể nghi ngờ rất nặng nề, xa so với Lý Tố xông vào trung ương phủ nha thời điểm muốn ngưng trọng nhiều. Hắc Sơn giáo là tính cách gì, bọn hắn tại quá là rõ ràng. Lớn như vậy ưu thế nắm ở trong tay, lại lặng yên không một tiếng động, rõ ràng không bình thường. Hẳn là ở sau lưng chuẩn bị cái gì? Phải biết Hắc Sơn giáo dòng dã 2000 thái ớt bản thân, rõ ràng chính là vấn đề trọng đại. Hiển nhiên trái với Cựu Thánh đã từng lập xuống thệ ước, mặc dù không biết Hắc Sơn giáo phương diện là như thế nào làm được, dù sao vạn năm chi chiến chính là huyết thệ, phàm là đại giáo đệ tử liền không khả năng tránh né được. Bởi vậy một khi ra ánh sáng, đừng nói Hắc Sơn giáo Hắc Sơn lão tổ đều bộ không được tốt. Phải biết vạn năm chi chiến tính tàn khốc là phi thường độ cao tông môn cao tầng huyết mạch con trai trưởng đều bởi vì lời thề này mà bị đưa vào trong đó, bởi vậy thân tử hổ tiêu, không ít người càng là trơ mắt nhìn hậu duệ của mình bị người chém giết. Tin tức này một khi truyền ra ngoài, Hắc Sơn giáo tại thần thoại giới bên này sẽ không còn nơi sống yên ổn. Cho nên Hắc Sơn giáo bên kia bọn hắn không động thì thôi, một khi động, người biết chuyện bọn hắn chỉ sợ sẽ không có một người sống, đều phải chết. Một trong đó phủ nha, Nhược Hải chỉ là kích thích tam giáo đệ tử thần kinh, cái kia giờ phút này cái tin tức, tuyệt đối có thể nói dẫm lên bọn hắn danh giới cuối cùng. Chương 898, chương 898, như vậy, tứ xiển giáo, Phật môn, quỷ môn xem chừng hẳn là cũng ngồi không yên. Đứng tại ba người trong phòng, Lý Tô yên lặng suy tư một hồi, hắn phân ra một giọt máu, trực tiếp bắn đi ra. Giữa không trung, huyết dịch chấn động một cái, cấp tốc hướng phía thành nam phương hướng mà đi. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lý Tô phất tay gọi tới Âm Minh, truyền mệnh lệnh của ta, ngoại thành tất cả phủ nhà, không có ta thủ lệnh, không cho phép một mình hạ lệnh cưỡng chế chiêu mộ. Âm Minh có quyền, tuân lệnh. Nhìn đối phương rời đi, Lý Tô cũng không tại dừng lại, trực tiếp bước chân, xuất hiện ở ngoại thành cùng trung thành bên cạnh. Trước đó hắn liền đã tới qua nơi này, đi chép xuống nơi đầy tọa độ. Đáng tiếc lúc kia âm văn chưa đầy, để Lý Tô tạm thời từ bỏ tiến vào trung thành dự định. Bây giờ âm văn đã thức tỉnh hoàn thành, ngoại thành phương diện sự tỉnh cũng xử lý không sai biệt lắm. Về phần Hắc Sơn giáo bên kia đã mất đi trung ương phủ nhà, tăng thêm hắn trước khi đi mệnh lệnh, đang suy nghĩ bắt tiệt giáo đệ tử, không thể nghi ngờ vô cùng phiền phức. Lấy Dương Bình hành động lực, trước mắt cũng đã đem tiệt giáo đám chân tiên triệu tập đến cùng một chỗ, thay đổi địa điểm ẩn nút phía dưới, Hắc Sơn giáo cho dù muốn, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Bây giờ tăng thêm mặt khác tam giáo biết được tình huống dưới, bọn hắn tất nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, sẽ nhanh chóng phản ứng. Thanh lý ngoại thành, trung thành, thậm chí nội thành ba cái địa phương nhân viên, cơ bản sẽ là bọn hắn thứ nhất tuyển lấy, đồng thời lấy cớ cũng đều có. Trung ương phủ nha, Hắc Sơn giáo hành động này, có thể lớn có thể nhỏ. Dù sao mặc dù nó chỉ nhằm vào tiệt giáo, nhưng cũng trên thực tế uy hiếp đến Phật môn, Quỷ môn, cùng tứ xiển giáo. Sau đó phải lo lắng đề phòng, hiển nhiên không phải tiệt giáo đệ tử, mà là Hắc Sơn giáo. Đối mặt tam giáo đồng thời hạ độc thủ, Hắc Sơn giáo gánh không được, trừ phi nó tạm dừng kế hoạch của mình, đem cái kia 2000 thái ớt rút mất đi ra, trực tiếp tại phong đô trên không mở ra chiến tranh bằng diện, không phải vậy chỉ dựa vào trên mặt nổi sức chiến đấu, tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được. Nó sẽ làm như vậy sao? Xác suất lớn sẽ không. Đều chuẩn bị đã lâu như vậy, kế hoạch tiến độ không có hoàn thành, cũng hẳn là hơn phân nửa, đồng thời kế hoạch bản thân liền là vì nhằm vào phong đô đại giáo, dừng lại không phải là từ bỏ thủ đoạn tốt nhất rồi sao? Huống chi, tại phong đô thành bên trong khai chiến, nhân số nhiều chưa chắc chính là chuyện tốt. Đừng quên, nơi này là phong đô, là của người khác địa bàn, một chiêu đánh xuống, một khi tránh qua, tránh né, không cẩn thận ngộ thương, thậm chí giết lầm hơn mấy ngàn bạn người lời nói, cái kia bồi thường tiền, Lý Tố đều được hô chịu không được. Một khi đền không nổi, chỉ có một kết quả, sẽ bị lập tức cưỡng chế chiêu mộ. Cho nên, sau đó phong đô thành nội bộ hẳn là sẽ rất an toàn, tối thiểu đối với tiệt giáo đệ tử là như vậy. Ai? Thật đáng ghét. Lúc đầu, dựa theo Lý Tố nguyên bản ý nghĩ, công chiếm trung ương phủ nhà sau, hắn liền tọa trấn ở nơi đó. Các loại Hắc Sơn giáo phái người đi tìm cái chết. Tốt nhất tình huống chính là Hắc Sơn giáo đỉnh cấp thiên kiêu chạy tới, Lý Tố trực tiếp vận dụng chí bảo, đem nó đánh chết. Không có tầng cao nhất, Hắc Sơn giáo sau đó coi như muốn nhảy, xem chừng cũng không có gì khí lực. Kết quả, ngoài ý muốn nổi lên, để hắn không thể không cải biến lúc đầu chủ ý nghĩ tới đây, Lý Tố thở dài, mở ra cước bộ của mình, vượt qua trung thành cùng ngoại thành khoảng cách. Hắn công văn đã đầy đủ, đặc biệt là âm văn đều sớm thỏa mãn yêu cầu, tới cũng không có cảm nhận được trở ngại gì. Ân. Âm khí càng phát ra nồng nặc, cường độ linh khí cũng rất cao, trong không khí siêu phàm hạ không gì sánh được sinh động, mặc dù chỉ là một tầng năng lượng chi cách, không thể nghi ngờ lại cho người ta một loại đổi một vùng thiên địa cảm giác. Không chỉ có như vậy, tại trên các cục, trung thành cùng ngoại thành hơi có chút khác biệt. Nơi này có được chính thần phụ đệ, sáu án công tạo, địa phủ tam ti đều ở nơi này, ở vào trung thành chính giữa. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, bốn tòa không gì sánh được cung điện to lớn, sử dụng cực kỳ vật liệu đặc thù kiến tạo mà thành, trên đó có khắc trận văn, đường vân ở trong có khổng lồ âm khí chảy xuôi, cực kỳ bất phàm, từ xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được bên trong lắng đọng lấy lớn lao lực lượng. Lý Tố thở hắt ra, rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình, đem lực chú ý rơi vào chính mình trung quanh. Hắn đang tìm âm văn, mục tiêu là trung thành bên trong tất cả 5-6-7 tam phẩm. Tam giáo một khi hành động, có tốt, cũng có hỏng. Chỗ tốt là phong đô thành nội bộ tạm thời hẳn là không nguy hiểm gì, nhưng chỗ xấu cũng tương tự rất hiển nhiên, Hắc Sơn giáo bị thiệt lớn sau, tất nhiên sẽ bởi vậy gấp rút kế hoạch tiến hành tốc độ. Kể từ đó, lưu cho hắn thời gian, không thể nghi ngờ cũng biến thành khẩn trương lên. Cũng không biết Hắc Sơn giáo đến tột cùng đang chuẩn bị cái gì, kế hoạch đến tình trạng kia, khoảng cách hoàn thành còn bao lâu? Hy vọng còn có thể lưu lại không ít thời gian. Bèn, một trường làm vỡ nát trước người bàn đá. Giờ phút này, nội thành, Hắc Sơn giáo cứ điểm. Hắc Sơn giáo đại sư Minh sắc mặt tái xanh, song đồng phút lửa, diện mục hơi có vẻ bặm mẻo, tâm tình cực kỳ phẫn nộ. Từ khi Vạn Thọ Cung đột nhiên bị diệt đằng sau, nguyên bản hết thảy thuận lợi kế hoạch triệt để loạn. Ngoại thành Vạn Thọ Cung, nắm giữ Phật môn quỷ môn thủ đoạn dưới người trận, tán tu trả thù, không thể không co đầu rút cổ. Trải qua một đoạn thời gian dò xét, thật vất vả xác định xuất thủ cũng không phải là Phật môn quỷ môn người, chân trước vừa an bài tốt kế hoạch, dự định thông qua trung ương phủ nhà bên kia đem người động thủ ép ra ngoài. Chân sau lại truyền tới tin tức, bản thứ nhất nguyên xảy ra vấn đề. Bọn hắn thật vất vả đưa vào đi, cảm nhiễm phong đô tam đại bản nguyên một trong thiên tiên hải cốt bị hủy. Nhận được tin tức này trong nháy mắt, Hắc Sơn giáo đại sư Minh kém chút không có thổ huyết. Trong lúc mấu chốt a hoàn toàn có thể nói là trong lúc mấu chốt a kế hoạch đã đều đến ngồi chờ liền có thể thành công tình trạng, đột nhiên gây mất. Đối với không phải dừng lại, là gây mất, sườn đồi thức ngã xuống loại kia. 9 phần 10, lập tức ngã trở về 6 phần 10, tương đương với mấy tháng khổ tâm, toàn giáo người cố gắng, uổng phí. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Hắn vừa phái người tiến đến bản thứ nhất nguyên chỗ, muốn tra ra nguyên nhân, tin giữ lại tới. Trung ương phủ nha bị đoạt đi. Hắn an bài đi 5 tên thái ớt đệ tử, chẳng những bại, còn bị đoạt quyền người thông qua phủ nha âm binh âm tướng đem phản sát. Không chỉ có như vậy, chuẩn bị hơn một tháng, đột nhiên lôi đỉnh xuất thủ, mới bắt lấy tiệt giáo chân tiên tiên tiên toàn bộ đều bị thả. Nghe được kết quả này thời điểm, Hắc Sơn giáo đại sư Minh Tâm Tỉnh có thể nghĩ, không thuận, quá không thuận. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai? Đến tột cùng là ai tại cùng hắn Hắc Sơn giáo đối nghịch? Là mặt khác tam giáo sao? Giờ phút này, Hắc Sơn giáo đại sư Minh không nhịn được bắt đầu, hắn rất bực bội, vô cùng bực bội. Dù sao vạn thọ cùng, trung ương phủ nha còn tốt, tối thiểu còn có thể suy đoán một hai, nhưng là bản nguyên bên kia là chuyện gì xảy ra? Là ai phá hủy nơi đó? Cố ý hay là vô tình? Phải biết muốn phá hư cái chỗ kia, điều kiện phi thường cao, cần lĩnh ngộ âm văn rất nhiều, đạt tới vương cấp thức tỉnh tiêu chuẩn mới được. Vì thi hành kế hoạch, bọn hắn thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn, mới thật không dễ dàng đem này tiền tiên hải cốt đưa vào trong đó. Kết quả lại không hiểu thấu bị người phá hủy. Phải biết tam đại bản nguyên, theo bọn hắn nghĩ, từ thành công một khắc này bắt đầu nó, liền đã chú định không có khả năng bị người phá hư. Bởi vậy, bọn hắn thậm chí đều không có phái người đi tiến hành giám thị. Dù sao đạt thành vương cấp thức tỉnh điều kiện, thực sự quá mức khó khăn, căn bản cũng không khả năng, đây cũng không phải là vấn đề ngộ tính, mà là thời gian căn bản cũng không đủ, nếu là mấy trăm năm, hơn ngàn năm vậy còn có cơ hội, mấy năm, mấy chục năm căn bản cũng không khả năng. Sẽ là bọn chúng sao? Vi phạm quy tắc, hạ tràng. Hiển nhiên, đánh chết chúng ta vị này Hắc Sơn giáo đại sư mình cũng không nghĩ ra, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là một người. Báo. Một tên đệ tử vô cùng khẩn trương chạy vào, khởi bẩm đại sư huynh. Chuyện gì? Hắc Sơn giáo đại sư Minh nhịn không được nhíu lông mày, sắc mặt âm trầm nói: "Phái đi bản thứ nhất nguyên người bên kia, toàn bộ xảy ra chuyện bọn hắn bị âm binh trực tiếp giam, lấy gián điệp tội, bị chém đầu." Hắc Sơn giáo đại sư Minh con người đột nhiên trợ to, không thể tin nhìn đối phương: "Ngươi nói cái gì?" Chương 899, nghe vua nói một buổi chương 899, nghe vua nói một buổi ân. Có chút độ khó. Không hổ là cấp 5 âm văn, lĩnh ngộ đứng lên thật đúng là cần tiêu hao không ít thời gian. Đường Vân có cực cao độ dày, cái này độ dày bên trong còn có biến hóa kinh người, người bình thường đến, chỉ là ghi lại cái này hoa văn phức tạp, chỉ sợ cũng phải tính năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, đồng thời, nhìn thấy người còn phải là loại kia trí nhớ rất tốt, đồng thời trải qua chuyên môn huấn luyện. Tu sĩ muốn tốt một chút, cường đại thân thể để bọn hắn đại não tại tin tức gánh chịu bên trên cực kỳ cường đại, có thể thời gian ngắn đem âm văn bể bộ nội dung cho nhớ kỹ. Một chữ, Thiên Tiên nói, ước chừng khoảng 3 tháng. Ngũ phẩm âm văn, không sai biệt lắm 100 chữ thành thiên. Hoàn chỉnh ghi lại một tiền, không sai biệt lắm cần 25 năm. Chân tiên không thể nghi ngờ phải nhanh hơn một chút, hẳn là có thể đem thời gian áp xúc đến chừng 10 năm. Thái ớt càng ghê gớm mấy tháng hẳn là có thể hoàn thành ký ức, nếu là tăng thêm siêu việt phổ thông thái ớt tiên phú lời nói, tốc độ không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn. Trên cơ bản một tháng có thể liền có thể hoàn thành một tiên ký ức. Đương nhiên, ký ức về ký ức, nhớ kỹ còn phải ngưng luyện, tại linh hồn ở trong thành hình. Đôi này tinh thần yêu cầu cũng rất cao, tu hành thời điểm đối với linh hồn tiêu hao rất lớn, đồng thời gánh chịu áp lực của nó cũng rất lớn, đều cần thời gian một chút xíu thích ứng. Cũng tỉ như nói Lý Tố, hắn hiện tại đã không có cách nào như cùng ở tại ngoại thành thời điểm như vậy, nhìn một chút liền có thể hiểu rõ. Cần ngừng chân quan sát, đồng thời chỉ là ký ức, liền phải tốn hao không ít thời gian, ngưng luyện cũng tương tự như vậy, hoàn thành một tiên, cũng đi đến tiếp theo thiên lại lần nữa bắt đầu lĩnh ngộ, trước trước sau sau cộng lại không sai biệt lắm phải dùng 10 phút đồng hồ. Không có cách nào, chủ yếu là không muốn quá mức dễ thấy. Cái này trung thành bên trong, quá nhiều người, đặc biệt là cảnh giới cao tu sĩ, chỗ nào cũng có, phiền phức rất. Ngũ phẩm âm văn, hết lần này tới lần khác cách lại xa, cách xa nhau hơn mấy chục cây số. Không chỉ có như vậy, những này âm văn phụ cận, đại bộ phận đều có người tại ngừng chân quan sát, nội dung ký ức, đốn ngộ hấp thu, vì để tránh cho làm cho người ta chú ý, hắn không thể không lãng phí không ít thời gian đang di động phía trên. Ân, âm văn độ khó tăng lên có chút nhanh. Xét thấy kết quả này, một bên Minh Ngộ Lý Tố không nhịn được nhíu lông mày của chính mình. Bây giờ một thiên, ký ức tăng thêm học tập, thế mà dùng hắn dòng dã 3 phút, thực sự có chút quá. Phải biết lục phẩm thời điểm, còn tại tính giây. Một thiên, không sai biệt lắm 30 giây tả hữu đi. Đến ngũ phẩm, thế mà lập tức đã đột phá 3 phút. Cũng chính là dòng dã 180 giây. Đối mặt kết quả này, Lý Tố Mâu Quang có chút nghiêm trọng, cảm nhận được muốn đem toàn bộ âm văn đều cho học hết mang đến áp lực. Tranh thủ thời gian tình huống dưới, tiêu hao thời gian cũng quá lâu. Dù sao, Lý Tố Khả chưa quên, mặt trên còn có 1, 2, 3, 4, dòng dã 4 đẳng cấp. Ngũ phẩm độ khó tăng lên nhanh như vậy, đến nhất phẩm còn phải. Duy nhất tốt là phẩm cấp càng cao, số lượng càng ít. Tỷ như cái này ngũ phẩm, toàn bộ cộng lại hết thệ cũng liền 72 tiền. Rất khó đi, đạo hữu. Tựa hồ phát hiện Lý Tố nặng nề bên cạnh cũng tương tự tại ngừng chân lĩnh ngộ, một người tu sĩ mở miệng nói kỳ thật không cần lo lắng như thế, cái này ngũ phẩm cấp độ vốn cũng không phải là thời gian ngắn có thể ký ức thành công. Lý Tố khẽ giật mình, ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy đối phương hít một hơi thật sâu, thở dài một tiếng nói, nó mỗi một cái văn tự cũng có thể nói nặng càng Thái Sơn, là thượng cổ các tiên hiền để lại nội dung quan trọng, là vô thượng kinh thiên, đây cũng là bởi vì thượng cổ đại phá diệt địa phủ xảy ra vấn đề, không phải vậy dạng này kinh điển tuyệt học, chúng ta những người này căn bản là không có cơ hội quan sát. Những ghi chép này, đừng nói học được một thiên chính là có thể ghi lại mấy hàng chữ, đối với chúng ta mà nói, đều là không tầm thường thiên đại cơ duyên. Nương theo lấy lời của hắn, bên cạnh không ít người mở ra ánh mắt của mình, tuyệt đại đa số trên mặt cũng khó khăn che đậy mọi mệt, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nóng rực cùng vẻ hưng phấn, hiển nhiên 10 phần tán đồng người kia lời nói. Rất nhanh có người tiếp lời, nói thẳng, thật sự là khó có thể tưởng tượng, tại thần thoại giới, liên quan đến linh hồn phương diện đạo pháp, vốn là cực kỳ hiếm thấy, địa phủ này phong đô, lại là mãn thành khắc họa, những thần thánh này văn tự, dù là chỉ là một cái, vẫn như cũng để cho ta linh hồn không nhịn được xúc động, tiến bộ có thể nói trước đó chưa từng có. Ngươi mở miệng, về mặt thân phận nhìn, hẳn là một cái tán tu. Nắm giữ bất quá hạ phẩm thiên pháp, thiên tiên cảnh giới, nội tình bình thường, cũng bởi vậy, dù là ngũ phẩm âm văn, đối với hắn mà nói đều là hưởng thụ vô tận, vẹn vẹn chỉ là một cái văn tự mà thôi, trực tiếp để linh hồn của hắn tăng lên không sai biệt lắm năm. Lời nói này cũng không sai, địa phủ này âm văn chỉ sợ đặt ở thượng cổ thời kỳ hồng hoang, cũng là cấp cao nhất linh hồn yếu thuật đi. Chỉ là cái này ngũ phẩm, đối với thái ớt đều có cực lớn tăng thêm, nếu có thể ngộ ra một tiên, đây tuyệt đối là thỏa thỏa tạo hóa. Lao phu trước mắt bất quá lĩnh ngộ tiên này hơn phân nửa văn tự, đã cảm nhận được hồn phách đang phát sinh biến hóa, nếu là có thể hoàn toàn tập được một tiên, tốn thời gian trăm năm tuế nguyệt, chỗ không chừng có thể hoán cốt thoát thai, theo vào một bước. Mở miệng chính là một vị tóc trắng xóa thái ớt lão nhân, giờ phút này trên mặt hắn có ánh sáng, phản phất thấy được tương lai bộ dáng. Theo hắn mở miệng, càng ngày càng nhiều người nhịn không được, cũng nhao nhao mở miệng đứng lên. Nói thực ra, nhìn xem cái này âm văn tạo hóa, ta rất kích động, nhưng cũng không nhịn được trong lòng nghi vấn, lưu lại huy hoàng như vậy thần tích thượng cổ, đến tột cùng là như thế nào phá diện. Có người nhịn không được ngắt lời, có nói là thiên hay, cũng có nói là người vì. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô, trời ạ, dạng gì thiên hay, mới có thể để cho loại tồn tại kia phá diệt đến cơ hồ chỉ để lại vết tích. Cũng có người chấn động không gì sánh nổi, không thể tin, như vậy thượng cổ huy hoàng, làm sao có thể là người vì phá hư? Nếu là người vì, thật là hạ người gì? Ngươi một lời, ta một câu, thảo luận tương đương nhiệt liệt, đối trước mắt âm văn tràn đầy khát vọng, đối với thượng cổ huy hoàng tràn đầy sợ hãi thán phục, đối với thượng cổ hủy diệt càng tràn đầy sợ hãi. Đứng tại Lý Tố bên người, Sơ Khai nhất miệng người mang trên mặt dáng tươi cười, tiếp tục đối với hắn nói từ từ sẽ đến đi, đạo hữu, tạo hóa đang ở trước mắt, chúng ta chuyện nên làm chỉ có một cái, chân quý ngay sau đó mỗi một khắc, văn này đối với tâm thần yêu cầu phi thường cao, càng nhanh, càng nghĩ, ngược lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề, dẫn đến ngộ không thông, ngộ không thấu. Lý Tố khẽ miệng nhịn không được kéo ra, biểu lộ tương đương ngộ. Phải biết, từ thiên thứ nhất thất phẩm âm văn bắt đầu, an vị lấy không ít người, mãi cho đến nơi này, mấy trăm thiên hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế hảo tâm người. Nhìn hắn chau mày, thế mà mở lời an ủi, cho hắn rót miệng cành gà độc. Tại lạnh nhạt là chủ giai điệu thần thoại trong giới tu hành, cái này đặc nương cũng là kỳ. Đồng thời, người khoan hãy nói, cái này nhân tâm cảnh coi như không tệ, xuyên thấu qua linh hồn phát hiện, nó nắm giữ âm văn số lượng không ít, thậm chí so cái kia mở miệng thái ớt lão nhân còn nhiều, từ thập phẩm đến ngũ phẩm, đều có, 10 phần bất phàm. Phải biết, hắn rõ ràng mới là chân tiên. Nhìn đối phương, Lý Tố có chút xoắn xuýt, lời này hắn làm như thế nào tiếp? Không đối, lúc này là thế nào trả lời vấn đề sao? Phải biết vừa rồi hắn cau mày thời điểm, đã đem nơi này ngũ phẩm âm văn nắm giữ, kết quả bởi vì gia hỏa này một trận lời nói xuống tới, dẫn phát xung quanh người nghị luận ầm ĩ chờ hắn hoàn hồn, đã đi qua thời gian uống cạn chung trà. Vốn là tại giành giật từng giây, Hắc Sơn giáo uy hiếp gần ngay trước mắt, một chút mất tập trung, sửng sốt bị người lãng phí một bộ nữa. Mắt nhìn bên dưới nhiệt liệt thảo luận tình huống, cục diện đã từ âm văn tạo hóa, thượng cổ huy hoàng, hủy diệt chi mê tiến một bước phát triển đến khoe khoang tự thân, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, không thấy đình chỉ. Lý Tố hắn hít sâu một hơi, trực tiếp ô quyền, thủ giáo, nghe vua nói một buổi hơn hẳn một lời nói. Quả nhiên, ta không quá thích hợp học tập ngũ phẩm âm văn, quá mơ tưởng xa vời cáo tử. Nói đi, hắn quay đầu liền đi, tốc độ thật nhanh, trước mắt không thấy bóng dáng. Mà cái kia mở miệng an ủi người, giờ phút này thì đứng tại chỗ, nhịn không được nhíu lông mày, có chút động. Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, hắn ngược lại là nghe qua. Nhưng, cái này nghe vua nói một buổi hơn hẳn một lời nói, là mấy cái ý tứ. Chương 900, Tam giáo hạ chẳng chương 900, Tam giáo hạ chẳng thở ra một hơi. Tiến vào trung thành 2 ngày rưỡi, 567 tam phẩm âm văn cuối cùng là hoàn mỹ vào tay. Giờ phút này, linh hồn dưới ra, cơ bắp thần kinh ở trong đã bị cái này trung tam phẩm âm văn hoàn toàn bao phủ, cảm giác này không thể nghi ngờ rất là thủ. Liên phảng phất linh hồn thật nhiều hơn huyết đục một dạng, có một loại sung mãn cảm thụ. Hắn cảm nhận được huyết dịch lưu động, cảm nhận được thần kinh vận hành, vốn nên hư giả hư phách, vô hạn chân thực đứng lên. Loại thuế biến này, khó mà hình dung. Lý Tố có loại cảm giác, giờ phút này hắn nếu là âm hồn thoát xác, như vậy đi ra sẽ là một cái có huyết đục linh hồn. Phần này thuế biến, rất khó hình dung. Phải biết, linh hồn trí cao ban sơ phó thác hắn chỉ là huyết đục tính chất, bây giờ cái này âm văn cấp cho hắn thì là huyết đục cảm nhận. Phần này biến hóa mang tới tăng lên hết sức rõ ràng, để hắn nghe được, ngửi được, nếm đến, cảm nhận được một loại cùng nhục thân ngũ giác hoàn toàn khác biệt tin tức. Loại này nhiều rất không giống với. Lý Tố nhịn không được ngẩng đầu, hắn nhẹ nhàng mở ra miệng của mình, sau đó có khép lại. Trong chốc lát, đặc biệt tư vị chạy lên não, mềm nu nhuyễn nu có chút nhẹ, có thủy phân, cảm giác tại nhai trẻ trôi nước, bên trong đã no đầy đủ nhân bánh, hương vị có rất nhiều loại. Nương theo lấy nuốt động tác xuất hiện, trên linh hồn truyền đến một trận cực kỳ đặc thù xúc cảm. Hắn đang ăn uống, ăn là phong đô âm khí. Đó cũng không phải loại kia trên tu hành hấp thu, mà là ăn, liền như là phàm nhân ăn gạo cơm, ăn thịt tan mở dạng. Cái này đã không thể nói là biến hóa, mà là một loại cấp độ càng sâu cải tạo, phản phất biến thành một cái hoàn toàn mới giống loài, toàn phương vị đều phát sinh cải biến cực lớn. Trong chốc lát, Lý Tố lộ chân lông mở lớn, có rộng lượng âm khí rót vào thân thể của hắn, bị linh hồn của hắn trực tiếp nuốt chửng xuống, hấp thu, tiêu hóa, sau đó chuyển biến thành năng lượng. Mặc dù biết được địa phủ âm văn phi phàm, nếu là lĩnh ngộ có thể mang đến không tưởng tượng được tiến hóa, lại thật không nghĩ tới phần này tiến hóa, thế mà có thể đạt tới tình trạng như thế. Tất cả mọi người chơi qua trò chơi, tỉ như nói kiếp trước rất nổi danh ma thú, bên trong có mấy đại chủng tộc, nhân tộc, tinh linh, người lùn, thú nhân. Lý Tố thời khắc này tình huống, liền như là tại nhân tộc cái này nền móng bên trên, có thêm một chủng tộc một dạng. Bất quá, cũng không hoàn chỉnh. Đầu tiên là âm văn, hắn cũng không có học hết. Sau đó cái này 5-6 thất phẩm, mặc dù đã toàn bộ nắm giữ, hiển nhiên cùng trước đó một dạng, còn cần tiến về chiến trường, tiến hành thức tỉnh mới được. Đợi đến hoàn toàn thức tỉnh, linh hồn của hắn chỉ sợ phát sinh cực kỳ kinh người biến hóa. Nghĩ tới đây, Lý Tố lông mày không nhịn được nhíu một cái, lần thứ nhất thời điểm thức tỉnh phát sinh sự tình hắn cũng không có quên, này thiên tiên hải cốt để lại cho hắn ấn tượng tương đương khắc sâu. Luôn cảm giác lần này lại đi, xác suất lớn sẽ còn gặp vỡ. Ân, trước tiên đem công tác chuẩn bị làm, gặp không được không quan trọng, gặp được trực tiếp cho nó đến cái hung ác. Đi vào trước đó, trước đồn điểm tân hỏa. Loại kia đối thủ, Lý Tố thực sự không có gì khiêu chiến dục vọng, chủ yếu là đánh nhau thực sự quá không thú vị, nó mạnh mẽ bản chất, hoàn toàn là thông qua cảnh giới cùng kinh nghiệm đắp lên đi ra đối với trước mắt Lý Tố mà nói, trừ ngăn kháng, một chút biện pháp cũng không có. Bởi vậy đối với Lý Tố mà nói, trừ khó chịu, liền thừa khó chịu. Bởi vì hắn chiêu thức nguyên lý, thuần túy là dựa vào cảnh giới mà đến huyền diệu, như vậy cũng tốt so trước mắt hắn chỉ có thể nhân chia cộng trừ, mà đối phương vận dụng thì là vi phân và tích phân một dạng. Kỹ xảo cái gì cứ như vậy chuyện, giữa song phương khác biệt, ngay tại ở vi phân và tích phân công thức cảnh giới. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời nổ vang lôi đỉnh. Tiếng ầm ầm cực kỳ dày đặc, cơ hồ toàn bộ trung thành phạm vi đều có. Là chiến đấu. Có người, đồng thời không chỉ một người đang chiến đấu. Nồng đậm không gì sánh được Phật khí, ung tùm âm lãnh quỷ khí, nửa Phật nửa đường cương khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trung vực. Lý Tố đôi mắt khẽ động, lập tức quay đầu, nhìn về hướng đại chiến chỗ. Nơi đó, có mấy trăm người đang chém giết lẫn nhau. Có Thái Ất, cũng có Chân Tiên. Thái Ất chỉ có 9 người, Chân Tiên tương đối nhiều, có 400-500 người. Chia làm hai phe, 7 cái Thái Ất vây quanh 2 cái Thái Ất, hơn 300 Chân Tiên điên của người công kích 100 gia mặt Chân Tiên. Là mặt khác Tam giáo, cùng Hắc Sơn giáo. Rốt cục tuyển lấy động thủ sao? Nhìn xem trung thành bên trong phát sinh kinh người chiến đấu, Phật môn, Quỷ môn cùng tứ xiển giáo không nể mặt mũi rào sát, Lý Tố thì thào mở miệng, nói cách khác đã chứng thực, Hắc Sơn giáo phương diện hoàn toàn chính xác cẩn giấu 2000 Thái Ất a. Vừa mới 2 ngày rưỡi thời gian, hiệu suất không thấp a. Đối với tình huống này, Lý Tố cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ hắn xuất ra chứng cứ một khắc này bắt đầu lên, Phật môn Tam giáo liền đã không có đường khác có thể đi. Liên thủ vây quét Hắc Sơn giáo, là bọn hắn duy nhất tuyển lấy. Hắc Sơn giáo tình huống, tương đương với cầm đem dao phay đứng tại bên cạnh ngươi một dạng, dù là hắn thật sẽ không vung đao, nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ tiếp tụ đâu? Cũng đừng nói Phong Đô bản thân liền như là một cái cự đại lồng giam, đem tất cả mọi người cho khóa lại trong lúc vô hình này, giống như là khóa cứng mặt khác Tam giáo hết thảy đường lui. Ra tay, trên cơ bản có thể nói là tất nhiên. Cứ như vậy, Phong Đô bên này Tiệt giáo đệ tử phương diện cũng coi là tạm thời an toàn, Phong Đô tình thế xem như hoàn toàn thay đổi, biến thành 4 nhà liên thủ đối phó 1 nhà. Không chỉ có như vậy, 2 ngày này Dương Bình bên kia cũng hoàn thành thanh lý, ngoại thành Tiệt giáo đệ tử cũng không có phát hiện vấn đề, trước đây không lâu hắn đã liên hệ trung thành bên này cũng đã bắt đầu tiến hành loại bỏ đứng lên. Hoàng Bét đến cực điểm của diện, cuối cùng là chuyển về tới một chút xíu. Bây giờ chỉ chờ trung thành bên này loại bỏ hoàn tất, còn lại chính là nội thành bên kia. Cao tầng có vấn đề, cái này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mình cũng phải nắm chặt. Đi trước đem ngũ lục thất trung tam phẩm âm văn thức tỉnh, sau đó trực tiếp tiến về nội thành, các loại đem phản đồ tìm ra sau, liền có thể toàn lực ứng phó đối phó Hắc Sơn giáo. Các ngươi có ý tứ gì? Giờ phút này, nội thành, kinh người đại chiến cũng tương tự đang phát sinh. Bất quá khác biệt chính là, bên này phát sinh là 14 lửa, hỏa, cấp bậc va chạm. Hắc Sơn giáo bao quát đại sư Minh ở bên trong Thái Ất đều đang bị vây công, mà ra tay người tự nhiên là mặt khác Tam giáo. Đại chiến tới không gì sánh được đột nhiên, cơ hội trong nháy mắt, Hắc Sơn giáo cứ điểm liền bốc hơi, Chân Tiên, Thiên Tiên diện tầng đệ tử trừ số ít, gần như chết hết. Chạy trốn ra ngoài Hắc Sơn giáo 4 tên Thái Ất, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không thể tin. Đặc biệt là Hắc Sơn giáo đại sư Minh, hắn con ngươi huyết hồng, diện mục vặn mèo, khóe miệng giữ lại máu đen, ngực, bả vai, trên đùi đều có tổn thương, thật sâu rạn nứt ra, có đáng sợ lực lượng ở bên trong không ngừng chấn động, đối với hắn duy trì liên tục chiếu thành sát thương. Tổn thất không thể bảo là không lớn. Hắc Sơn giáo trên mặt nội trung cao tầng đệ tử cơ hồ chết hết, hạ thủ Phật môn, Quỷ môn, còn có tứ xiển giáo hoàn toàn không có nương tay ý tứ, thông qua vạn thọ cung thu nhận sử dụng tới người cũng đều bị bọn hắn trực tiếp diệt sát tám thành. Lại biến thành dạng này, chủ yếu là không nghĩ tới. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại trực tiếp liên thủ đánh đến tận cửa, đồng thời chỗ chết người nhất chính là tới cửa người. Phật môn đại sư tỷ, Quỷ môn đại sư minh, tứ xiển giáo đại sư minh, Tam giáo cao tầng cơ hồ đều tới, đặc biệt là giờ phút này vây giết chính mình 3 người. Phải biết cho tới bây giờ đến nội tầng không lâu, trước mắt 3 người liền bế quan, vẫn luôn tại đánh hạ nhị phẩm âm văn, đại giáo sự tình đều giao cho nhà mình sư đệ đi xử lý. Trên thực tế tất cả đại giáo đều là như vậy, Hắc Sơn giáo trên mặt nội cũng là làm như thế. Hắc Sơn giáo bên này cũng là bởi vì vạn thọ cũng bị diệt, bản thứ nhất nguyên xảy ra chuyện, hắn mới trở lại lấy tay xử lý. Trung ương phủ nha, ngươi quả tuyến. Quỷ môn đại sư Minh lạnh lùng nhìn đối phương. Hắc Sơn giáo đại sư Minh nhịn không được gầm hết lên, hô trưởng, đây chẳng qua là vì dùng để đối phó Tiệt giáo chuẩn bị xong liền sẽ từ bỏ. Tứ xiển giáo đại sư Minh nhàn nhạt mở miệng, ngươi cảm thấy nói như vậy tử, chúng ta sẽ tin. Ta nói các ngươi 2 cái có mệnh hay không, nếu như vậy còn nói lời vô ích gì. Không đợi Hắc Sơn giáo đại sư Minh mở miệng, Phật môn đại sư tỷ không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói, rất nhàn à. Cũng là. Quỷ môn đại sư Minh, tứ xiển giáo đại sư Minh đôi mắt một lăng, đến lúc này, cũng không cần lại nhiều lời nói. Giết! Nhìn xem vọt tới ba người, Hắc Sơn giáo đại sư Minh sắc mặt triệt để thay đổi, không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi không thành. Hắn thân thể chấn động, trực tiếp hiển hóa Hắc Sơn bản thể. Nhất thời, một tòa vô ngần cao phong từ trên trời giáng xuống, cao phong quấn quanh vô thượng, có chí cao vĩ lực, đỉnh núi 15 ánh lửa vì sáng chói, đó là đến cực điểm đại viên mãn chi tượng. Đại khí đều đọc lại, cả phiến thiên địa trầm xuống, thái ớt đại viên mãn chi lực tại thời khắc này bộc phát không thể nghi ngờ. Không hổ là Hắc Sơn giáo mạnh nhất thái ớt, khí thế trời long đất lở, toàn bộ nội thành đều nhận được uy áp to lớn, vô số tu sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hô hấp, nhịp tim đều không bị khống chế, đại đạo tức thì bị gắt gao ngăn chặn, một tơ một hào đều không có biện pháp di động nửa phần. Mà bị trấn áp trung ương, áp lực càng là kinh người, không gian đều bị ép chặt vỡ vụn thành từng mảnh ra, trực tiếp rơi xuống ba người trên thân. Đối mặt một màn này, ba người thần sắc không thay đổi. Một tôn Phật Đà, một bộ Quỷ Vương, một ngón tay, đột nhiên xuất hiện. Phật Đà hoa nở, hình như có ngàn bàn tay. Quỷ Vương gào thét, ngàn vạn âm khí quần quần mở. Một ngón tay, trên đó tích địa khai thiên. Ba thiên vô thượng kinh điển, đại giáo chi cao, ầm vang hiện ra, trong lúc nhất thời kỳ cảnh đầy trời, dị sắc vô ngần. Giống nhau 15 hỏa chi ánh sáng, ngút trời. Đáng sợ đến cực điểm đại đạo nối liền trời đất. Hoàn toàn cảnh sắc, giống nhau uy năng, tràn ngập nội thành. Một cái chớp mắt, vô số hốc người không còn, nhục thân cùng tâm linh đều đã mất đi chi giác, đối mặt cái này đáng sợ đến cực điểm thái ớt ba chạm, đừng nói quan chiến ngay cả thần trí đều không có biện pháp có. Một tiếng ầm vang tiếng vang ở giữa, đáng sợ khí lãng nổ tung, vạn dặm màn trời rạn nứt, hết thảy tất cả trực tiếp chôn bụi. Thưa nhỏ, hùng vĩ Hắc Sơn chấn động, bị Phật Đà bàn tay rạn nứt, bị quần quần âm khí khó khăn, cuối cùng một chỉ rơi xuống, điểm rách ra trên đó chí cao kinh văn, đổ sụp ở giữa rộng rãi đại đạo. Đáng sợ đến cực điểm 15 lửa, hỏa, rũ lên, đường kính ấm diệt. Bấy một tiếng, to lớn Hắc Sơn bảo thể triệt để nổ tung. Cho dù nói Hắc Sơn giáo đại sư Minh có vô thượng 15 hỏa chi uy, một người liền có thể trấn áp toàn bộ nội thành toàn bộ sinh linh, đối mặt ba cái cùng cấp độ tồn tại, vẫn như cũ khó mà lập địch, bị đánh nát, vẫn là bị hắn trốn thoát. Đối mặt một màn này, Quỷ Môn đại sư Minh thở dài, đến bọn hắn tầng cấp này, tự nhiên rõ ràng muốn chém giết thái ớt 15 nổi giận viên mãn độ khó, đối phương nếu thật là liều mạng, sẽ không như thế dễ dàng kết thúc. Tứ Xiển giáo đại sư Minh thản nhiên nói, dọn sạch đi, phong đô thành bên trong tất cả Hắc Sơn giáo đệ tử, một tên cũng không để lại. Ân. Chương 901, hẳn phải chết không nghi ngờ chương 901, hẳn phải chết không nghi ngờ chiến trường. Không giống với Lý Tố đi qua đệ nhất chiến trường, nơi này là nội thành chiến trường, đúng phong đô tam đại chiến trường bên trong cái cuối cùng. Giao chiến địa điểm đúng một cái không gì sánh được cổ thành to lớn, to lớn đến khó lấy tin tình trạng, dù là đứng tại vạn dặm không trung, vẫn như cũng không cách nào nhìn thấy tòa cổ thành này bên dưới. Thành trì này rất rách nát, khắp nơi đều là giao chiến dấu vết lưu lại, thi hải cơ hồ trải rộng thành thị mỗi một góc. Có to lớn tay gãy nằm ngang ở trên tường thành, tay kia lớn đến kinh người, so một ngọn núi cũng còn cao hơn, vượt ngang không sai biệt lắm vạn dặm khoảng cách, đổ vào nơi đó, giống như một cái nhìn không thấy trọng điểm bất tường. Có cự long thi thể, cơ hồ bị đập nát xương đầu cũng bị xuyên thủng, bên trong màu xám trắng tủy não chậm rãi chảy ra, dọc theo cự long đầu, tạo thành một đầu rộng mấy chục thước dòng sông. Có phượng hoàng bị người dùng trường thương đinh giết tại mặt đất, cái kia thương không gì sánh được to lớn, chiều dài vượt qua ngàn mét, trọn vẹn chín cây, đem cái kia phượng hoàng hai cánh, thân thể đều cho găm trên mặt đất. Phượng hoàng đã chết đi, có thể trên người nó nhưng như cũng không ngừng có dòng hỏa diễm ra, đó là máu của nó, vốn nên đúng vĩnh hằng bất diệt biểu tượng. Mà tại những cái kia to lớn dưới thi thể, càng chạy đến vô số nhỏ một chút thi thể, có trăm trượng, mấy chục trượng, mấy trượng thân cao, bọn hắn đều đã chết, có thể là chết bởi lợi khí, có thể là chết bởi đạo pháp. Những người này đều cực kỳ bất phàm, cho dù tử vong đi qua hồi lâu, thi thể của bọn hắn vẫn tồn tại như cũ, dù là tất cả sinh cơ đều tiêu diệt trong thân thể vẫn như cũ chảy xuôi nồng đậm đến tan không ra bất hủ khí tức. Ngã xuống thi thể, không ít xương cốt đều bại lộ đi ra, phía trên vẫn như cũ có bất diệt kim quang, bên trong có thể thấy được chí cao kinh văn tại lưu động, huy hoàng vẫn như cũ. Đó là vĩnh hằng cốt, đúng đại la biểu tượng, siêu việt bất hủ. Trừ thi thể bên ngoài, còn có rất nhiều bảo vật, không hề nghi ngờ tiên khí, lại là vỡ vụn, kiếm bị bẻ gãy, đao bị sụp đổ, thương bị vỡ lượn, giáp bị xé nứt. Rõ ràng đã tàn phá không chịu nổi, những cái kia tùy tiện nhưng như cũ có cực kỳ kinh người uy năng, phía trên gánh chịu lấy lực lượng vô cùng đáng sợ. Trang diện, một lần nhìn thấy mà giật mình. Dù sao, này cũng hạ tràng cảnh không phải một cái hai cái, mà là hàng ngàn hàng vạn, phóng nhãn cái này thành trì khổng lồ, toàn bộ đều là. Cái kia chắc hẳn là một trận đáng sợ đến cực điểm giết chóc, ngay cả đỉnh điểm nhất sinh mệnh đều ở nơi này đã mất đi sinh mệnh, biến thành từng bộ thi hải, khuynh đảo tại trong tòa cổ thành này. Nhưng mà cho dù tại đáng sợ như vậy không khí phía dưới, tòa cổ thành này vẫn không có đạt được nguyên bản yên tĩnh, giết chóc vẫn tại tòa này to lớn trong cổ thành, không ngừng trình diễn. Một phương, đúng âm binh em tướng. Bọn chúng từ thành đông vị trí không ngừng giết ra đến, đại quân như là sóng triều bình thường, mấy triệu, ngàn vạn số lượng một khắc không ngừng tràn vào. Một phương, đúng tử hồn. Lý Tố đã từng gặp qua loại kia cổ quái tồn tại, không giống với hắn gặp phải thời điểm, lẻ tẻ mấy cái, ở chỗ này, bọn chúng số lượng nhiều đến đáng sợ, hình thể càng là không gì sánh được quái dị, bọn chúng đem phía tây gắt gao chiếm cứ, cùng cho tới bây giờ âm binh em tướng bọn họ, một khắc không ngừng tác chiến. Tiếng la giết, thành tòa này to lớn vô biên cổ thành, duy nhất tiếng vang. Song phương tranh đoạt, đúng tòa thành cổ này bên trong cung điện, cỡ lớn cung điện, không sai biệt lắm có 15 tòa. Giờ phút này, đã có 8 tòa cỡ lớn cung điện đều bị tử hồn sở chiếm cứ, đồng thời đem âm binh đẩy lên khoảng cách nhất định bên ngoài, không sai biệt lắm mấy chục cây số khoảng cách. Còn lại 7 tòa bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có 3 cái là hoàn toàn nắm giữ tại âm binh âm tướng trên tay, mặt khác 4 tòa thì ở vào song phương tranh cướp lẫn nhau chém giết phía dưới. Cũng nhìn thấy người sống tu sĩ thân ảnh, bộ phận xuyên thẳng qua trên chiến trường, đang cùng tử hồn phát ra tiếng chiến đấu. Không giống với phong đô thành bên ngoài thời điểm, những tu sĩ này được trao cho trang bị, có thể cùng tử hồn va chạm vô liếng. Có trang bị gia trì, bọn hắn biểu hiện hết sức kinh người, những nơi đi qua phảng phất cắt cỏ bình thường, cấp tốc liền sẽ gọt sạch một mảng lớn, mang đi mấy trăm, tiến lên tử hồn. Biểu hiện không thể nghi ngờ rất lợi hại. Nhưng bất luận đúng âm binh hay là tử hồn phương diện số lượng đều là tại nhiều lắm. Hơi một chút mất tập trung, liền sẽ bị cái kia đáng sợ tử hồn che giấu, biến mất tại cái kia vô tận chiều dâng ở trong. Mà tại lúc này, tử hồn đại bản doanh một bên, đó là một đầu cánh tay to lớn, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay bốn lượn, quang thủ trưởng liền đường kính liền vượt qua không sai biệt lắm 20 dặm khoảng cách, lớn đến khó có thể tin. Cánh tay từ mặt đất giơ lên, đưa bàn tay vểnh lên giữa không trung, chỗ cao nhất mu bàn tay cách mặt đất không sai biệt lắm tiếp cận trăm trượng. Mà ở trong đó chỉ cao nhất chỗ, có thể một chút tận quét xung quanh nơi đó, tọa lạc lấy một cái cung điện. Giờ phút này, phế vật chẳng những không có làm rõ ràng bản thứ nhất nguyên tình huống, cũng bởi vì trả thù tiệt giáo hành động, dẫn đến Hắc Sơn giáo tất cả mọi người bị dọn dẹp ra Phong Đô thành. Các ngươi duy nhất giá trị chính là làm người sống có thể đi tới đi lui Phong Đô thành, nói cho ta biết mất đi giá trị này lập tức, sự hiện hữu của các ngươi còn có ý nghĩa gì? Trong cung điện, chật vật trở lại chiến trường Hắc Sơn giáo đại sư Minh, chính quỷ ở nơi đó, sắc mặt trắng bệnh. Mà ở trước mặt hắn không xa, trên vương tọa thì là một thanh niên, đúng tử hồn, linh hồn cơ hồ tái nhận, dưới thân thể có thể thấy được quỷ dị bóng ma lưu động. Đỉnh đầu nó bên trên, có một cái vương miện, quan trung tâm đúng một con mắt, đỉnh chóp đốt hỏa diễm, quan vòng do 9 cái vặn bẹo thân thể cấu thành, bọn hắn bị cuốn giao hình dạng không gì sánh được thê thảm. Không chỉ có như vậy, theo thanh niên tử hồn nổi giận, 9 cái vặn bẹo thân ảnh thế mà bắt đầu chuyển động, tại không cầm được run rẩy, bên trong có khí tức chảy xuôi mà ra, có thể nhìn thấy mỹ lệ tinh hỏa, có kinh người ba động. Đó là hồn phách, đồng thời còn không phải bình thường hồn phách, đúng đại la cảnh linh hồn. Quan này lai lịch bất phàm, chính là tử hồn bộ tộc vĩnh hằng vương miện. Thông qua đặc thù vật liệu, lẫn vào đại la tàn hồn, rèn mà thành. Đúng thân phận tượng trưng, không chỉ có như vậy, còn tương đương với một kiện đỉnh cấp tiên khí, có cực kỳ đáng sợ uy năng. Đó là tử hồn bộ tộc, cực ít một số người mới có thể đeo đồ vật, chuẩn xác mà nói đúng hoàng tộc biểu tượng, cũng là thiên kiêu, cường giả biểu tượng. Tử hồn bộ tộc cũng không tồn tại sinh linh loại huyết mạch kia truyền thống, chỉ có người ưu tú nhất mới có tư cách đeo cái này vương miện, trở thành bộ tộc hoàng giả. Nó là đệ nhất hoàng tử. 15 nổi giận viên mãn thiên kiêu, nơi này 15 lửa, hỏa, cũng không phải trước mặt quỷ loại này 14 lửa, hỏa, không chọn vẹn bổ huyết, mà là đúng nghĩa viên mãn, đạt đến thượng cổ trong hồng hoang nói tới đến cực điểm. Nhìn xem vị trên mặt đất Hắc Sơn giáo đại sư mình, thứ nhất hoàng tử giờ phút này lộ ra phẫn nộ phi thường. Nếu như không phải người trước mắt chính là phụ hoàng lập thành hợp tác đồng bạn, sau lưng nó cũng có thánh nhân, liền vừa rồi tình báo, nó thật muốn đem người trước mắt hồn phách đều cho rút ra, luyện thành hồn côn, ném vào luyện ngục bên trong vĩnh thế thiêu đốt. Hắc Sơn giáo cùng tiệt giáo ở giữa cừu hận, nó đúng biết đến, đối phương phối hợp rất tốt phía dưới, tốn chút công phu ở bên kia, dâu dịa. Nhưng hôm nay bản thứ nhất nguyên bên kia xảy ra vấn đề, đối phương chẳng những không có đem tâm để ở nơi đâu, ngược lại đầu nhập nhân lực vật lực ra ngoài thành, đi đem trung ương phủ nhà cho chiếm lĩnh, muốn sớm rào sát rơi tiệt giáo. Kết quả lại chạm đến mặt khác tam giáo danh giới cuối cùng, dẫn đến bọn hắn hạ tràng. Phong Đô thành rất trọng yếu, nó chẳng những kết nối với ba khu chiến trường, đồng thời cũng đổ ảnh chạm đất phủ trí cao thần quyền tất cả địa đường. Giờ phút này bọn hắn tranh đoạt cái kia 15 cái cung điện đều bắn ra một bộ phận ở bên kia, có thể nói không gì sánh được trọng yếu. Bây giờ toàn bộ Hắc Sơn giáo người đều bị khu ra mang ý nghĩa Phong Đô thành tình huống bên kia nơi này rốt cuộc không có cách nào biết được, sau đó sẽ phát sinh sự tình gì, rốt cuộc không có cách nào tiến hành sớm phòng bị. Chỗ này sinh ra ảnh hưởng, gần như không thua kém bản thứ nhất nguyên bên kia xảy ra vấn đề. Hắc Sơn giáo đại sư Minh giờ phút này cũng đầy đầu mồ hôi lạnh, cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này, trên mặt nổi tại Phong Đô người toàn bộ bị giết, thậm chí ngay cả bạn thọ cung đều không có được thả, trực tiếp biến thành mắt mù. Hoàng tử điện hạ, chuyện lần này đúng ta sai lầm, nhưng liên quan tới tình báo phương diện cũng không có vấn đề. Mặc dù Hắc Sơn giáo trên mặt nổi thế lực bị khu trục Hắc Sơn giáo chân chính tình huống cũng không có bại lộ, chờ một đoạn thời gian qua đi, liền có thể phái người trở về. Mà trước đây, chúng ta tại tiệt giáo bên kia cũng có người, người kia thân phận cực cao, có thể trực tiếp thông qua tiệt giáo nhãn tuyến đạt được tất cả tin tức, trước khi đến ta đã cùng hắn tiến hành qua trò chuyện, thời gian kế tiếp hắn sẽ đem tình huống bên kia tức thời đưa đạt. Nghe Hắc Sơn giáo đại sư Minh lời nói, thứ nhất hoàng tử sắc mặt giận dữ hơi liễm. Như vậy bản thứ nhất nguyên đâu? Cha rõ ràng nguyên nhân sao? Là ai phá hủy nơi đó? Hắc Sơn giáo đại sư Minh nghe vậy cười khổ lắc đầu, nhận được tin tức sau, ta liền lập tức phái người tiến đến nhưng còn không có tiếp cận bản nguyên, phái đi người liền bị bắt. Bắt? Thứ nhất hoàng tử trong đôi mắt ánh lửa lóe lên. Đúng vậy, phái đi người bị hoài nghi là gian tế, trực tiếp liền bị địa phủ âm binh âm tướng xuất thủ tóm lấy, điện hạ, cái này bản thứ nhất nguyên phá hư, có phải hay không là? Hắc Sơn giáo đại sư Minh nhịn không được hít một hơi, biểu lộ có chút không hiểu. Thứ nhất hoàng tử lắc đầu, khả năng không lớn không có, dù sao đó là bọn họ chính mình quy củ bọn chúng nếu là trái với, tử hồn bên này cũng là nhẹ nhõm, không cần phiền phức như vậy. Thế nhưng là điện hạ, lão sư đã từng nói, địa phủ tam đại bản nguyên có thể đến gần chỉ có đem hạ trung thượng cấp 3 âm văn hoàn toàn nắm giữ, có thể tiến hành vương cấp người thức tỉnh mới có thể. Hắc Sơn giáo đại sư Minh nhịn không được nói, lấy cái kia âm văn độ khó, nếu là mấy trăm năm, hơn ngàn năm, còn không kỳ quái, nhưng hôm nay mới bao lâu? Chỉ là một năm dưới liền có người có thể tiến vào bản nguyên ở trong. Nghe lời nói của đối phương, thứ nhất hoàng tử lông mày không nhịn được nhíu một chút, điểm này nó cũng biết, cho dù nói kém nhất hạ cấp âm văn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tu hành thành công. Liền xem như nó, cũng muốn mấy tháng công phu mới được, phải biết nó cũng không phải thái ất, mà là đại la cảnh giới cường giả, vì nhiệm vụ lần này chém xuống đại la chi lực, đến đây nơi đây. Đại la đều muốn mấy tháng thời gian mới có thể làm đến học tập, đồng thời lĩnh ngộ, huống chi phong đô thành trung khu thái ất, chân tiên. Đó là chuyện không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắc Sơn giáo đại sư Minh hít một hơi, nhịn không được nói, điện hạ, nếu bản thứ nhất nguyên xảy ra vấn đề, cái kia bản thứ hai nguyên. Bản thứ hai nguyên. Thứ nhất hoàng tử nở nụ cười lạnh, có lẽ là dùng một ít chuẩn bị đi, dù sao rằng có như vậy tháng năm dài đằng đẵng, bản thứ nhất nguyên bị bọn hắn cho chiếm trở về, nhưng giống nhau phương thức, còn muốn thành công lần thứ hai. Từ bản thứ nhất nguyên xảy ra chuyện, bản thứ hai nguyên bên kia liền đã chuẩn bị kỹ càng, lão tổ đã thức tỉnh, đã không tại bản nguyên trong ao, sẽ không ở cho đối phương tiếp được âm văn cùng bản nguyên ao cộng hưởng trọng thương thân thể cơ hội, nếu thật có người dám xông vào, một thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống. Ngay tại thứ nhất hoàng tử lời nói rơi xuống trong nháy mắt, cạnh ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên nộ hống, thanh âm kia không gì sánh được đáng sợ, trực tiếp xuyên thấu thế giới trở ngại, trùng kích chấn động vạn dặm phương viên. Ai?